Đem thần cầm lông vũ làm thành cây quạt, tiện tay ném vào chính mình không gian trữ vật bên trong, La Vân Dương cầm lên kia hóa huyết thần đao đạo pháp. Trên thực tế trong lòng hắn, lại là tại này lông vũ cây quạt vào tay sát na, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dù sao, có cái này lông vũ, La Vân Dương liền có tùy thời rời đi thuần dương đại vũ trụ năng lực, cái này khiến hắn tại bên trong thần sơn, nhiều một dựa vào. Trong lòng thầm than chính mình chút thời gian trước, thật sự là có chút quá mức tự tin La Vân Dương, quyết định về sau lại có như vậy vượt qua hư không nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải trước đem nhiệm vụ vật phẩm tìm kiếm tốt, tỉnh trở tay không kịp. Mượn qua, mượn qua. Một người từ La Vân Dương bên người trải qua, lại nói tiếp một tiếng mượn qua sát na, một thanh âm chuyển vào La Vân Dương trong tai. Tông tử khiêu chiến, tuyệt đối không thể đáp ứng, cũng không cần đi kích động, bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Ngay tại người này trải qua nháy mắt, một tinh tế thanh âm, tại La Vân Dương trong lòng vang lên. Đây không phải truyền âm chi thuật, mà là chân chính thần giao cách cảm. Hơn nữa còn là một loại, dựa vào khoảng cách gần, tại này thuần dương trong đại vũ trụ, có rất ít người dùng thủ đoạn, bởi vì loại này thủ đoạn, tác dụng thật sự là quá nhỏ. Nhưng là loại này thủ đoạn, cũng khó có thể bị phát hiện. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị dùng thần giao cách cảm hỏi đối phương vì sao thời điểm, thân ảnh kia đã nhanh chóng biến mất tại trong đám người. Chương 738, đắc chí chớ tùy tiện. Người này là ai? Tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong, La Vân Dương cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu bằng hữu. Muốn nói địch nhân so bằng hữu nhiều, kia là một chút cũng không có sai. Hơn nữa, tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong, La Vân Dương đối thủ, muốn xa xa vượt qua bạn hắn số lượng, cho nên ở loại này thời điểm, rốt cuộc là ai, cho La Vân Dương như vậy nhắc nhở. Trong lòng hắn ý niệm nhanh chóng chớp động lên. Là Nguyên Tông Tông tử Dục Cầm Cố Túng, còn là mặt khác đâu. Trong lòng suy tư ý nghĩ này, nhưng là La Vân Dương mặt ngoài, lại là mảy may đều không có toát ra đến, tại cùng Thanh Mặc dạo phố bên trong, La Vân Dương vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn mua mấy kiện đồ vật. Đương nhiên, cái này mấy kiện đồ vật đối với hắn tác dụng, đều là vô cùng nhỏ. Các ngươi đi làm cái gì rồi? Đương La Vân Dương trở lại chính mình ở lại động phủ thời điểm, một người mặc trường bào màu xanh đồng tử, gần như răn dậy hướng phía La Vân Dương la ầm lên. Cái này đồng tử tu vi, cũng chính là tinh hà cảnh sơ kỳ. Dựa theo tu vi tới nói, cùng Thanh Mặc kém không ít. Nhưng là nhìn thấy cái này đồng tử Thanh Mặc, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, hắn e ngại không phải cái này đồng tử tu vi, mà là e ngại đồng tử thân phận, thậm chí có thể nói, hắn e ngại chính là đồng tử thân sau người. Thân Phong, Vân Dương sư huynh cảm thấy nơi này có chút muộn, ta dẫn hắn đi dạo hô thị. Thanh Mặc thanh âm bên trong, mang theo mỉm cười. Nhưng là hắn cười, đối với cái này đồng tử tới nói, thật sự là không có bất cứ chỗ tốt, kia đồng tử hừ lạnh một tiếng nói, đây là Tam Thế Vô Thượng Tông, há lại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện xung loạn, ngươi cũng là bên trong tông môn lão nhân, ngay cả điểm này quy củ cũng không hiểu sao. Cái này gọi Thần Phong đồng tử, mặt ngoài nghe tới tuy là đang giáo huấn Thanh Mặc, nhưng là trên thực tế lần này A Miêu A Cẩu mà nói, lại là nhằm vào La Vân Dương. Đối với điểm này, La Vân Dương lòng dạ biết rõ. Hắn mặc dù không biết mình tại địa phương nào đắc tội cái này Thần Phong, nhưng là hắn biết rõ, chính mình cùng cái này Thần Phong, kia tuyệt đối là khó mà ở vào một chiến hào bên trong. Nói cách khác, đây chính là một địch nhân. 3. Ngay tại Thần Phong còn chuẩn bị mở miệng giáo dục người thời điểm, đã cảm thấy một cỗ cự lực, tầng tầng tát vào mặt hắn. Tại này lực lượng tác dụng phía dưới, Thần Phong cả người tầng tầng bay ra ngoài. Tầng tầng ngã trên mặt đất Thần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được chi sắc, hắn mặc dù chỉ là một đồng tử, nhưng là tại Tam Thế Vô Thượng Tông bên trong. Thân phận lại không giống với. Nói đến, hắn chính là Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ hầu hạ đồng tử, tuy nói còn không thể đại biểu Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ, nhưng là liền xem như Tam Thế Vô Thượng Tông trưởng lão, tại đối mặt hắn thời điểm, đều là cười tươi như hoa. Bởi vì hắn đại biểu là Phù Đồ Thần Sơn vị tông chủ kia. Cũng chính là duyên cớ này, cổ vũ thần phong khí thế, có vẻ ngang ngược, liền xem như Thanh Mặc bậc này hạch tâm đệ tử, hắn cũng dám giáo huấn. Lần này phụ mệnh tìm đến La Vân Dương, hắn liền chuẩn bị run một chút uy phong, dùng cái này để lấy lòng một chút chính mình muốn lấy lòng người, lại không có nghĩ đến, chính mình lời vừa mới nói ra miệng, liền bị hắn một bạt thai đánh vào trên mặt. Ngươi đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi thật là lớn lá gan, là ai dung túng ngươi như thế tùy ý làm bậy? Thần Phong thẹn quá hóa giận, hướng về phía La Vân Dương gầm thét lên. Thanh Mặc cũng ngây ngẩn cả người, hắn rõ ràng không nghĩ tới, La Vân Dương lại sẽ như thế cường thế đối đãi người tông chủ này tọa hạ đồng tử. Cái này đánh, cũng không chỉ là đánh đồng tử, cái này đánh còn có tông chủ mặt mũi. Nghĩ đến nhà mình tông chủ lợi hại, Thanh Mặc tâm lập tức run rẩy lên. Không biết tôn ti nghiệt trướng, đánh chính là ngươi. Ngươi một nho nhỏ nô bộc, dám tại ta Lưu Ly Kim Cương môn hạch tâm đệ tử, tương lai môn chủ trước mặt hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? La Vân Dương thanh âm không phải quá cao, nhưng lại nháy mắt truyền khắp tứ phương. Những cái kia vốn là đã bị Thần Phong hét to mà chạy tới Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, từng cái trên mặt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Bọn họ chính là Tam Thế Vô Thượng Tông thân truyền đệ tử, từ trước cao cao tại thượng, đừng nói Lưu Ly Kim Cương môn, liền xem như cường đại hơn chi mạch, cũng không thế nào để ở trong mắt. Mà cái này La Vân Dương, vậy mà còn mười phần chính thức, đem hắn Lưu Ly Kim Cương môn thân phận, một năm một mười nói ra. Đây không phải tự làm mất mặt sao? Đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Ngay tại có người muốn cười ra tiếng thời điểm, liền nghe kia Thần Phong giận dữ hét, ta chính là Phù Đồ Tông chủ tọa hạ hầu hạ đồng tử, ngươi. Ngươi thật to gan. Tại Phù Đồ bên trong ngọn thần sơn, Thần Phong vốn chính là một đáng chú ý nhân vật, hắn thường xuyên tại Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ sau lưng, nhiều khi càng là đại biểu Phù Đồ Thần Sơn Tông chủ đến làm sự vụ, cho nên cơ hồ sở hữu Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, đều biết hắn. Bây giờ nhìn hắn như vậy bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng, không ít người đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng lóe lên là cười trên nỗi đau của người khác, là mừng rỡ không thôi, là một loại vui mừng quá đỗi. Dù sao bọn họ làm Tam Thế Vô Thượng Tông thân truyền đệ tử, lại bị một nô buộc hô tới quát lui, trong lòng đồng dạng khó chịu. Ngươi là tông chủ người hầu, tông chủ tại sao có thể có ngươi như vậy không coi ai ra gì người hầu? Dựa theo ngươi vừa rồi cách làm, không phải là tông chủ cũng không đem chúng ta này mấy chi mạch để ở trong mắt, cho nên mới tùy ý như ngươi loại này nô buộc tùy tiện vũ nhục. La Vân Dương nhìn tụ tập ở chỗ này càng ngày càng nhiều Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, thanh âm càng thêm lớn mấy phần nói, muốn thật là như vậy, vậy ta cũng muốn hỏi một chút tông chủ, hắn còn có cầm hay không chúng ta này mấy chi mạch, xem như Tam Thế Vô Thượng Tông một bộ phận. Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, cả đám đều không phải người ngu, vốn bọn họ còn tưởng rằng La Vân Dương lô mãng gây chuyện, nhưng là hiện tại mới phát hiện, chuyện này, xa xa so với mình suy nghĩ muốn phiền toái. Mặc dù chủ mạch xem thường chi mạch, đây là Tam Thế Vô Thượng Tông công khai bí mật, nhưng là chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh ở tông chủ trên thân. Làm tông chủ Phù Đồ Thần Sơn tông chủ, nếu là hắn nói ra chướng mắt chi lưu, như vậy Tam Thế Vô Thượng Tông trên trăm chi mạch, chỉ sợ liền muốn ra nhiều loạn lớn. Liền xem như kia cửu vị cái gì cũng không để ý thiên tôn, chỉ sợ đều muốn tự mình hàng lâm, đem chuyện này cho Phù Đồ Thần Sơn tông chủ hảo hảo lý luận một phen. Trong lúc nhất thời, vốn huyên náo thanh âm, trong chốc lát biến an tĩnh lên. Một chút vốn muốn lấy lòng Thần Phong Tam Thế Vô Thượng Tông đệ tử, cũng đều ngừng bước chân. Hiện tại sự tình, đã không phải là bọn họ có thể giải quyết, đây là một mảnh vũng nước đục, một mảnh có thể đem bọn họ bao phủ vũng nước đục. Thần Phong thân thể cũng đang run rẩy, hắn nghe được La Vân Dương lời nói, đã ý thức được sự tình phiền toái, vốn chỉ là giúp đỡ Nguyên Tông Tông tử một chuyện, nói cho La Vân Dương khiêu chiến của hắn Nguyên Tông Tông tử đáp ứng, lại không có nghĩ đến, lập tức vậy mà quấn vào chi mạch cùng chủ mạch ở giữa sự tình. Cái này nếu là xử lý không tốt, nói không chừng hắn sẽ thịt nát xương tan. Đã không có tâm tư cùng La Vân Dương dây dưa tiếp hắn, trầm giọng nói, chuyện này dừng ở đây, thả ta rời đi. Có thể nói ra lời như vậy, Thần Phong đã nhận sai. Nhưng là đã cảm thấy một tia mùi âm như La Vân Dương, làm sao lại tùy tiện phóng Thần Phong rời đi. Hắn vung tay lên, một tòa kim sắc cột cờ, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà tại này cột cờ xuất hiện sát na, một căn màu tím dây thừng liền đem kia Thần Phong treo lên. Treo ở trên cột cờ. Ngươi đã nói ngươi là tông chủ nô buộc, vậy ta liền chờ tông chủ gọi người tới đón ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này nô buộc hạng người nhục nhã ta Kim Cương Lưu Ly Môn, có phải hay không tông chủ thụ ý? Thần Phong muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình nửa điểm khí lực đều không có, hắn đã muốn khóc. Sự tình đã vượt qua hắn nắm giữ, mà sự tình một khi trải qua tông chủ, vậy hắn kết cục làm sao đều không tốt đẹp được. Núi xa bên trên, Tĩnh Nguyên tông tử lạnh nhạt mà đứng. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy dán tại trên cột cờ Thần Phong, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, cái này Thần Phong chính là hầu hạ Phù Đồ Thần Sơn tông chủ đồng tử, vậy hắn liền đại biểu Phù Đồ Thần Sơn tông chủ mặt mũi. Bây giờ bị người dán tại trên cột cờ, quả thực chính là đánh hắn sư tôn mặt. Nhưng là nghe thuộc hạ hồi bẩm, hắn cũng bắt đầu ý thức được sự tình khó giải quyết. Tam Thế Vô Thượng tông chi mạch quá nhiều, mà chủ mạch tông chủ và chi mạch xuất hiện loại chuyện này. Mặc dù có thể lôi đình vạn quân xử lý, nhưng là xử lý xong đằng sau, kia sinh ra cự đại vết rách, cũng không phải một ngày có thể giải quyết. Tông tử, tông chủ khiến ngài đi giải quyết chuyện này. Một hầu hạ tại Phù Đồ Thần Sơn tông chủ bên người đồng tử, thanh âm bên trong mang theo một tia ủy khuất nói. Đối với cái này đồng tử thần khí, Tĩnh Nguyên tông tử cũng không để ý tới, hắn nhìn kia đồng tử nói, sư tôn có cái gì bàn giao không có. Tông chủ nói, chủ mạch cùng chi mạch ở giữa tình nghĩa, tuyệt đối không thể bởi vì một cả gan làm loạn nô buộc mà hư hao. Kia đồng tử mặc dù biết câu nói này đại biểu là cái gì, nhưng là hắn vẫn là nói ra. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu là không nói, như vậy cuối cùng mất đi tính mạng người, liền sẽ có hắn một. Tĩnh Nguyên Tông Tử nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, hắn hướng phía kia đồng tử nhẹ gật đầu, liền đằng không hướng phía La Vân Dương vị trí vọt tới. Vân Dương huynh, sư tôn ta đối với chi mạch các tông, luôn luôn là đối xử như nhau, hôm nay nô buộc này không biết trời cao đất rộng, tùy ý làm bậy, thật sự là tội ác tại trời. Tĩnh Nguyên Tông Tử nói đến chỗ này, căn bản cũng không để ý tới kia thần phong trong mắt khẩn cầu chi sắc, hắn lạnh lùng mà nói, căn cứ quy củ tông môn, người này chịu tội không nhẹ, đương thần hồn câu diệt, gian đe. Lúc nói chuyện, Tĩnh Nguyên Tông Tử thủ chỉ hướng phía kia chuẩn bị mở miệng thần phong một điểm, thần phong thân thể ngay tại hư không bên trong sụp đổ ra. Thần phong chết, khiến bốn phía người xem náo nhiệt từng cái nhanh chóng rời đi. Bọn họ rất rõ ràng, chu sát thần phong Tĩnh Nguyên Tông Tử mặc dù động thủ, nhưng là trên thực tế, Tĩnh Nguyên Tông Tử tâm còn không biết như thế nào phẫn nộ. Tại này thời điểm tiếp tục xem náo nhiệt, kia trên cơ bản chính là muốn chết. La Vân Dương nhìn đã chết đi thần phong, nhẹ nhàng cười nói, hắn mặc dù chịu tội không nhẹ, nhưng tuổi tác còn nhỏ, tông tử giáo huấn một chút chính là, làm gì dùng như thế nghiêm khắc trừng phạt. Hừ hừ, tông môn môn quy như thế, ta cũng không thể cải biến. Nói đến chỗ này Tĩnh Nguyên Tông Tử, lạnh như băng mà nói, đúng rồi, thần phong lần này tới, chủ yếu là vì chúc mừng La Huynh, ngươi khiêu chiến Nguyên Tông Tông Tử sự tình, ba vị tông chủ đã đồng ý, ba ngày sau, ngay tại trường thiên đài, hy vọng La Huynh thắng ngay từ trận đầu, leo lên tông tử bảo tọa. Chương 739, một điểm gió nhẹ động cửu tiêu. Lưu Ly Kim Cương Môn, phong cảnh vẫn như cũ. Nguyệt Lưu Ly chẳng những là Lưu Ly Kim Cương Môn môn chủ, càng là toàn bộ thiên hạ, đều xếp vào thứ tự mỹ nhân, không biết bao nhiêu người làm vị này tuyệt sắc nữ tử sớm đêm khó ngủ. Đoạn thời gian gần nhất, theo La Vân Dương một khi ngộ đạo mà quật khởi, Lưu Ly Kim Cương Môn địa vị, cũng bắt đầu lên như diều gặp gió. Mà theo La Vân Dương đánh bại xếp hạng thứ 15 Thuần Dương Anh Kiệt bảng cao thủ, càng làm cho Lưu Ly Kim Cương Môn đệ tử đầu nhất được cao cao. Bất quá tại La Vân Dương thu hoạch được thần thánh điện truyền thừa tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Lưu Ly Kim Cương Môn liền bắt đầu trở nên bắt đầu trầm mặc. Làm Lưu Ly Kim Cương Môn cao tầng, Nguyệt Lưu Ly rất rõ ràng, có nhiều thứ được đến, kia là tăng lên, nhưng là đạo lý giống vậy, có chút lẽ ra không nên ngươi có được đồ vật, rơi vào trong tay của ngươi, đó chính là một trận tai nạn. Hơn nữa còn là một trận hậu hoạn tai nạn vô cùng. Tại cùng trong tông môn trưởng lão thương nghị sau một đêm, Nguyệt Lưu Ly liền bắt đầu liên lạc cùng chính mình tông môn thân dạy mặt khác tam thế vô thượng tông chi mạch. Mặc dù La Vân Dương chuyện này không nhỏ, nhưng là từ Lưu Ly Kim Cương Môn góc độ mà nói, bọn họ vẫn là phải bảo trụ La Vân Dương. Dù sao, đây là Lưu Ly Kim Cương Môn tương lai hy vọng, nếu như ngay cả La Vân Dương dạng này thiên tài đệ tử đều không gánh nổi, như vậy bọn họ Lưu Ly Kim Cương Môn, về sau cũng không có tồn tại cần thiết. Nhưng là khiến Nguyệt Lưu Ly bọn người không có nghĩ tới là, ngay tại bọn họ buông lỏng một khẩu khí thời điểm, tin tức lần nữa truyền đến. Lần này cho Nguyệt Lưu Ly đến tin tức cũng không phải là tam thế vô thượng tông người, mà là vô tương niêm hoa môn phó Niết Hoa. Cùng phó Niết Hoa ở giữa, Nguyệt Lưu Ly nhưng không có cái gì giao tình, thậm chí có thể nói hai đồng dạng đều là thuần dương mỹ nhân phổ thượng nhân vật hai người, vẫn còn đối địch trạng thái. Các ngươi kim cương Lưu Ly môn, thật đúng là làm một kiện chuyện kinh thiên động địa. Đây là phó Niết Hoa khi nhìn đến Nguyệt Lưu Ly trước tiên lời nói. Nguyệt Lưu Ly nhìn cười khẽ thì thầm, tiêu mị như hồ phó Niết Hoa, ý niệm trong lòng thiên chuyển, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc mà nói, ta kim cương Lưu Ly môn sự tình, còn chưa tới phiên phó môn chủ quan tâm. Hi hi, nhân gia cũng không muốn quan tâm, nhưng là không quan tâm không được a. Phó Niết Hoa nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười mà nói, nghe nói qua thần phong sao. Thần phong, Nguyệt Lưu Ly nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Đối với cái này thần phong, nàng không nhưng nghe nói qua, hơn nữa gặp qua. Phù đồ thần sơn tông chủ thần tín, một tu vi không phải quá cao, lại luôn vênh váo tự đắc, giống như toàn bộ thiên hạ, đều thiếu nợ tiền hắn ra hỏa. Đối với người này, Nguyệt Lưu Ly rất không thích, nhưng là đối mặt người này thời điểm, Nguyệt Lưu Ly lại cũng không thể không lá mặt lá trái. Bởi vì nàng cũng không muốn khiến người này tại phù đồ thần sơn tông chủ bên hai, nói mình Lưu Ly kim cương môn cái gì nói xấu. Hắn thế nào? Nguyệt Lưu Ly biết Phó Niết Hoa tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới hắn, lập tức trầm giọng hỏi. Chết rồi, hơn nữa chết rất thảm, bị Tĩnh Nguyên Tông Tử trực tiếp thi hành cực hình. Phó Niết Hoa thanh âm bên trong, mang theo một tia vui sướng hương vị, rõ ràng, đối với cái này thần phong, trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ bất mãn. Nguyệt Lưu Ly nghĩ đến vừa mới Phó Niết Hoa, trong lòng chính là siết chặt, lập tức trầm giọng mà nói, hắn chết cùng La Vân Dương có liên quan. Không sai. Phó Niết Hoa trầm giọng mà nói, hắn đối La Vân Dương nói năng lô mãng, bị La Vân Dương treo ở trên cột cờ phạt đòn. Ngươi cái này đệ tử rất không bình thường, hắn trực tiếp đem chủ mạch cùng chúng ta này mấy chi mạch mâu thuẫn lấy ra nói sự, nói cái gì tông chủ tùy ý cái này thần phong vũ nhục hắn, chính là xem thường sở hữu chi mạch đệ tử. Sự tình làm lớn chuyện, tông chủ mặt mũi ném đi không nói, hơn nữa muốn tìm lên chủ mạch cùng chúng ta chi mạch ở giữa mâu thuẫn, rơi vào đường cùng, tông chủ cũng chỉ có khiến Tĩnh Nguyên tông tử đem kia thần phong cho chém giết. Chém giết một thần phong, kim cương lưu ly môn còn có thể gánh chịu nổi, hơn nữa chuyện này đã không để ý mặt mũi, mặc dù kế tiếp chủ mạch chèn ép không thể thiếu, lại cũng sẽ không thái quá trắng trợn. Tại hít một hơi thật sâu đằng sau, Nguyệt Lưu Ly trầm giọng mà nói, đa tạ phó môn chủ nói cho Lưu Ly những chuyện này, bằng không Lưu Ly còn muốn bị mơ mơ màng màng đâu. Sẽ không, Nguyệt muội muội ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện này, bởi vì ba ngày sau đó, La Vân Dương liền muốn cùng Nguyên Tông Tông tử quyết chiến tại trường thiên đài, dùng cái này đến quyết định ai mới là toàn bộ quá khứ vĩnh hằng thần sơn tông tử. Phó Niết Hoa một hơi đem những lời này toàn bộ nói ra, đang nói những lời này thời điểm, Phó Niết Hoa trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Quyết chiến tông tử chi vị, vấn đề này khiến Nguyệt Lưu Ly đã cảm thấy chính mình cả người đều ngộng một chút. Mặc dù tam thế vô thượng tông vị kia lập phái đại năng lão tổ, cũng sớm đã tuyên bố tông tử có thể cạnh tranh môn quy. Nhưng là tại vô số chi mạch cường giả trong mắt, đây cũng chính là một môn quy, căn bản cũng không có người có thể cạnh tranh vị trí này. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương lại muốn cùng Nguyên Tông tông tử cạnh tranh, tin tức như vậy thật là làm cho Nguyệt Lưu Ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Muội muội, hy vọng thành công rất lớn. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Phó Niết Hoa thanh âm bên trong, mang theo vẻ hưng phấn nói, đã bao nhiêu năm, Tam Thế Vô Thượng Tông vẫn luôn ở vào bọn họ Tam Đại Chủ Mạch chấp trưởng phía dưới. Chúng ta này mấy chi mạch, mặc dù tên là chi mạch, nhưng là không chút nào khoa trương, chúng ta chính là bọn họ Chủ Mạch nô bộc mà thôi. Hiện tại, chúng ta rốt cục ra một nhân vật, có thể cạnh tranh cái kia chỉ có Chủ Mạch mới có thể nhúng chàm tông tử chi vị, thật sự là đại trưởng chúng ta này mấy chi mạch uy phong. Muội muội. Không chỉ là ta Vô Tương Niết Hoa môn, còn có rất nhiều chi mạch tông môn, đối với các ngươi Lưu Ly Kim Cương môn là ủng hộ. Nói đến chỗ này, Phó Niết Hoa trong tay, đã nhiều hơn một phần ngọc giản nói, đây là chúng ta các trong môn, liên quan tới bản nhược định trụ pháp ghi chép, muội muội ngươi có thời gian, cho La Vân Dương nhiều xem. Bản nhược định trụ ấn là quá khứ vĩnh hằng thần sơn chấn sơn bí kỹ, hiện tại các chi mạch cầm ra này mới ghi chép, cũng coi là thật sâu đắc tội vĩnh hằng thần sơn, đắc tội Nguyên Tông tông tử. Không có từ chối Nguyệt Lưu Ly trầm giọng mà nói, đa tạ. Phó Niết Hoa rời đi đằng sau, Nguyệt Lưu Ly tại hơi trầm ngâm sát na, liền hạ xuống một mệnh lệnh, Lưu Ly Kim Cương môn tất cả tinh vực cảnh trở lên trưởng lão, đều cùng nàng cùng nhau đi Tam Thế Vô Thượng Tông. Mặc kệ kết quả là cái gì, La Vân Dương loại này khiêu chiến, bọn họ Lưu Ly Kim Cương môn đều muốn đi trợ chiến, dù là kết quả là bại, cũng muốn đi. Mà liền tại Nguyệt Lưu Ly bọn người chuẩn bị xuất phát thời điểm, một Tam Thế Vô Thượng Tông sứ giả mang theo pháp chỉ hàng lâm. Người sứ giả kia mặc dù đôi mắt bên trong mang theo một tia ngạo nghễ, nhưng là tại đối mặt Nguyệt Lưu Ly người môn chủ này thời điểm, lại vẫn là chủ động hướng Nguyệt Lưu Ly hành lễ. Hai người tu vi tương đương, loại thời điểm này, Nguyệt Lưu Ly không hướng vị này thượng tông chủ mạch sứ giả hành lễ, đều sẽ trêu đến cái này thượng tông chủ mạch sứ giả không cao hứng, nhưng là hiện tại, vị này thượng tông sứ giả đôi mắt bên trong, lại chớp động lên kính cẩn. Nguyệt môn chủ, dựa theo ba vị tông chủ phân phó, các chi mạch ít nhất phải có 10 vị trưởng lao trở lên võ giả, tiến đến trường thiên đài quan chiến. Người sứ giả kia nói chuyện 10 phần khách khí, nhưng là thái độ lại là không thể nghi ngờ. Nguyệt Lưu Ly vốn là chuẩn bị đi Tam Thế Vô Thượng Tông, cho nên khi hạ đáp ứng xuống tới, bất quá sứ giả vừa mới, lại làm cho lòng của nàng phát chìm. Mỗi một chi mạch đều muốn phái người đi, đây là cái gì, đây là muốn giết gà dọa khỉ sao. Mặc dù La Vân Dương trong tay cũng có liên hệ linh phủ, nhưng là không biết nguyên nhân gì. Chính là liên lạc không được La Vân Dương, Nguyệt Lưu Ly bọn người ở tại tiễn biệt người sứ giả kia đằng sau, liền khống chế phi thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tam Đại Thần Sơn mà đi. Trên đường đi, Nguyệt Lưu Ly gặp không ít chi mạch môn chủ, những môn chủ này có cùng Nguyệt Lưu Ly quan hệ không tệ, có cùng Lưu Ly Kim Cương môn còn có chút thù hận, nhưng là lúc này, thái độ của bọn hắn lại là vô cùng mập mờ. Cũng không thân cận, cũng không đối địch, thậm chí có một loại cảm giác. Đó chính là bọn họ giống như căn bản cũng không có cảm giác được Lưu Ly Kim Cương môn tồn tại. Nhưng là Nguyệt Lưu Ly lại có thể nhạy bén cảm giác đến, tại này trên đường đi, bọn họ được đến rất nhiều phương tiện. Cái này âm thầm phương tiện, trên thực tế cũng nói một vài vấn đề. Thậm chí tại lơ đãng ở giữa, Nguyệt Lưu Ly còn có thể nhìn thấy một chút ngọc giản, một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Thần Sơn bí kỹ ngọc giản. Vĩnh Hằng Thần Sơn chỗ sâu, quần quần nham tương không ngừng mà lật qua lật lại, tại này trong nham tương 999 điều xích hồng hỏa long, tại trong nham tương điên cuồng phun trào, bọn họ kia bị đỏ thấm vảy rồng che kín thân thể, mỗi lần nhẹ nhàng vung vẩy một lần, liền có vạn trượng hỏa diễm đằng không mà lên. Oeng! Một thân ảnh đột nhiên từ quần cuộn trong nham tương thẳng xung mà ra, toàn thân chớp động hào quang màu đỏ sậm, từ trên người hắn tứ tán ra. Kia từng điều chính chơi đến vui sướng cự long, liền tựa như gặp chính mình lớn nhất thiên địch, điên cuồng hướng phía bốn phía lui về sau ra. Chỉ là, bọn họ lui tốc độ mặc dù nhanh, kia màu đỏ sậm khí tức lại bành trướng càng nhanh, cũng chính là trong nháy mắt, những khí tức này liền đem kia 999 điều đỏ thâm hỏa long bao phủ tại khí tức của mình bên trong. Trong chốc lát, từng điều hỏa long đều đình trệ ở giữa không trung bên trong. Bọn họ cũng coi là vĩnh hằng thần sơn một cảnh, ngươi như vậy đối bọn họ cũng không quá tốt. Tĩnh Nguyên Tông Tử chắp tay sau lưng, cả người giống như một tôn sơn nhạc, thản nhiên nói. Kia toàn thân xích hồng nam tử, chính là Nguyên Tông Tông Tử, hắn cùng bình thường so sánh, có vẻ càng thêm uy mãnh, cũng càng thêm bá đạo. Bất quá lúc này hắn nhìn Tĩnh Nguyên Tông Tử, đôi mắt bên trong lóe lên lại là một tia sợ hãi. Sư huynh nếu vì này mấy nghiệt chướng biện hộ cho, vậy liền để hắn tiếp tục vui đùa đi. Nhàn nhạt lời nói dưới, kia bao phủ toàn bộ nham tương khí tức, toàn bộ biến mất sạch sẽ, từng đầu tiếp cận tinh hà cảnh đỉnh phong xích long, liền tựa như một đống bị thả sinh cá trạch, điên cuồng hướng phía nham tương chỗ sâu đâm vào. Tĩnh Nguyên sư huynh, kia cá trạch có phải hay không lại gây sóng gió rồi? Nguyên Tông Tông Tử lúc này lời nói bên trong mang theo một loại to lớn tự tin. Loại này tự tin, thậm chí khiến Tĩnh Nguyên cảm thấy, trước mắt người này xưa đâu bằng nay, đã sớm không có ngày xưa đối với mình tôn kính. Trong lòng đối với loại này thủ đoạn nhỏ mặc dù chướng mắt, nhưng lúc Tĩnh Nguyên Tông Tử còn là thản nhiên nói, hắn chỉ là giết thần phong mà thôi. Bất quá, hiện tại các đại chi mạch vô cùng sống động, sư đệ ngươi nếu bị thua một trận này, đó chính là tam thế vô thượng tông tội nhân. Nguyên Tông Tông Tử hừ một tiếng nói, thua. Ta làm sao lại thua? Lần này liền để những cái kia hết ngồi đáy giếng nhìn xem, bọn họ cùng ta chủ mạch chênh lệch, rốt cuộc là cái gì? Ta muốn để bọn họ trong vòng ngàn năm, không còn dám sinh ra thăm dò chi tâm. Hội tụ trên bầu trời vĩnh hằng thần sơn tầng mây, giống như nghe được Nguyên Tông Tông Tử, nháy mắt vang lên một trận lôi đỉnh. Chương 740, ma khí dung hóa huyết nhất đào trảm càn khôn. Giữa sườn núi động phủ, La Vân Dương nhìn như đang bế quan, nhưng là kỳ thật, hắn lúc này, đang tại quan sát kia không trọn vẹn hóa huyết thần đào pháp môn. Chỉ còn lại 1/3 hóa huyết thần đao bí tịch, trên cơ bản là một khối đại đại gân gà, chỉ có đao thế, không có tương ứng pháp môn thôi động, cái này hóa huyết thần đao chính là một cái thùng rỗng. La Vân Dương sở dĩ xem hóa huyết thần đao, là bởi vì lúc này, hắn không có chuyện gì, kia đại quang minh pháp tiến bộ, cần chính là tiến hành theo chất lượng. Lần lượt nâng cao tinh thần lực của mình, La Vân Dương phát hiện loại này điều chỉnh, cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Mặc dù kia không trọn vẹn hóa huyết thần đao tại La Vân Dương Thiên Tôn thần thức thôi diện dưới, uy lực cũng tại tăng lên, nhưng là so với La Vân Dương Thiên Đao bảy thức còn kém không ít. Không có tướng xứng đôi lực lượng, đỉnh cấp chiêu thức cũng đã thành chỉ có bề ngoài giá đỡ hàng. Vạn cổ minh vương huyết hải chi lực, cùng cái này hóa huyết thần đao lực lượng, nhìn qua ngược lại là rất hòa hợp, nhưng là trên thực tế, cả hai chênh lệch lại là ngàn vạn giảm. Nếu như đem hóa huyết thần đao đao quyết so sánh một thanh đại đao, như vậy vạn cổ minh vương lực lượng chính là một đứa bé. Lấy một đứa bé lực lượng, đi thôi động đại đao, mặc dù không nhất định có thể làm bị thương chính mình, nhưng là kia lực đạo có thể nghĩ. Thứ này, cũng chính là một đồ chơi mà thôi. Hảo tại sử dụng thần tinh, đối La Vân Dương tới nói, thực sự không nhiều, coi như là mua kia 5 loại thần cầm lông vũ sử dụng thêm đầu. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đem kia hóa huyết thần đao pháp môn ném qua một bên thời điểm, vốn đã bị lưu ly thiên hỏa trấn áp ma khí, lại bắt đầu dục dịch. Cái này ma khí động tác thực sự khiến La Vân Dương có chút khó chịu, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, liền chuẩn bị đem này mấy ma khí lần nữa dùng lưu ly thiên hỏa tiến hành phong ấn. Nhưng là ngay tại La Vân Dương chuẩn bị hành động nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cô ma khí, vậy mà tràn vào đến trong tay của mình. Mà cỗ này ma khí càng là có một loại dẫn dắt đến La Vân Dương tay, thi triển kia hóa huyết thần đao xu thế. Dùng ma khí thôi động hóa huyết thần đao. Do dự sát na, La Vân Dương trực tiếp thôi động hỗn động tứ nguyên thú, đem huyết hải hóa thân diện hóa đi ra. Hiện tại lưu ly thiên hỏa mặc dù có thể chấn áp ma khí, nhưng là La Vân Dương tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi thí nghiệm. Đương kia vạn cổ minh vương vận dụng ma khí thôi động hóa huyết thần đao sát na, La Vân Dương tâm thần chính là run lên, hắn cảm thấy có một loại so với thí thần ma kiếm còn cường đại hơn lực lượng, vậy mà tràn ngập tại hắn trong lòng. Lực lượng này, vô cùng khủng bố, lực lượng này, vô cùng to lớn. La Vân Dương sử dụng ma khí, chỉ là nhỏ như vậy tiểu một luồng. Nếu như đem dây dưa tại trên người mình toàn bộ ma khí đều cho sử dụng đi ra, cái kia uy lực. Thật sâu hít một hơi lãnh khí đằng sau, La Vân Dương liền đem kia Hóa Huyết Thần Đao Đao Quyết thu vào. Mặc dù cái này Hóa Huyết Thần Đao Đao Quyết giống như gặp có thể thôi động lực lượng của nó, thậm chí so với Di Vãng trở nên càng thêm cường đại, nhưng là kia ma khí quỷ dị lại làm cho La Vân Dương quyết định không sử dụng nó. Tối thiểu nhất, không đến chính mình sinh tử quan đầu, tuyệt đối không thể sử dụng loại này uống rượu độc giải khát phương thức. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, đương La Vân Dương từ bế quan trong động phủ đi ra thời điểm, một tam thế vô thượng tông đệ tử đã đợi tại bên ngoài. La sư huynh, Trường Thiên Đài chính ở đằng kia, ngài mời đi theo ta. Kia nói chuyện tam thế vô thượng tông đệ tử có vẻ vô cùng khách khí. La Vân Dương liếc mắt liền nhìn ra cái này tam thế vô thượng tông đệ tử, tại đối mặt chính mình thời điểm, đôi mắt bên trong mang theo như vậy một tia địch ý, nhưng là bởi vì chính mình thân phận, hắn lại không dám có bất kỳ phát tác. Thanh Mặc đâu? Đối với một mực tiếp đãi chính mình Thanh Mặc, La Vân Dương thuận miệng hỏi. Thanh Mặc sư huynh có những an bài khác, cho nên trưởng lao trong môn phái an bài tại hạ đến đây cùng đi La sư huynh. La sư huynh nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đệ tử này mồm miệng lanh lợi, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, rất là thản nhiên. Xem đệ tử này bộ dáng, cũng hẳn là tam thế vô thượng tông một trong đệ tử hạch tâm. La Vân Dương khẽ gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Đệ tử kia mặc dù mặt ngoài rất thản nhiên, nhưng là trên thực tế đối La Vân Dương, trong lòng của hắn đồng dạng tại đánh trống. La Vân Dương treo lên đánh thần phong uy danh, đã để tam thế vô thượng tông đại đa số đệ tử nghe mà biến sắc. Mặc dù bọn họ biết La Vân Dương tuyệt đối sẽ không đối bọn họ này mấy phổ thông đệ tử làm ẩu, nhưng là e ngại đại môn một khi mở ra, liền rốt cuộc khó mà tiêu trừ. Sư huynh, ta đã vì ngài chuẩn bị một cỗ tam long chiến xa, chúng ta cùng đi. Đệ tử kia tại đem chính mình trong lòng một tia e ngại đè xuống đằng sau, nhẹ giọng đề nghị. Tam long chiến xa, La Vân Dương còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này, hắn thản nhiên cười nói, nếu có thể ngồi xe, vậy chúng ta an vị xe quá khứ. Cũng chính là mấy sát na, một cỗ có 3 đầu nhan sắc tương đồng 4 chảo giao long kéo động chiến xa, liền hoành không mà đến. Cái này tam đầu giao long đều có tinh vực cảnh sơ kỳ tu vi, nếu như rời đi tam thế vô thượng tông, vậy tuyệt đối cũng là chúa tể một phương. Nhưng là lúc này bọn nó, lại chỉ có thể làm kéo xe tức lực. Từ tam đầu giao long đôi mắt bên trong, La Vân Dương nhìn thấy chính là hờ hững, rất rõ ràng bọn nó đối với kéo xe loại chuyện này, đã hoàn toàn không có lòng phản kháng. Tam long chiến xa tốc độ rất nhanh, hơn nữa tại tam long chiến xa rong ruổi thời điểm, cơ hồ sở hữu tam thế vô thượng tông đệ tử, đều nhanh nhanh né tránh. Ngồi trên tam long chiến xa, La Vân Dương nhìn xuống kia hiện lên xếp theo hình tam giác bài bố 3 tòa thần sơn, nguy nga thần sơn nhìn qua tràn đầy vô tận linh khí, nhưng là mỗi lần từ bên trong thần sơn lướt qua, La Vân Dương đều có thể cảm nhận được một loại cự đại khủng bố. Đặc biệt là kia 3 tòa giống như sơn phong tam đại thần chủ tố tượng, càng là bị La Vân Dương một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Cái này tam đại thần chủ nhìn như bình tĩnh, nhưng là trên thực tế bọn họ nếu là điên cuồng lên, tuyệt đối có thể làm cho người khủng bố không thôi. Sư huynh, phía trước chính là Trường Thiên Đài. Kia phụ trách tiếp đãi đệ tử ngồi tại ngự giả vị trí bên trên, lấy tay bên trong trường tiên, chỉ vào một treo cao giữa không trung bên trong, khoảng chừng 1000 trượng phương viên đài cao. La Vân Dương ánh mắt cũng không có tại trên đài cao dừng lại, hắn xem chính là đài cao phía dưới, lúc này tại dưới đài cao, rõ ràng là người đông nghìn nghịt. Không có sai, trọn vẹn 1000 dặm phương viên đại địa, toàn bộ đều bị đủ loại kiểu dáng ăn mặc người sở chiếm cứ. Tại La Vân Dương nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ đồng dạng hướng phía ngồi trên tam long chiến xa La Vân Dương nhìn lại. Đó chính là La Vân Dương, Lưu Ly Kim Cương môn La Vân Dương. Có người đối mặt La Vân Dương, thanh âm bên trong tràn đầy tán thưởng. La Vân Dương, quả nhiên không phải tầm thường, trách không được có thể lấy Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, khiêu chiến tông tử chi vị. Sáng vào tinh hà, tối thành tinh vực, đại trượng phu phải như thế. Những nghị luận này, mặc dù cũng không có cao giọng kêu la, nhưng là đồng dạng cũng không có quá nhiều che giấu. Đừng nói La Vân Dương tu vi, liền xem như cho La Vân Dương đương ngự giả tam thế vô thượng tông đệ tử, cũng nghe được rõ ràng. La sư huynh, sở hữu chi mạch đều tới. Kia cho La Vân Dương đương ngự giả đệ tử, nhẹ giọng hướng phía La Vân Dương nói. Tam thế vô thượng tông chi mạch cùng chủ mạch ở giữa mâu thuẫn, La Vân Dương cảm thấy mình đã đem cầm không ít, nhưng là lúc này, nhìn từng cái chi mạch đệ tử kia có chút đỏ lên đôi mắt, La Vân Dương mới biết được, loại mâu thuẫn này, so với mình tưởng tượng, còn muốn thâm căn cố đế rất nhiều. Tại kia từng trương khuôn mặt xa lạ bên trên, La Vân Dương thấy được kính trọng, thấy được khâm phục, càng thấy được sùng kính. Vân Dương. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng phi tốc chớp động thời điểm, có người cao giọng hướng phía hắn hô, theo thanh âm này, liền thấy Nguyệt Lưu Ly đằng không bay tới. Kia đương ngự giả tam thế vô thượng tông đệ tử nhướng mày, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là khi nhìn rõ rồi Chư Nguyệt Lưu Ly bộ dáng đằng sau, hắn lại ngậm miệng lại, rất rõ ràng, hắn là Thanh Sở Nguyệt Lưu Ly thân phận. Gặp qua trưởng môn. La Vân Dương nhìn Nguyệt Lưu Ly đôi mắt, biết nàng có lời muốn cùng chính mình nói, lập tức đằng không bay đi. Gặp qua trưởng môn. La Vân Dương hướng phía Nguyệt Lưu Ly hành lễ nói. Nguyệt Lưu Ly tại hơi trầm ngâm sát na, phi tốc đi tới La Vân Dương phụ cận, nàng mảnh khảnh bàn tay rối ra, trực tiếp bắt lấy La Vân Dương bàn tay. Bậc này hành vi, nếu như là một nam tính trưởng bối sử dụng, là lại bình thường bất quá, nhưng là hiện tại Nguyệt Lưu Ly, lại là một nữ tử. Ngay tại La Vân Dương ngoài ý muốn thời điểm, một cỗ tin tức, cũng đã xuyên thấu qua Nguyệt Lưu Ly bàn tay, truyền vào La Vân Dương tâm thần bên trong. Những tin tức này, có một ít là Lưu Ly Kim Cương môn bí kỹ, đồng dạng cũng có không ít liên quan tới Tam Thế Vô Thượng Tông Vĩnh Hằng Thần Sơn thần thuật ghi chép. Vân Dương, vô luận tại bất luận cái gì thời điểm, đều muốn nhớ kỹ một câu, đó chính là làm theo khả năng. Nếu là không thắng nổi, chúng ta liền nhận thua. Nguyệt Lưu Ly thanh âm không cao, nhưng là tràn đầy chân thành chi ý. Mà đang nói những lời này đồng thời, Nguyệt Lưu Ly thanh âm giống như tơ mỏng, tràn vào đến La Vân Dương tâm thần bên trong. Lần này tam đại chủ mạch như thế giống chống khua chiêng tuyên dương lần tỷ đấu này, nhất định có nắm chắc tất thắng. Bọn họ chuẩn bị ở sau ta không biết là cái gì, nhưng là ngươi phải tất yếu cẩn thận. La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ môn chủ, ta biết. Nguyệt Lưu Ly tại sở hữu tin tức đều chuyển cho La Vân Dương đằng sau, liền buông lỏng ra La Vân Dương tay đi qua một bên, bất quá nàng cũng không trở về, mà là yên lặng đứng tại giữa không trung. Không tiếp tục bên trên tam long chiến xa La Vân Dương. Đang không bay về phía trường thiên đài, mặc dù hắn không biết cái này tam thế vô thượng tông chủ mạch chuẩn bị cho mình cái gì đại lễ, nhưng là có thực lực tuyệt đối, hắn cũng không e ngại. Ha ha ha, thật là tình chàng ý thiếp, dịu dàng thắm thiết, hảo cảm người A. Cười dài một tiếng bên trong, thân xuyên kim sắc chiến giáp nguyên tông tông tử đang không mà đến, quần quận kim quang vây quanh dưới, hắn liền tựa như một vô địch thần nhân. Tại rơi xuống sát na, bốn phía thiên địa, đều như bởi vì hắn tung tích, mà nháy mắt đình trệ. Vốn đang tại đàm luận một trận chiến này tất cả chi mạch đệ tử, càng là thật giống như bị thứ gì áp chế, căn bản liền nói không ra lời. La Vân Dương mắt thấy Nguyên Tông Tông Tử, đã cảm thấy hắn lúc này, so với từ thần thánh điện trở về thời điểm, phát sinh biến hóa cực lớn. Muốn nói này biến hóa ở nơi nào, La Vân Dương nhất thời nói không rõ ràng, nhưng là thần thức của hắn lại nói cho hắn biết, lúc này Nguyên Tông Tông Tử, vô cùng đáng sợ. Trong cơ thể của hắn, giống như ẩn tàng một đầu đáng sợ ác ma. Cuối tháng. Nguyệt phiếu có huynh đệ cho ta 2 tấm A. Chương 741, lấy đạo của người đại kim cương ấn. Phù đồ thần sơn, kim thế phù đồ điện. Tam đại tông chủ riêng phần mình xếp bằng ở trên vị trí của mình, chỉ bất quá lúc này Vĩnh Hằng thần sơn chi chủ khí sắc, lại có vẻ có chút không tốt. Mà trọng yếu nhất chính là, phiêu phủ ở đỉnh đầu hắn cái kia Vĩnh Hằng thần sử, đã không biết đi hướng. 300 chi mạch đều đã tụ tập, chúng ta cũng đi qua đi. Ngồi cao ở giữa phù đồ thần sơn tông chủ, thanh âm lạnh nhạt nói. Lúc này vị tông chủ này mặc dù không có nghe được bất kỳ bẩm báo, nhưng là toàn bộ phù đồ thần sơn nhất cử nhất động, đều chạy không thoát lỗ tai của hắn. Mà theo hắn lời nói, kia vô lượng thần sơn tông chủ và Vĩnh Hằng thần sơn tông chủ đồng thời gật đầu nói, rất tốt. Cũng liền tại ba người lúc nói chuyện, ba cái kia bảo tọa liền đằng không mà lên, hướng phía trường thiên đài phương hướng bay đi. Hầu hạ tại bốn phía đệ tử, nhanh chóng bảo vệ tại tứ phương, trong lúc nhất thời cờ chiêng đồng thời, có thể nói là uy phong bát diện. Kia Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ ánh mắt lưu động, tắt hướng rậm rạp chẳng chịt chi lưu đệ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, chi mạch nhiều lắm. Chi mạch quá nhiều, bình thường liền mang ý nghĩa cái này tông môn hưng thịnh, nhưng là lúc này Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ lại mang theo một loại chán ghét hương vị. Kia vô lượng thần sơn tông chủ nhíu mày một cái, vừa định muốn mở miệng, nhưng là hướng phía phù đồ thần sơn tông chủ nhìn thoáng qua, lại không có lên tiếng. Sâu kiến lại nhiều, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Phù đồ thần sơn tông chủ đôi mắt chớp động, thản nhiên nói, bất quá, không có quy củ, không thành phương viên, không có quy củ, thì tứ phương đều loạn, lần này, hy vọng Nguyên Tông đừng để ta thất vọng. Nguyên Tông cùng Vĩnh Hằng thần sử rất có ăn ý, tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng. Vĩnh Hằng thần sơn tông chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia kiên định. Theo ba người chỗ ngồi cao cao phiêu phù ở trường thiên trên đại không, một giống như hồng trung thanh âm, tại cửu thiên phía trên vang lên, ba vị tông chủ giá lâm, các đệ tử quỳ lạy. Thanh âm này, ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Mà liền tại thanh âm này vang lên sát na, vốn đều là vì La Vân Dương cổ động chi mạch đệ tử, phần lớn trong thần sắc đều lóe lên một tia ngạc nhiên. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy chần chờ. Nhưng là ngay tại bọn họ khó mà quyết đoán thời điểm, những mạch nhánh này tông chủ, từng cái thì cùng kính hướng phía hư không hành lễ nói, chúng thuộc hạ bái kiến ba vị tông chủ, chúc ba vị tông chủ vạn an. Trọn vẹn hơn 10 vạn người thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như ngập trời sóng lớn, bay thẳng cửu tiêu, chỉ bất quá những âm thanh này bên trong, tồn tại một chút tạp âm, cái này hiệu quả khiến người nghe lên, cũng có chút không phải rất thư thái. Lúc này trường thiên đài, trừ đứng ở trường thiên trên đài La Vân Dương cùng Nguyên Tông Tông Tử không có quỳ lạy, những người khác đã quỳ trên mặt đất. Nguyên Tông Tông Tử nhìn phía dưới một mảnh đen kịt quỳ trên mặt đất người, đôi mắt của hắn bên trong lóe lên một tia hy vọng. Hắn tuyệt đối không thể vứt bỏ chính mình Tông Tử thân phận, luôn có một ngày, hắn muốn trở thành cao cao tại thượng ba vị nắm trong tay vô số tính mạng người Tông Chủ, hắn muốn nhìn xuống thương sinh, hắn muốn trưởng khống sinh tử. Cùng Nguyên Tông Tông Tử so sánh, La Vân Dương thần sắc thì tương đối lạnh nhạt, mặc dù ba vị này Tông Chủ giá đỡ không nhỏ, nhưng là La Vân Dương tại thần minh bên trong địa vị, so bọn họ không kém chút nào. Mặc dù La Vân Dương không có như vậy phô trương, nhưng đó là La Vân Dương không có coi trọng những thứ này. Miễn lễ. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ thanh âm bên trong, mang theo vô tận uy áp, ánh mắt của hắn nhìn xuống tứ phương nói, các chi mạch trưởng môn tiến lên đây. Ra lệnh một tiếng, giống như thiên luật, các đại chi mạch trưởng môn lập tức đằng không mà lên, bay đến ba tòa bảo tọa phía dưới, một mực cung kính hướng phía ba vị Tông Chủ hành lễ. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ mắt thấy những Tông Chủ này, thản nhiên nói, Nguyệt Lưu Ly đến không có. Nguyệt Lưu Ly đứng tại mọi người sau lưng, lúc này nghe được Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ điểm tới tên của mình, lập tức một mực cung kính đi ra, hướng phía kia Phù Đồ Thần Sơn chi chủ hành lễ nói, Nguyệt Lưu Ly gặp qua ba vị Tông Chủ. Lưu Ly Kim Cương môn rất không tệ, có thể bồi dưỡng được giống La Vân Dương như vậy có thể xung kích một Tông Tông tử ánh tài. Nguyệt Lưu Ly ngươi bồi dưỡng nhân tài có công, cho phép tiến vào Thần Sơn Thắng Cảnh, tu luyện trăm ngày. Thần Sơn Thắng Cảnh chính là tam đại Thần Sơn mật địa, ở trong đó tu luyện, nhưng tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Được ích lợi vô cùng, hơn nữa tam thế vô thượng tông không ít trưởng lão, còn tại bên trong lưu lại chính mình đối các loại pháp môn tu luyện tâm đắc, một khi cơ duyên đến, càng có thể thu hoạch một môn không sai pháp môn tu luyện. Bao nhiêu năm rồi, các chi lưu cũng chỉ có những cái kia đối tam thế vô thượng tông làm ra cống hiến to lớn người, mới có thể tiến vào ở trong đó tu luyện, hiện tại ban thưởng cho Nguyệt Lưu Ly, khiến không ít người đôi mắt bên trong lóe lên một tia hâm mộ. La Vân Dương nhìn hành lễ tạ ơn Nguyệt Lưu Ly. Trong lòng đối với kia Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ dâng lên một tia bội phục, người này làm việc mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng là một nho nhỏ ban thưởng, chẳng những tạo hắn Tông Chủ uy nghiêm, hơn nữa còn đem những cái kia dục dịch chi lưu võ giả, áp chế xuống. Chi mạch nhưng khiêu chiến chủ mạch Tông Tử, là ta tam thế vô thượng Tông lão tổ truyền xuống chỉ dụ, nhưng là những năm gần đây, vẫn luôn chưa từng xuất hiện loại này biểu thị ta tam thế vô thượng Tông thịnh vượng phát đạt khiêu chiến. Hiện tại có La Vân Dương khiêu chiến Nguyên Tông Tông Tử. Thật sự là ta tam thế vô thượng tông một kiện đại hỷ sự, hiện tại ta tuyên bố, tỷ thí bắt đầu. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ vung lên tay háo, lấy một loại không thể nghi ngờ khẩu khí nói, đao kiếm không có mắt, các ngươi lẫn nhau cẩn thận. La Vân Dương cũng không có lên tiếng, mà Nguyên Tông Tông Tử thì hướng phía Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ liền ôm quyền nói, ba vị Tông Chủ, đệ tử tu luyện pháp môn có chút bá đạo, nếu là không cẩn thận xảy ra vấn đề, còn xin ba vị Tông Chủ thứ lỗi. Kia Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ không có lên tiếng. Mà Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ thì thản nhiên nói, nếu là khiêu chiến, tự nhiên muốn khiến các ngươi toàn lực hành động. Nếu như La Vân Dương đã thương ngươi, đồng dạng là không cần phụ trách. Đệ tử minh bạch. Tại nói ra câu nói này nháy mắt, Nguyên Tông Tông Tử đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng. La sư đệ, đao kiếm không có mắt, mời. Nguyên Tông Tông Tử vung tay lên, nháy mắt cho thấy một bộ đại gia phong phạm. La Vân Dương đối với Nguyên Tông Tông Tử cùng Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ biểu diễn âm thầm cười lạnh. Lúc này gặp Nguyên Tông Tông Tử nói như thế, lập tức cũng không khách khí, lưu ly thiên hỏa thôi động ở giữa, La Vân Dương thân thể, toàn bộ liền đã biến thành màu tím. Mà bàn tay của hắn, càng là tầng tầng hướng phía Nguyên Tông Tông Tử đánh ra một trường, đại kim cương ấn. Mặc dù La Vân Dương thủ đoạn không ít, nhưng là tại này tam thế thần sơn bên trong, La Vân Dương xuất thủ còn là lưu ly kim cương môn trọng yếu nhất chiêu bài, đại kim cương ấn. Kia màu tím kim cương ấn đang xuất thủ nháy mắt, liền tạo thành một loại cự đại hạo đãng chi ý. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ nhìn La Vân Dương kia màu tím đại kim cương ấn, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia tán dương chi sắc. Hắn chính là tam thế vô thượng Tông Tông Chủ, đối với bên trong tông môn các loại võ kỹ, có thể nói mà biết quá sâu. Cái này đại kim cương ấn dễ luyện khó tình, nhưng là một khi tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, uy lực lại là vô cùng cường đại. Mặc dù không so được tông môn chấn tông thần kỹ, lại cũng không kém được bao nhiêu. Cái này La Vân Dương chẳng những đem lưu ly tịnh hỏa cô động thành thiên hỏa. Càng đem đại kim cương ấn tu đến xuất thần nhập hóa, đối với tam thế vô thượng tông tới nói, đích xác là một khó được nhân tài. Đáng tiếc, hắn chính là chi mạch xuất thân. Tại La Vân Dương xuất thủ nháy mắt, Nguyên Tông Tông Tử đồng dạng xuất thủ, bất quá hắn vừa ra tay, liền để bốn phía mọi người sắc mặt đại biến. Cũng không phải là bởi vì Nguyên Tông Tông Tử sử dụng chính là bàn nhược định trụ ấn, mà là bởi vì hắn thi triển, đồng dạng là Đại Kim Cương Ấn. Đại Kim Cương Ấn chính là Tam Thế Vô Thượng Tông truyền đi bí pháp, làm Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Tử, Nguyên Tông Tông Tử sử dụng Đại Kim Cương Ấn, cũng không có bất cứ sai lầm. Nhưng là hắn cái này Tông Tử làm sao lại ở loại này thời điểm, sử dụng Đại Kim Cương Ấn đâu? Hắn đây là cố ý muốn để La Vân Dương, còn là đối với mình thực lực có đầy đủ tự tin, bây giờ muốn nghiền ép La Vân Dương. Nghĩ đến nghiền ép, những cái kia vốn là đối La Vân Dương ôm thái độ ủng hộ người, từng cái sắc mặt đại biến. La sư huynh Đại Kim Cương Ấn xuất thần nhập hóa, cái này Nguyên Tông Tông Tử hắn thật sự là tìm lỗ tiểu liên đối với La Vân Dương, vẫn luôn có một loại mơ mơ hồ hồ hâm mộ, lúc này nhìn thấy Nguyên Tông Tông Tử xuất thủ, trong lúc nhất thời tức giận không thôi nói. Nguyên Tông Tông Tử Đại Kim Cương Ấn, kim quang lóa mắt, trùng trùng điệp điệp, giống như thế không thể đỡ, nhưng là cùng La Vân Dương so sánh, lại giống như kém một chút nội tình. Nếu như là đơn độc sử dụng, ngược lại không cảm thấy, nhưng là cả hai hiện tại va chạm, này mấy chênh lệch, trước hết lộ ra. Đứa nhỏ này, Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia yêu chiều, nghe lên giống như là đang trách cứ, nhưng là trên thực tế lại là tại khen ngợi. Hai cái to lớn kim cương ấn, tại hư không bên trong tầng tầng đụng vào nhau, La Vân Dương tại này một chiêu mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là từ Nguyên Tông Tông Tử Đại Kim Cương Ấn bên trong. Hắn cảm nhận được một loại cực kỳ cường hãn lực lượng hủy diệt. Hắn Đại Kim Cương Ấn mặc dù tràn ngập lưu ly thiên hỏa, có thể nói là cường đại đến cực điểm, nhưng là tại này cường hoành lực lượng hủy diệt dưới, vẫn như cũng bị từ giữa đó đánh nát. Bàn tay lớn màu tím, tại hư không bên trong phá thoái, kia cuộn trào mãnh liệt kinh lực, càng là mang theo La Vân Dương, liên tiếp lùi ba bước. La Vân Dương cũng không có chuẩn bị vừa ra tay đánh bại Nguyên Tông Tông Tử, nhưng là lúc này chênh lệch, lại làm cho La Vân Dương sắc mặt khẽ động. Nguyên Tông Tông Tử trên mặt nụ cười, hắn lấy một loại nhìn xuống thái độ nhìn La Vân Dương nói, ngươi Đại Kim Cương Ấn, cũng bất quá như thế. Nguyệt Lưu Ly đẳng Lưu Ly Kim Cương Môn người, từng cái sắc mặt đại biến, Lưu Ly Kim Cương Môn lấy Lưu Ly Tịnh Hỏa cùng Đại Kim Cương Ấn xưng hùng, hiện tại khiêu chiến Nguyên Tông, lại bị Nguyên Tông lấy Đại Kim Cương Ấn thất bại, như vậy La Vân Dương nếu như là bại, không biết lượng sức tên tuổi, liền sẽ chụp tại La Vân Dương đỉnh đầu. Làm Tông Chủ, Nguyệt Lưu Ly đương nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Lại đến. Nguyên Tông Tông Tử cười mỉm nhìn La Vân Dương nói, ngươi có cái gì thủ đoạn, cứ việc thi triển đi ra. Hôm nay, ta muốn để ngươi biết, chủ mạch Tông Tử, không phải ngươi người kiểu này có thể với tới, hết ngồi đáy giếng hạng người. La Vân Dương nhìn vẻ mặt đắc ý Nguyên Tông Tông Tử, cười hắc hắc nói, có đúng không, ngươi bây giờ chém gió có phải hay không có chút hơi sớm. Tới tới tới, khiến mọi người nhìn xem, rốt cuộc là ai đang ngồi giếng xem thiên. Một ý niệm, La Vân Dương lần nữa thi triển ra Đại Kim Cương Ấn, chỉ bất quá lần này. Hắn dùng chính là mình tìm hiểu ra tới Ma Kha Kim Cương Ấn. Mà Nguyên Tông nhìn La Vân Dương xuất thủ, đồng dạng phất tay, thi triển ra Đại Kim Cương Ấn. Chương 742, lấy lực phá lực, lấy mạnh chiến mạnh. Vĩnh Hằng Thần Sử, quả nhiên không để cho người thất vọng. Tĩnh Nguyên Tông Tử nhìn lần nữa thôi động Đại Kim Cương Ấn Nguyên Tông Tông Tử, từ đáy lòng cảm thán nói. Minh Tú Tông Tử tại Tam Đại Tông Tử bên trong, cùng Tĩnh Nguyên Tông Tử duy trì một đoạn cự ly, có thể nói hắn chính là Tĩnh Nguyên Tông Tử tiềm ẩn đối thủ. Hắn lúc này đôi mắt trông được hướng Nguyên Tông Tông Tử ánh mắt, đồng dạng mang theo một tia hâm mộ, hắn hâm mộ, đồng dạng là cái kia Vĩnh Hằng Thần Sử. Làm trấn giáo trí bảo Vĩnh Hằng Thần Sử, có thể nói là diệu dụng vô tận, hiện tại nó mặc dù chỉ là tại Nguyên Tông Tông Tử thể nội, phát huy cũng chính là cái này Vĩnh Hằng Thần Sử 1% lực lượng, lại cũng khiến Nguyên Tông Tông Tử uy phong bát diện, giống như đứng ở thế bất bại. Nguyên Tông thật không bằng là Vân Dương. Minh Tú Tông Tử tại trầm ngâm sát na, nói ra một câu nói như vậy. Nghe được câu nói này Tĩnh Nguyên Tông Tử, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tông Tông Tử Đại Kim Cương Ấn. Mặc dù lúc này cái này Đại Kim Cương Ấn uy phong bát diện, nhưng là cùng La Vân Dương kia như cũ có thể siêu việt Đại Kim Cương Ấn phạm trù Ma Kha Kim Cương Ấn so sánh, kém lại không phải một cái cấp bậc. Ma Kha Kim Cương Ấn hạ lạc, cho người ta một loại vô cùng bằng bạc, vô cùng hùng vĩ, vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Không bằng lại như thế nào, đáng tiếc La Vân Dương hắn đầu thai sai rồi, cái quyết định này hắn, vĩnh viễn không sánh bằng Nguyên Tông Tông Tử. Tĩnh Nguyên Tông Tử không có xem Minh Tú Tông Tử, nhưng là hắn lời nói bên trong, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, luôn xuất pháp tùy hương vị. Minh Tú Tông Tử đôi mắt bên trong lóe lên vẻ tức giận, nhưng là cuối cùng, cái này vẻ tức giận, chỉ là bị hắn che giấu tại trong lòng. Kim tử hai màu kim cương ấn, trong hư không va chạm lần nữa, lần này kia màu tím kim cương ấn từ thanh thế bên trên mặc dù chiếm đủ thượng phong, nhưng là tại va chạm sát na, lại sinh ra từng đạo vết rạn. Đây không phải Đại Kim Cương Ấn lực lượng tạo thành vết rạn. Đây là bị một loại vô cùng cường đại lực phản chấn, bồi dưỡng vết rạn. La Vân Dương khi nhìn đến vết rạn sát na, đôi mắt bên trong liền lóe lên vẻ tức giận. Hắn lúc này không sai biệt lắm đã biết, Nguyên Tông Tông tử cậy vào. Tại Nguyên Tông thể nội, có một loại vô cùng cường đại lực lượng, mặc dù Nguyên Tông khó mà thôi động, nhưng là lực lượng này lại có thể tại công kích mình thời điểm, đối với mình công kích lực lượng tiến hành một loại phản chấn. Cho nên, chính mình đại kim cương ấn, mới có thể lần lượt bị đánh nát. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng lưu ly kim cương môn bao nhiêu lợi hại đâu, hừ hừ, nguyên lai bất quá như vậy, một hết ngồi đáy giếng ra hỏa, tự nhận là đánh bại thiên bằng thánh tử, được đến thần thánh điện truyền thừa, liền muốn khiêu chiến tông tử chi vị, thật sự là không biết lượng sức. Nói chuyện chính là một tam thế vô thượng tông đệ tử, thanh âm của hắn bên trong, không hề có chút che giấu nào, thậm chí cố ý gia tăng thanh âm. Mà theo hắn lời nói ra, một trận cười vang, liền từ hắn đứng tam thế vô thượng tông đệ tử trẻ tuổi trong miệng truyền ra. Đối với này mấy tam thế vô thượng tông tuổi trẻ đệ tử mà nói, lúc bắt đầu, bọn họ còn đối lần này khiêu chiến có chỗ lo lắng. Nhưng là hiện tại, xem chính mình sư huynh dùng lưu ly kim cương môn am hiểu nhất đại kim cương ấn ngược chiến đối thủ tình huống, bọn họ từng cái cảm thấy vô cùng mở mày mở mặt. Mà các đại chi mạch đệ tử, lúc này từng cái đôi mắt bên trong trừ chán nản, càng mang theo một tia bi quan cùng tuyệt vọng. La Vân Dương ở trong mắt bọn hắn, đã là chi mạch có thể bồi dưỡng được tới nhân vật mạnh nhất, đặc biệt là tại La Vân Dương đánh bại thiên bằng thánh tử, càng được đến thần thánh điện truyền thừa, muốn nhất phi trùng thiên thời điểm, bọn họ càng là cảm thấy La Vân Dương nhất định có thể để cho bọn họ này mấy chi mạch xả giận. Nhưng là hiện tại, mới vừa vặn xuất thủ, La Vân Dương liền bị Nguyên Tông Tông tử dùng loại phương thức này, trực tiếp kích phá treo ở trên người hắn thần thoại. La Vân Dương đều không được, còn có ai có thể phản kháng chủ mạch đâu. Lại tiếp ta một ấn. Tại hít một hơi thật sâu đằng sau, La Vân Dương lần nữa đánh ra đại kim cương ấn. Chỉ bất quá lần này đại kim cương ấn, La Vân Dương hỗn hợp chính mình được đến đại quang minh pháp. Vốn màu tím đại kim cương ấn, tại đại quang minh pháp phụ trợ phía dưới, biến thành một loại chói mắt sáng tử. Đến tốt. Nguyên Tông Tông tử cảm thấy, chính mình chút thời gian trước từ trên thân La Vân Dương nhận khí, hiện tại toàn bộ phát tiết đi ra. Hắn hiện tại, cũng không sợ La Vân Dương tiến công, tương phản lúc này trong lòng của hắn, sợ chính là La Vân Dương không tiến công. Lần nữa thôi động đại kim cương ấn hắn, đón La Vân Dương sáng màu tím đại kim cương ấn, tầng tầng nên lên. Hai kim cương ấn đụng nhau, kim tử hai màu tia sáng chói mắt, giống như liệt nhật, chiếu rọi tứ phương thiên địa. Mặc dù tại này tam thế vô thượng tông bên trên thần sơn, hư không đều bị các loại trận pháp gia cố, nhưng là lần này va chạm, vẫn như cũ xuất hiện từng đạo vết rạn. Phù đồ thần sơn tông chủ lặng lặng nhìn đang tại đánh nhau chết sống hai người, mặt mày ở giữa nhiều hơn một tia ngưng trọng. Chỉ bất quá hắn lúc này, tuyệt đối sẽ không khiến La Vân Dương hai người đình chỉ không đánh, đối với hắn mà nói, lúc này chẳng cảnh, đúng là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Các chi mạch cường giả, lúc này từng cái đồng dạng không lên tiếng, lần này bọn họ hứng thú bừng bừng mà đến, mặc dù từ trong lòng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng là bọn họ cảm thấy La Vân Dương lúc này, thua quá thảm rồi. Bị người dùng chính mình am hiểu nhất đại kim cương ấn đánh bại, vậy sau này cơ hồ khó mà đặt chân. Sư tôn, làm sao lại như vậy? Lỗ Tiểu Liên nhìn Phó Niết Hoa, thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn. Phó Niết Hoa mắt thấy phía trên kia cao cao tại thượng ba cái cự đại thần tọa, yếu ớt mà nói, chủ mạch trưởng khống tam thế vô thượng tông nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng bọn họ liền thật không có cái gì chuẩn bị ở sau sao. Trên thực tế tại trước khi tới, ta liền biết lần này khiêu chiến tỷ lệ thành công, cũng không phải là rất lớn. Lỗ Tiểu Liên xem chính mình sư tôn ngưng trọng thần sắc, trong lòng dâng lên một tia ảm đạm. Muốn nói ở đây các chi mạch trưởng môn bên trong, lúc này sốt sáng nhất, tự nhiên là Nguyệt Lưu Ly, trong lòng của nàng, mặc dù có cùng Phó Niết Hoa đồng dạng ý nghĩ, nhưng là lúc này tình hình, lại làm cho nàng có một loại cảm giác phi thường không tốt. Nàng biết, nếu như lần này La Vân Dương bị bại quá thảm, như vậy các nàng toàn bộ Lưu Ly Kim Cương môn đều muốn bồi đi vào. Còn dám tới sao? Nguyên Tông Tông tử nhìn La Vân Dương, bàn tay vác tại đằng sau, rất là có một loại vô thượng tông sư cảm giác. La Vân Dương đối mặt khiêu khích Nguyên Tông Tông tử, trong lòng cười lạnh, hắn nhanh chóng đem lực lượng của mình, vận dụng máy điều chỉnh thuộc tính tăng lên một. Một hỗn động sắc một, đại biểu là một nguyên chi lực. Tại hoàn thành đây hết thể đằng sau, La Vân Dương lại lần nữa đánh ra một trường. Đại kim cương ấn, cũng chính là bàn tay lớn màu tím, chỉ bất quá lúc này, kia minh màu tím thủ ấn trung tâm, thình lình xuất hiện một tia nhàn nhạt màu đen. Cái này một tia màu đen rất nhỏ, liền coi như lúc này cùng La Vân Dương đang tại đối chiến Nguyên Tông Tông tử, cũng không có phát hiện. Hắn nhìn La Vân Dương oanh ra đại kim cương ấn, đôi mắt bên trong lóe lên, là một tia trào phúng. Có vĩnh hằng thần sử gia trì, hắn tại chính mình cái này tu vi mặc dù không thể nói đánh đâu thắng đó, nhưng là có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, chỉ sợ cũng chính là Tĩnh Nguyên Tông tử bọn người. Cho nên, đối mặt La Vân Dương cái này trong mắt hắn, đã là hết biện pháp thủ đoạn, Nguyên Tông Tông Tử không sợ chút nào, đồng dạng tầng tầng đánh ra một trường. Hai trường tại hư không bên trong, tầng tầng đụng vào nhau, kèm theo cái này khủng bố trường lực, La Vân Dương kia bàn tay lớn màu tím hội tụ đại kim cương ấn, lần nữa phá toái tại hư không bên trong. Chỉ bất quá lần này tại phá toái thời điểm, Nguyên Tông Tông Tử đại kim cương ấn, so với lần trước phá toái nhanh một chút, hơn nữa tại đại kim cương ấn phá toái sát na, Nguyên Tông Tông Tử đã cảm thấy lòng của mình run rẩy một chút. Lại tiếp ta một trường. La Vân Dương lần nữa để cao một nguyên lực lượng, sau đó hướng phía Nguyên Tông Tông Tử lần nữa đánh qua. Một lần, hai lần, ba lần. Nguyên Tông Tông Tử lần lượt đánh tan La Vân Dương đại kim cương ấn, trên mặt hắn ngạo khí, đã trở nên càng tới nhiều. Ha ha ha, La Vân Dương, đại kim cương ấn ngươi học còn chưa đủ tinh, lại dày vò như thế xuống dưới, cũng là phí công vô dụng, tới tới tới, ngươi không phải tại thần thánh điện bên trong, thu được truyền thừa sao? Để cho ta nhìn xem truyền thừa của ngươi. Nói đến chỗ này, hắn lạnh lùng mà nói, đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi lại dùng đại kim cương ấn dây dưa tiếp, kia liền đừng có trách ta xuất thủ không khách khí. La Vân Dương lực lượng, cũng không có thêm đến mạnh nhất, hắn còn duy trì một phần lực lượng, tại Nguyên Tông Tông Tử nói chuyện sát na, La Vân Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lên tiếng, đại kim cương ấn, lần nữa vô ra. Tinh thần đáng thương. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng. Mà liền tại Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ nói chuyện thời khắc, kia Nguyên Tông Tông Tử đã lạnh lùng mà nói, lần này, ta đưa ngươi trở lại. Hai thủ ấn, va chạm lần nữa ở cùng nhau, mà kèm theo lần này va chạm, phù đồ Thần Sơn lần nữa lắc lư. Cùng vừa mới bắt đầu thời điểm, La Vân Dương đại kim cương ấn, lần nữa dẫn đầu phá thoái. Mà Nguyên Tông Tông Tử bản nhân, một như thần Phật, trấn áp hư không, vạn pháp bất xâm. Ngay tại Nguyên Tông Tông Tử chuẩn bị có hành động sát na, hắn đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tại trong cơ thể của mình nổ tung. Tại này cố lực lượng đến nháy mắt, Nguyên Tông Tông Tử liền sắc mặt đại biến. Từng vết nước đột nhiên xuất hiện ở Nguyên Tông Tông Tử trong thân thể, trong đó có chút vết rạn, càng là theo không gian vặn vẹo mà vặn vẹo. Cơ hồ sở hữu vết rạn đều đang không ngừng mở rộng, tại này mấy vết rạn mở rộng sát na, từng đạo hào quang màu đỏ thắm từ vết rạn bên trong bay thẳng mà ra. Mười mấy đạo từ vết rạn bên trong bay ra quang mang, tại Nguyên Tông Tông Tử thân thể bên ngoài hội tụ, cũng chính là nháy mắt, vậy mà tạo thành một cự sử. Cái này cự sử, La Vân Dương khi nhìn đến cự sử nháy mắt, liền đã minh bạch, cái này cự sử mới là Nguyên Tông Tông Tử đánh tan chính mình đại kim cương ấn kẻ cầm đầu. Là Vĩnh Hằng Thần Sử. Đối với chính mình trong tông môn vô thượng thần khí, chẳng những La Vân Dương biết, mặt khác người quan sát càng thêm rõ ràng. Cho nên theo cái này Vĩnh Hằng Thần Sử bốn chữ hô lên, bốn phía từng đạo nhìn về phía Nguyên Tông Tông Tử ánh mắt, đang ghen tị cùng oán hận bên trong, càng nhiều một chút niềm ai. Chắc không được La Vân Dương đại kim cương ấn so với hắn vượt qua rất nhiều, lại bị hắn đánh không có sức hoàn thủ, nguyên lai trong cơ thể của hắn có Vĩnh Hằng Thần Sử. Mãi mãi, cái này Vĩnh Hằng Thần Sử vốn là tông chủ trọng khí, lúc này bị cầm đến quyết đấu, cái này không công bằng. Có chi mạch đệ tử, tức giận quát. Chương 743, Vĩnh Hằng bất diệt thân. Làm tam thế vô thượng tông chấn tông chi bảo, Vĩnh Hằng Thần Sử uy danh, cũng không là bình thường lớn, đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ có thể không biết tông môn tông chủ là ai, nhưng là đối với ba loại chí bảo, lại là lại quá là rõ ràng. Vĩnh Hằng Thần Sử trấn áp Vĩnh Hằng Thần Sơn, có Vĩnh Hằng Thần chống tại tay Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, càng là có thể đối đầu thiên tôn. Nói như vậy, Vĩnh Hằng Thần Sử chính là toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Sơn đại biểu, nó vẫn luôn nắm giữ tại Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ trong tay. Nhưng là bây giờ, cái này Vĩnh Hằng Thần Sử, vậy mà tại Nguyên Tông tông tử thể nội. Trong lúc nhất thời, tất cả ở đây chi mạch tông chủ, đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia vẻ ác lạnh. Đối với chủ mạch bất công, bọn họ vẫn luôn tại nén giận, lại không có nghĩ đến, lúc này loại này tông tử chi tranh, vậy mà còn như thế xấu xa, như thế không công bằng. Đúng, chính là không công bằng. Vĩnh Hằng bất diệt. Một tiếng quát khẽ, từ Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ trong miệng quát ra, trong thanh âm này, mang theo cự đại phẫn nộ. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ phẫn nộ đối tượng, là Nguyên Tông tông tử. Đem Vĩnh Hằng Thần Sử đặt vào Nguyên Tông tông tử thể nội, đối với việc này, hắn Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ là phải bị cường điệu muốn trách nhiệm. Mặc dù không có người nói, chuyện này có cái gì không đúng, nhưng là hiện không công bình lại là làm sao đều trốn không thoát. Nguyên Tông tông tử trên mặt, lộ ra một tia thống khổ, kia xuất hiện tại trên thân thể vết rạn, mang đến cho hắn cực đoan thống khổ, nhưng là đang nghe chính mình sư tôn phân phó nháy mắt, hắn còn là nhanh chóng bấm pháp quyết. Theo một đạo mênh mông quang mang tại Nguyên Tông tông tử trên thân hiện lên, Nguyên Tông tông tử vốn đã xuất hiện từng vết nứt thân thể, nháy mắt khôi phục được dị vãng trạng thái. Thậm chí Nguyên Tông Tông tử cái kia vốn là còn có chút bởi vì đánh nhau chết sống mà tổn thất tinh khí thần, lúc này đều đã lần nữa khôi phục đến đỉnh điểm. Quá khứ vĩnh hằng, bất tử bất diệt không phá. Đứng ở một bên quan chiến Nguyệt Lưu Ly, đột nhiên lớn tiếng quát. Nguyệt Lưu Ly kêu la, tại Nguyên Tông Tông tử sử dụng quá khứ vĩnh hằng chi thuật, chấn nhiếp tứ phương thời điểm vang lên, trong lúc nhất thời có vẻ vô cùng kinh diễm. Nghiệt trướng, chớ có ồn ào. Một nhìn qua là Vĩnh Hằng Thần Sơn trưởng lão, tức giận hướng phía Nguyệt Lưu Ly quát. Những trưởng lão này, dĩ vãng căn bản cũng không làm sao đem Nguyệt Lưu Ly bậc này tồn tại để ở trong mắt, lúc này nhìn thấy Nguyệt Lưu Ly vậy mà như thế giúp La Vân Dương, làm sao sẽ còn khách khí. Nhưng là ngay tại hắn mở miệng đằng sau, nên đón không phải là hắn Nguyệt Lưu Ly e ngại bồi tội, mà là từng đạo ánh mắt phẫn nộ. Những ánh mắt này, không chỉ là đến từ Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử, còn đến từ từng cái chi mạch sở hữu đệ tử. Bọn họ nhìn về phía kia nói chuyện trưởng lão ánh mắt, thậm chí có một loại muốn đem trưởng lão kia ăn cảm giác. Trưởng lão kia sắc mặt phát lạnh, hắn muốn tiếp gầm thét, nhưng nhìn hướng hắn người, thật sự là quá nhiều, nhiều khiến hắn tâm thần run rẩy. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ, Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ và Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ, đối với hết thảy trước mắt đều thấy rõ, bọn họ từng cái tại nhíu mày bên trong, đồng dạng cảm nhận được một loại khó mà nghịch chuyển hùng vĩ chi lực. Sư tôn chỉ điểm đệ tử, hẳn không có cái gì sai đi. Có người trong đám người, chậm rãi nói. Mặc dù người nói chuyện này giống như nói một câu bình thường, nhưng là trong lời nói đối với Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ ám phúng, lại là ai cũng nghe được. Vừa mới Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ đối Nguyên Tông Tông Tử tiến hành chỉ điểm, như vậy Nguyệt Lưu Ly người môn chủ này chỉ điểm La Vân Dương, lại làm sao có thể nói sai. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ uy thế áp chế cửu tiêu, lúc này nghe được kia mang theo nghĩa mai lời nói, không khỏi nhướng mày, dựa theo tính nết của hắn. Nếu có người có can đảm đối với mình châm chọc khiêu khích, như vậy bất kể là ai, bớt nói nhiều lời, giết hết chi. Nhưng là hiện tại, đối mặt kia đông đảo chi mạch võ giả, trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại hưu tâm vô lực cảm giác. Đều im ngay. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ quá khẽ, trong thanh âm này, ẩn hàm một loại khiến người không tự chủ được thần phục bá đạo chi lực. Những cái kia vốn muốn một cổ tác khí chi mạch võ giả, trong lúc nhất thời càng trở nên lặng ngắt như tờ. Cùng Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ so sánh, bọn họ kém thật sự là thực sự quá xa. La Vân Dương, lần này, ngươi đi chết đi. Hiện lộ ra chính mình Vĩnh Hằng Thần Sử át chủ bài, Nguyên Tông Tông Tử đồng dạng ý thức được tình cảnh của mình. Liền coi như thắng La Vân Dương, chính mình tại Vĩnh Hằng Thần Sơn, tại chính mình sư tôn trước mặt địa vị, sợ rằng cũng phải nhận uy hiếp. Mà một khi không thắng nổi La Vân Dương, hậu quả kia có thể nghĩ. Nếu như nói trước đó, hắn muốn lấy một loại nghiền ép tư thái, đánh bại La Vân Dương, đánh bại này mấy chi mạch đệ tử tín ngưỡng, như vậy hiện tại hắn, thì không cố được nhiều như vậy, hắn phải thắng, hắn muốn giết La Vân Dương. Hai tay kết động bên trong, một cỗ hùng hồn mà thê lương khí tức, liền bắt đầu tại Nguyên Tông Tông Tử bốn phía hội tụ. Tại này khí tức ảnh hưởng phía dưới, bốn phía thiên địa, hết thảy mọi thứ, đều như tại này hùng hồn rộng lớn khí tức dưới, chậm rãi đình trệ. Bốn phía thiên địa, hết thảy mọi thứ, đều bắt đầu trở nên chậm. Mà La Vân Dương thì ở vào cái này trở nên chậm chính trung tâm. Bàn nhược định trụ. Tại cảm giác được chính mình bốn phía đều bắt đầu trở nên chậm sát na, La Vân Dương cũng đã nghĩ đến, đây là bàn nhược định trụ ấn. Vĩnh Hằng Thần Sơn Chấn Sơn Pháp Môn, là quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện, chỉ cần là có thể tu thành, liền coi như gặp được cường đại tới đâu đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm phục sinh, có thể nói cái này trong chiến đấu, trên cơ bản chính là một tiểu cường tồn tại. Cùng thủ hộ cùng tu luyện so sánh quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện cùng phối hợp, chính là bàn nhược định trụ ấn. Định trụ chính là định trụ thời gian, mà bàn nhược hai chữ, đại biểu thì là vô cùng cường đại, vô cùng hùng hồn, khó mà địch nổi. Tại Nguyệt Lưu Ly cho La Vân Dương pháp môn bên trong, đối phó bàn nhược định trụ pháp môn là nhiều nhất, nhưng là những pháp môn này, trên cơ bản đều là phỏng đoán. Hơn nữa bất đồng chi mạch, là từ khác nhau phương diện xuất phát. Tỷ như vô tướng niết hoa môn, các nàng ý nghĩ là vận dụng vô tướng thánh pháp, nhanh chóng thoát đi. Mà Lưu Ly kim cương môn pháp môn, thì là liều mạng. Đối với cái này loại các dạng pháp môn, La Vân Dương mặc dù rõ ràng trong lòng, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị sử dụng những thủ đoạn này. Ngay tại bàn nhược định trụ pháp môn thi triển thời điểm, La Vân Dương ý niệm chớp động, lục pháp thần quyền đấm ra một quyền. Hắn mặc dù không biết cái này bàn nhược định trụ rốt cuộc cỡ nào cường đại, nhưng là đối với chính mình lục pháp thần quyền, trong lòng của hắn còn là lực lượng mười phần. Làm thần thánh điện lưu lại bí pháp, lục pháp thần quyền tại La Vân Dương thúc dục sát na, hư không bên trong, liền sinh ra một cự đại lục giác khay tròn. Đem La Vân Dương chiếu rọi, giống như một tôn thiên thần. Phù Đồ Thần Sơn Tông Chủ ba người, ánh mắt ngưng trọng nhìn thôi động lục pháp thần quyền La Vân Dương, bọn họ đối với kia thần thánh điện truyền thừa, mặc dù cũng coi như chú ý, nhưng lại không có quá trải qua tâm, dù sao có tam thế thần điện nơi tay bọn họ, ngay cả mình tông môn thần kỹ, đều không có hoàn toàn tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, nhìn lục pháp thần quyền uy thế, bọn họ đều cảm thấy đây tuyệt đối là một môn không kém hơn tam thế thần điện pháp môn. Đi chết! Nguyên Tông Tông tử nhìn kia bị vô tận bạch quang bao khỏa La Vân Dương, đôi mắt bên trong ghen ghét chi ý chợt lóe, lập tức tầng tầng hướng phía La Vân Dương đánh ra một quyền. Nắm đấm tại hư không bên trong hóa thành một cự đại bảo ấn mênh ngông, chấn áp vô tận hư không. Tại này bảo ấn hạ lạc sát na, cơ hồ tất cả vũ trụ cảnh hạ võ giả cũng cảm giác mình khó mà động đậy. Liền xem như lực lượng, cũng là mảy may không phát huy ra tới. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, chủ mạch vì sao như thế cường đại, như thế khó mà dung chuyển. Mên ngông bảo ấn cùng lục giác thần bàn tại hư không bên trong va chạm, sáng lạn quang mang khiến hư không bắt đầu xuất hiện vô tận vết dạng. Càng có từng khối mảnh vỡ, từ trong bầu trời, trực tiếp rớt xuống. Cự đại lực va đập, khiến La Vân Dương thân thể nhanh chóng lui lại, liên tiếp trong hư không thối lui ra khỏi 300 trượng, La Vân Dương lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Thi triển bàn nhược định trụ ấn Nguyên Tông Tông tử đồng dạng không thoải mái, vốn đã hoàn toàn khôi phục thân thể, xuất hiện lần nữa từng đạo vết dạng. Trên người hắn sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như thế vết dạng, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn thể nội vĩnh hằng thần sử. Tại này trong đụng chạm mặc dù thay hắn đỡ được đại đa số công kích, lại cũng bởi vì tự thân quá mức cường đại, mà sinh ra phản vệ. Vĩnh hằng bất diệt. Thủ lớn lần nữa nhanh chóng kết động, Nguyên Tông Tông tử lần nữa khôi phục dĩ vãng trạng thái đỉnh phong. Hắn lúc này thật không có cùng vừa rồi điên cuồng công kích, mà là hắc hắc hướng phía La Vân Dương cười nói, ta có vĩnh hằng thần thể, ngươi làm gì được ta? Nếu như là đối người bình thường tới nói, tại đối thủ của mình bị chính mình vất vả đả thương đằng sau, lại bị đối phương nhẹ nhõm khôi phục, loại đả kích này là phi thường lớn, thậm chí sẽ sinh ra đối phương khó mà chiến thắng cảm giác. Nhưng là La Vân Dương cũng không tại này mấy người bình thường bên trong. Hắn máy điều chỉnh thuộc tính, vẫn như cũ có thể cho hắn cung cấp cường đại trèo trống. Đừng nói kia Nguyên Tông Tông tử sẽ không một mực nhanh như vậy khôi phục, liền coi như hắn một mực có thể, La Vân Dương cũng có nắm chắc đem hắn đánh chết đi sống lại. Không có lên tiếng La Vân Dương, trực tiếp dùng hành động của mình cùng Nguyên Tông Tông tử nói chuyện, lục pháp thần quyền phối hợp thêm đại quang minh pháp, La Vân Dương vừa ra tay, kia cự đại lục giác thần bản, liền điên cuồng đập xuống xuống dưới. Bàn nhược định trụ. Gặp La Vân Dương công kích lần nữa, Nguyên Tông Tông tử cũng không yếu thế, bàn nhược định trụ ấn đồng dạng lần nữa thi triển. Một lần, hai lần, ba lần. Hai người liều mạng càng ngày càng ngoan, nhưng là mỗi một lần, La Vân Dương tu vi đều như so Nguyên Tông Tông tử mạnh lên như vậy mấy phần, cái này khiến Nguyên Tông Tông tử không thể không lần lượt dùng vĩnh hằng chi pháp tu bổ thân thể của mình. Đưa Nguyên Tông Tông tử tu bổ đến lần thứ 10 thời điểm, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, thậm chí khỏe mắt của hắn, sống lại ra một tia rõ ràng vẻ mệt mỏi. Đồ đần, đều lúc này, còn không biết sử dụng chuẩn bị ở sau sao. Tĩnh Nguyên Tông tử nhìn ở vào vô tận quang minh bên trong La Vân Dương, trong miệng thấp giọng mắng. Hắn mắng là Nguyên Tông Tông tử, mà khi hắn nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, lại mang theo như vậy một tia tham lam. Cái này đại quang minh pháp là của ta, kia lục pháp thần quyền, đồng dạng là ta. Không biết có phải hay không là Tĩnh Nguyên Tông tử chửi mắng có tác dụng, lần nữa thân thể bị đánh nứt Nguyên Tông Tông tử, lần này chẳng những không có tu bổ thân thể của mình, ngược lại còn kết động một quỷ dị pháp quyết. Gấp đôi nguyện phiếu. Chúng ta cũng không thể thua a. Lao động vui sướng nhất, nhanh chóng đổi mới một trường, chúc các vị ngày nghỉ vui sướng. Chương 744, gỗ mục khó điều phát rổ. Trường thiên trên đài giao đấu, chẳng những toàn bộ tam thế vô thượng tông đang chăm chú, liền ngay cả Thái Hạo cùng Tần Vô Lượng bọn người, đồng dạng đang chăm chú. Dựa theo quy củ tới nói, tam thế vô thượng tông bên trong giao đấu, Thái Hạo cùng Tần Vô Lượng hai cái này tông môn bên ngoài người, là không thấy được. Nhưng là hiện tại, bọn họ một mực đều nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa còn là tại mỗi người bọn họ bên trong tông môn. Thái Hạo thần sắc lạnh nhạt, tại Nguyên Tông Tông tử sử dụng ra cái kia quỷ dị pháp quyết đằng sau, đôi mắt bên trong càng là lóe ra một tia trào phúng chi ý. Rất rõ ràng, lúc này hắn niệm ai người, chính là Nguyên Tông Tông tử. Về phần Tần Vô Lượng, hắn thì là không chút kiêng kỵ nào đối với mình người bên cạnh nói, nhìn xem, tam thế vô thượng tông lần này là thật không biết xấu hổ. Ha ha, tông tử chi tranh, bại cũng chính là bại. Mụ nội nó đem vĩnh hằng thần sử nhập thể bạo lộ đằng sau, nên nhận thua, hiện tại thế nào, ngược lại ngày càng táo tợn, càng ngày càng không chút kiên kỵ. Ngay tại Tần Vô Lượng lúc nói chuyện, từng đạo mênh mông ánh sáng xám từ Nguyên Tông Tông tử trong tay xung ra, cái này ánh sáng xám tại Nguyên Tông trong tay, hội tụ thành một dài hơn 3 thước vĩnh hằng thần sử. Còn biết xấu hổ hay không? Trường thiên dưới đài, có người quát lớn. Cái này người nói chuyện, chính là một chỉ có 16-17 tuổi võ giả, tại quát ra một tiếng này nháy mắt. đôi mắt của hắn bên trong càng là chớp động lên phẫn nộ chi ý. Thiếu niên võ giả tại quát ra câu này nháy mắt, trên thực tế trong lòng rất là thấp thỏm, bởi vì hắn biết, chính mình tiếng hét này ra, chẳng khác nào đem chính mình cùng tông môn đặt ở một khó mà lui lại vị trí. Nhưng là, khi ánh mắt của hắn hướng chính mình sư tôn nhìn sang thời điểm, liền thấy luôn luôn chú ý tu thân dưỡng tính sư tôn, lúc này chính đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn trên đài tay kia cầm vĩnh hằng thần sử nguyên tông tông tử. Rác rưởi. Đây là hắn sư tôn đánh giá. Không công bằng, cái này giao đấu không công bằng. Có chi mạch đệ tử giống to, thanh trấn tứ phương. Làm Lưu Ly Kim Cương môn môn chủ, Nguyệt Lưu Ly đứng tại hư không bên trong, con mắt của nàng bên trong đang bốc hỏa. Đem vĩnh hằng thần sử phong ấn tại trong thân thể, lúc tỷ đấu, không ngừng từ vĩnh hằng thần sử bên trong mượn dùng lực lượng, cái này theo Nguyệt Lưu Ly, đã rất không chính cống, rất vô sỉ. Lại không có nghĩ đến, tại không làm gì được La Vân Dương đằng sau, Nguyên Tông Tông tử vậy mà đem cái kia phong ấn tại thể nội vĩnh hằng thần sử tới một mượn lực hiện hình. Dựa theo Nguyệt Lưu Ly đối cái này mượn lực hiện hình hiểu rõ, hiện tại Nguyên Tông Tông tử ít nhất có thể sử dụng vĩnh hằng thần sử 1/10 uy năng. 1/10 cũng đủ để hoành kích đỉnh cấp vũ trụ cảnh cường giả. Ba vị tông chủ, ta Lưu Ly Kim Cương môn không phục. Hung hăng cắn một chút răng đằng sau, Nguyệt Lưu Ly đi ra. Nàng đang đi ra thời điểm, mặc dù chống vô số lực lượng, nhưng là tại nói ra cái này không phục hai chữ thời điểm, lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Quan chiến Lưu Ly Kim Cương môn đệ tử đang nghe Nguyệt Lưu Ly phát biểu đằng sau, lập tức ồn ào. Trong bọn họ, có ít người đối với Nguyệt Lưu Ly làm tông chủ, cũng không phải là quá chịu phục. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Nguyệt Lưu Ly chính là một nữ nhân tới làm tông chủ, nhiều khi khó mà sát phạt quyết đoán. Nhưng là bây giờ, nghe Nguyệt Lưu Ly, bọn họ lập tức chịu phục. Không ít người tại này thời điểm, càng lớn tiếng gọi tốt. Sư huynh, Nguyên Tông làm như vậy, quả thật có chút không quá thỏa đáng. Vô Lượng Thần Sơn tông chủ thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Kia Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ lại không có nói chuyện, nhưng là khuôn mặt của hắn lại tràn ngập một loại làm lòng người rét lạnh sắc cơ. Lần này, Nguyên Tông đã mất hết bọn họ Vĩnh Hằng Thần Sơn mặt, nếu không phải Nguyên Tông cùng hắn có một ít quan hệ đặc thù, chỉ sợ hắn đã sớm không nhẫn nại được, hắn muốn đích thân xuất thủ, cho cái này thành sự không có bại sự có dư Nguyên Tông một đại đại giáo huấn. Phù Đồ Thần Sơn tông chủ cười lạnh, thản nhiên nói, có gì không ổn, không phục sao? Dễ làm. Theo hai chữ này nói ra, Phù Đồ Thần Sơn tông chủ trên thân, tản ra một loại khiến thiên địa vì đó rung động khí tức, mà kèm theo loại khí tức này càng ngày càng cường đại, vốn lớn tiếng hô quát không phục người, cả đám đều bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ mặc dù vẫn tại há hốc mồm, nhưng là thanh âm của bọn hắn, tại thời khắc này không chút nào không phát ra được. Liền ngay cả đứng tại Tam Đại tông chủ phía dưới rất nhiều chi mạch trưởng môn, lúc này cả đám đều khó mà phát ra nửa điểm thanh âm. Này mấy chi mạch trưởng môn, từng cái sắc mặt nghẹn chính là tương đối khó chịu. La Vân Dương, thiếp ta phục ma thần sử. Vốn bị phía dưới ồn ào làm cho có chút khó chịu Nguyên Tông, lúc này cảm giác được những người đang nói chuyện kia đều bị Phù Đồ Thần Sơn tông chủ bá đạo phong bế miệng, trong lúc nhất thời cả người đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cái kia vĩnh hằng thần sử mặc dù chỉ là lực lượng hội tụ hư ảnh, nhưng nhìn đi lên, lại giống như thật sự bình thường, tại quát khẽ bên trong, một sử liền hướng phía La Vân Dương quét ngang mà tới. Cái này một sử quét ra, tối tăm mở mịt mênh mông chi khí, kèm theo cái này tạo động cự sử, diễn hóa ra một bảng bạc thế giới. Thế giới bên trong, có kim cương đạp đất, có long tượng cùng văng lên, càng có vô cùng vô tận lượn quanh thần thụ, che khuất bầu trời. Một kích này, không phải một sử, mà là một thế giới, một ẩn hàm tại vĩnh hằng thần sử pháp tắc bên trong thế giới. Không ít xem phát triển vũ trụ cảnh cường giả, khi nhìn đến cái này một sử nháy mắt, cả đám đều hít một hơi linh khí, tu vi của bọn hắn mặc dù rất bất phàm, nhưng là đối mặt với cái này quét ngang mà đến một sử, bọn họ từng cái đôi mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi. La Vân Dương thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn lại có một cỗ hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt lên. Tư tàng vĩnh hằng thần sử thì cũng thôi đi, cái này mặc dù tăng lên không ít thực lực, nhưng là hắn La Vân Dương cũng không để ý. Lại không có nghĩ đến, đối phương tại tư tàng vĩnh hằng thần sử đánh bại không được chính mình thời điểm, vậy mà dùng ra vĩnh hằng thần sử lực lượng. Loại này hư ảnh mặc dù chỉ có vĩnh hằng thần sử 1/10 lực lượng, nhưng là cố lực lượng này đối với tinh vực cảnh, vậy đơn giản là có tính chất hủy diệt. Dùng cái gì thủ đoạn ứng đối? Một ý niệm, La Vân Dương liền nghĩ đến chính mình Thiên Đao Bảy Pháp. Bộ này chính hắn sáng tạo công pháp ảo diệu vô tận, hơn nữa hắn có thể đem bộ này đao pháp tùy ý dung hợp đến bất kỳ đao pháp bên trong. Thì như Lưu Ly Kim Cương môn Kim Cương Đồ Long đao pháp, tại vận dụng tốc độ trốn qua vĩnh hằng thần sử cái này một sử nháy mắt, La Vân Dương lớn tiếng mà nói, đao quên mang theo, vị nào cho ta mượn một thanh. Không có người lên tiếng, Bởi vì tất cả mọi người đã bị phù đồ thần Sơn Tông chủ áp chế nói không ra lời, nhưng là trong bọn họ phần lớn người, lại dùng hành động của mình, đối La Vân Dương tiến hành hết sức ủng hộ. Phô thiên cái địa đao quang, hướng phía Trường Thiên Đài, hướng phía La Vân Dương bay thẳng tới. Hơn vạn trôi đao ánh sáng, tại hư không bên trong hội tụ thành một đao thế giới, nhìn này mấy phô thiên cái địa mà đến trường đao, La Vân Dương một ý niệm, liền đem một thanh giống như cánh cửa trường đao nắm ở trong tay. Giết! Hét lớn một tiếng La Vân Dương, không đợi Nguyên Tông Tông tử Vĩnh Hằng thần sử nện xuống đến, giống như khai thiên tịch địa một đao, liền chém xuống tới. Một đao kia, tốc độ thật nhanh, chính là kim cương đổ long đao pháp bên trong một đao đổ long, bất quá tại này một đao bên trong, lại ẩn hàm La Vân Dương thiên đao đao quyết. Nhanh, nhanh, nhanh! La Vân Dương đao quang nhanh vô cùng, đến mức Nguyên Tông Tông tử vừa mới chiêu thức biến đổi, muốn đối La Vân Dương đao quang tiến hành ngăn cản thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, La Vân Dương vậy mà lần nữa chuyển đổi chiêu thức. Vĩnh Hằng thần sử 1/10 lực lượng, ở trong mắt tinh vực cảnh, kia là vô cùng cường đại, nhưng là hiện tại, cỗ lực lượng này lại có chút không phát huy ra đến, bởi vì sử dụng cái này Vĩnh Hằng thần sử người, thật sự là quá chậm. Đối với Vĩnh Hằng thần sử, La Vân Dương áp dụng chính là du đấu, mà chỉ cần có cơ hội, La Vân Dương đao liền sẽ nhanh chóng vượt qua cái kia Vĩnh Hằng thần sử, chém về phía kia Nguyên Tông Tông tử thân thể. Nguyên Tông Tông tử chiến giáp, tại đao quang chớp động bên trong, bị lần lượt phách chạm ra từng đạo vết rách, mà có chút vết rách, thậm chí tại kế tiếp trong đụng chạm, lần lượt không ngừng bị lần nữa bổ trúng. Ý khí phong phát Nguyên Tông Tông tử, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà biến thành La Vân Dương đao quang hạ thẳng hề, cái này khiến thần sắc của hắn lập tức trở nên càng thêm điên cuồng. Gỗ mục không điêu khắc được. Phù đồ thần Sơn Tông chủ, khi nhìn đến Nguyên Tông Tông tử một điều tay háo bị chém đứt thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Mà kia Vĩnh Hằng thần Sơn Tông chủ, thì triệt để không nói thêm gì nữa. Nguyên Tông Tông tử sử dụng Vĩnh Hằng thần sử hư ảnh, đã đủ vô sỉ, lại không có nghĩ đến hắn mất hết mặt mũi đồ vật, vậy mà không có tác dụng gì. Nguyên Tông Tông tử tốc độ, không sánh bằng La Vân Dương tốc độ, hắn mượn nhờ Vĩnh Hằng thần sử lực lượng, vậy mà bởi vì tốc độ quá chậm, không đưa đến quá lớn tác dụng. Ha ha ha, lần này thật là mở con mắt, Tông chủ, ta Địa Nguyệt môn cho rằng, trận này Tông tử chi tranh, đã không cần lại so. Nói chuyện chính là một lão giả, vũ trụ cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn đang nói chuyện thời điểm, trong tay cầm một thanh kim sắc dù nhỏ. Vĩnh Hằng thần Sơn Tông chủ không lên tiếng, kia vô lượng thần Sơn Tông chủ, càng sẽ không mở miệng, chỉ có phù đồ thần Sơn Tông chủ lạnh lùng mà nói, sự tình còn chưa tới cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, ngươi không cần phải gấp. Ngay tại Vĩnh Hằng thần Sơn Tông chủ nói ra câu nói này thời điểm, tốc độ giống như chớp giật La Vân Dương, đã quỷ dị xuất hiện ở Nguyên Tông Tông tử bên cạnh, trường đao trong tay của hắn, càng là tầng tầng tát tại Nguyên Tông Tông tử trên mặt. Một đao đánh bay. Cái kia Vĩnh Hằng thần sử hư ảnh, căn bản liền không kịp có bất kỳ che chắn. Phù đồ thần Sơn Tông chủ, chỉ cảm thấy trên mặt của mình đỏ lên, nếu không phải tuyệt đối không thể để cho Tông tử chi vị rơi vào La Vân Dương trong tay, hắn lúc này đã sớm hận không thể tuyên bố, kia Nguyên Tông Tông tử đã lạc bại. Chết! Nguyên Tông Tông tử trong hai con ngươi tràn đầy điên cuồng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà biến thành như thế một bộ dáng. Tại không muốn bất kỳ mặt mũi thôi động Vĩnh Hằng thần sử, từ đó khiến Vĩnh Hằng thần sử lực lượng hiển hóa lúc, cầu mong gì khác chính là thắng lợi. Lại không có nghĩ đến, lực lượng của hắn tăng lên, nhưng là tại La Vân Dương kia tốc độ khủng khiếp cùng đao pháp phía dưới, hắn vẫn như cũng là bị bại thảm như vậy. Phẫn nộ đã nhuộm dần hắn song mâu, cho nên hắn đã không có bất kỳ cố kỵ. Thân thể của hắn, tại hư không bên trong phá thoái, cái kia vốn là ẩn hàm ở trong cơ thể hắn Vĩnh Hằng thần sử, liền tựa như một căn mũi tên, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đập xuống xuống dưới. Cái này một đập nhanh như thiểm điện, cái này một đập, lực nhược thiên địa. Những cái kia quan chiến chi mạch võ giả, tại kia cự sử xông ra nháy mắt, từng cái trên mặt đều sinh ra ý sợ hãi. Chương 745, huyết quang 10 vạn dặm. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt đập tới, ẩn hàm một loại đánh tan thương khung chi lực Vĩnh Hằng thần sử, La Vân Dương trên mặt lóe lên một tia ngưng trọng. Vĩnh Hằng thần sử bị thúc dục lực lượng, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, uy lực thật sự là quá mạnh, liền coi như La Vân Dương thấy qua cấp cao nhất thiên tôn, chỉ sợ dưới một kích này, cũng khó có thể ngăn kháng. Toàn bộ Trường Thiên Đài đã bị cái này Vĩnh Hằng thần sử uy lực bao phủ. Tại cái kia Vĩnh Hằng thần sử bay ra sát na, một cỗ huyền ảo lực lượng, càng đem La Vân Dương bốn phía thiên địa cho thật chặt phong tỏa lên. La Vân Dương vốn không có chuẩn bị tránh, nhưng khi hắn muốn na di thân thể mình ngáy mắt, lại phát hiện chính mình bất kể như thế nào thôi động tự thân lực lượng, vị trí của mình đều không có thay đổi chút nào. Vĩnh Hằng thần sử, quá khứ Vĩnh Hằng. Cái này Vĩnh Hằng không những đối với tại người thi triển là vĩnh hằng, đối với người bị công kích, đồng dạng có thể là vĩnh hằng. Tại này vĩnh hằng dưới, người bị công kích liền coi như thủ đoạn bất phàm, nhưng là chỉ cần không phải viễn siêu người thi triển, liền khó mà đào thoát cái kia vĩnh hằng chi ý bao phủ. Đem chính mình tất cả lực lượng cộng lại, cũng không nhất định có thể phá vỡ cái này vĩnh hằng thần sử phong tỏa, bởi vì cái này vĩnh hằng thần sử bên trong ẩn hàm quy tắc chi lực, thật sự là quá mức cường đại. Một khi không phá nổi cái này vĩnh hằng thần sử quá khứ bất diệt pháp tắc, như vậy chính mình liền muốn táng thân tại này vĩnh hằng thần sử công kích phía dưới. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, lục pháp thần quyền, luân hồi thủ các loại bí kỹ, theo thứ tự tại La Vân Dương trong đầu chấp động, nhưng là, La Vân Dương phát hiện này mấy kỹ năng đều không có phá vỡ cái kia quá khứ vĩnh hằng chi lực nắm chắc. Mà liền tại La Vân Dương chuẩn bị liều mạng thời điểm một loại so luân hồi thủ cuồng bạo hơn pháp môn, xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Hóa huyết thần đao, lấy kia thí thần ma kiếm chi lực thúc dục hóa huyết thần đao. Vĩnh hằng thần sử bên trong, ẩn hàm một loại vĩnh hằng bất diệt lực lượng pháp tắc, mà thí thần ma kiếm ma lực cũng tuyệt đối không thể so với cái này vĩnh hằng thần sử chênh lệch. Mặc dù cái này hóa huyết thần đao La Vân Dương mới vừa vặn lĩnh hội, mà kia thí thần ma kiếm lực lượng càng là ẩn hàm cự đại nhuộm dần tính, nhưng là có đại quang minh pháp cùng lưu ly tịnh hỏa pháp La Vân Dương, nhưng cũng có thể tại trong thời gian ngắn ngủi mượn dùng kia cố ma lực, mà không bị kia cô ma lực sở xâm nhập. Chém. Trong tay hắn cự đao, tại La Vân Dương quát khẽ bên trong, mang theo vô tận sát ý, hướng phía cái kia vĩnh hằng thần sử phong tỏa, tầng tầng chém xuống. Một đao kia, huyết quang chiếu rọi 3000 trượng. Đường vĩnh hằng thần sử bị thúc dục sát na, Nguyên Tông tông tử liền ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười kia tràn đầy thoải mái lâm ly chi ý. Lần này tỉ thí, khiến hắn cảm thấy vô cùng bị khuất. Mất mặt xấu hổ bốn chữ này, cơ hồ là đối với hắn lần hành động này chuẩn xác nhất đánh giá. Đặc biệt là khi hắn thôi động vĩnh hằng thần sử chi lực hiển hóa bên ngoài cơ thể, lại bị La Vân Dương đánh chật vật không chịu nổi thời điểm, Nguyên Tông tông tử liền biết, chỉ sợ chính mình lần này tông tử chi vị là giữ không được. Liền coi như La Vân Dương không lên được tông tử bên ngoài, bên trong tông môn những người khác cũng sẽ không xem chính mình như vậy một thất bại thảm hại người, trở thành tông tử. La Vân Dương muốn chết, hắn phải dùng tính mạng của hắn bồi thường tổn thất của mình. Tại vĩnh hằng thần sử phát ra thời điểm, loại kia bao phủ một phương, hóa hư không thành vĩnh hằng lực lượng, rõ ràng ánh vào Nguyên Tông tông tử trong lòng. Nguyên Tông tông tử trong lòng tràn đầy vui mừng, cả người hắn có vẻ vô cùng hưng phấn, thậm chí vậy kế tiếp muốn vứt bỏ tông tử chi vị, cũng không lại bị hắn để ở trong lòng. Vĩnh hằng thần sơn tông chủ, Phù Đồ thần sơn tông chủ và Vô Lượng thần sơn tông chủ, từng cái dùng băng lạnh ánh mắt nhìn đây hết thảy. Hiện hôm nay tình huống, mặc dù đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ đoán trước, nhưng là đối với ba người tới nói, lúc này tình hình, còn là vô cùng phù hợp bọn họ tam thế vô thượng tông lợi ích. La Vân Dương là rất mạnh, nhưng là một khi hắn trở thành tông tử, vậy đối với tam thế vô thượng tông chủ mạnh, chính là một loại tai nạn. Kết quả như vậy dĩ nhiên không phải bọn họ vui trông thấy. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể leo lên tông tử chi vị. Mà hắn chết, Nguyên Tông tông tử nhận trừng phạt, đối với ở đây chư vị đại lao tới nói, là một phù hợp nhất bọn họ lợi ích lựa chọn. Cùng tam đại tông chủ lạnh lùng so sánh, cơ hồ sở hữu chi mạch cường giả đều dùng một loại không cam lòng ánh mắt nhìn đây hết thảy. Phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục. Hết thảy mọi thứ khiến bọn họ đối với tam thế vô thượng tông ba vị tông chủ có một loại thật sâu tức giận, nhưng là loại này tức giận bọn họ không phát ra được. Tổ sư lưu lại quy củ vẫn luôn là tất cả chi mạch đệ tử mơ ước tông tử con đường, lại là dạng này. Đây là một âm mưu, một muốn mai táng bọn họ sở hữu nhân mơ ước âm mưu. Kinh lịch nhiều như vậy bất công, liền muốn thắng lợi La Vân Dương, lúc này lại muốn chết tại vĩnh hằng thần sử phía dưới. Bọn họ muốn phát ra chính mình tiếng hô, bọn họ muốn đem phẫn nộ của mình hô lên đến, nhưng là tại Phù Đồ Thần Sơn tông chủ kia thống ngự thiên địa lực đạo dưới, cơ hồ hết thảy mọi người đều không phát ra được tơ hào thanh âm. Nguyệt Lưu Ly không động được, Phó Niết Hoa không động được, Lỗ Tiểu Liên không động được. Các nàng tại Phù Đồ Thần Sơn tông chủ lực lượng áp chế xuống, ngay cả động đậy một chút đều vô cùng gian nan. Mặc dù các nàng lúc này tâm tình khác nhau, nhưng là trong đó phẫn nộ, lại là tương đồng. Trăm năm không minh, nhất minh kinh nhân, trăm năm không bay, nhất phi trùng thiên, nhưng là cuối cùng, cũng chính là giống như Lưu Quang Kim vô huyết trong miệng tự lẩm bẩm, hắn chính là tam thế vô thượng tông chủ mạch cường giả, cho nên cũng không có bị cấm nói. Lúc này Kim vô huyết, tại tam thế vô thượng tông bên trong, đã bắt đầu có chút thất thế, bởi vì La Vân Dương quật khởi, có hắn một phần công lao. Đối với loại này thai bay vạ gió, Kim vô huyết lúc bắt đầu, trong lòng còn có như vậy một tia không phục, nhưng là hiện tại, hắn tâm lại tỉnh táo xuống dưới. Cùng chính mình tao ngộ so sánh, hắn nghĩ không phải tông tử chi vị, mà là một anh tài, liền như vậy hủy. Ngay tại hắn cảm thấy đáng tiếc thời điểm, một đao huyết quang, từ cái kia vĩnh hằng thần sử phong tỏa hư không bên trong dâng lên. Huyết quang chiếu rọi 3000 trượng. Vĩnh hằng thần sơn tông chủ khi nhìn đến huyết quang này dâng lên ngáy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cười lạnh, ánh sáng đom đóm, sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đối với vĩnh hằng thần sử lực lượng, vĩnh hằng thần sơn tông chủ là quen thuộc nhất, đừng nói là La Vân Dương dạng này tinh vực cảnh, liền xem như nhất trọng thiên tôn, tại đối mặt cái này bị thúc dục vĩnh hằng thần sử, cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Mà Nguyên Tông tông tử sở dĩ có thể thôi động vĩnh hằng thần sử hiện bây giờ trạng thái, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì tại đem vĩnh hằng thần sử đánh vào Nguyên Tông tông tử thể bên trong thời điểm, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, đối Nguyên Tông tông tử không có cái gì chỗ xấu, nhưng lại có thể khiến vị này thiên tôn càng thêm tùy tiện nắm trong tay vĩnh hằng thần sử. Nhưng là, tại đao quang kia cùng vĩnh hằng thần sử vĩnh hằng chi lực va chạm sát na, vĩnh hằng thần sơn tông chủ sắc mặt cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Cũng không phải kia huyết sắc đao quang hắn cảm giác được cái gì, mà là kia chấp trưởng trong tay hắn không biết bao nhiêu năm tháng vĩnh hằng thần sử, vậy mà sinh ra một tia phân chấn cùng run rẩy. Phân chấn là chiến đấu phân chấn, run rẩy là bởi vì tại này chiến đấu bên trong ẩn hàm một tia e ngại. Đây hết thể hội tụ, khiến vĩnh hằng thần sơn tông chủ trong lòng dâng lên một loại cảm giác phi thường không tốt. La Vân Dương một đao kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng là ngay tại trong lòng hắn ý niệm chấp loạn thời điểm, một đao kia đã tầng tầng cùng nện xuống vĩnh hằng thần sử đụng vào nhau. Huyết sắc đao quang, trung gian ẩn hàm một tia hắc khí, mà cái kia vĩnh hằng thần sử mênh mông chi khí, càng dường như hơn một điều màu xám trường long. Cả hai tại hư không bên trong va chạm, cũng chính là sát na, bốn phía thiên địa liền phá toái thành một mảnh nát bấy. Thiên địa phá toái, pháp tắc phá toái, hết thảy mọi thứ, toàn bộ phá toái. Phù đồ thần sơn tông chủ phong cấm, tại thời khắc này cũng biến mất vô tung vô ảnh, cơ hồ sở hữu người quan chiến đều điên cuồng thúc dục chính mình phòng ngự cường đại nhất. Kia kinh thiên động địa một sử lại bị tiếp nhận. Không không không, nên nói, La Vân Dương một đao kia, vậy mà đem kinh thiên động địa một sử đánh bay ngược ra ngoài, loại tình huống này, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Cái này sao có thể? Nhưng là cái này lại là thật. Vĩnh hằng thần sử bay ngược, La Vân Dương thân hình như điện, hắn không có phóng tới vĩnh hằng thần sử, mà là xông về Nguyên Tông tông tử. Nguyên Tông tông tử lúc này cả người đều có chút ngốc trệ. Hắn cảm thấy mình tâm thần đều đã dừng lại, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chính mình tất sát một kích, thế nào lại là kết quả như vậy? Phải biết vừa mới một kích, hắn đã đánh cược chính mình hết thảy. Nếu là tại này tông tử chi tranh bên trên, hắn vận dụng vĩnh hằng thần sử mà không bị trừng phạt, Nguyên Tông thật không có cách nào tưởng tượng, tông môn về sau lại nên như thế nào phục chúng. Nhưng là, ngay tại hắn cảm thấy hết thảy rất trị thời điểm, lại không có nghĩ đến, kia La Vân Dương vậy mà một đao đánh bay vĩnh hằng thần sử. La Vân Dương hướng chính mình vào tới, hắn muốn giết mình. Nguyên Tông tông tử não hải ý niệm chớp động, hắn một ý niệm, hai tay nhanh chóng kết động, chuẩn bị sử dụng quá khứ vĩnh hằng chi pháp, khiến cái kia vĩnh hằng thần sử cản trước mặt mình. Phương pháp này vô cùng huyền ảo, thi triển ra cũng vô cùng khó khăn, nhưng là đối với sử dụng vĩnh hằng thần sử Nguyên Tông tông tử tới nói, lại cũng không là một kiện chuyện rất khó khăn. Cũng chính là sát na, cái kia vĩnh hằng thần sử liền muốn một lần nữa rơi vào trong tay của hắn, thay hắn ngăn trở La Vân Dương công kích. Thế nhưng chính là một khắc này, La Vân Dương cái kia vốn là liền đã thật nhanh tốc độ, lập tức biến càng nhanh. Nhanh vượt qua Nguyên Tông tông tử thi triển pháp quyết tốc độ. La Vân Dương, ngươi muốn làm gì, dừng tay. Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ giống to, thanh âm của hắn bên trong, mang theo vô tận uy nghiêm. Nhưng là, tiếng hô của hắn đối với La Vân Dương cũng không có bất cứ tác dụng. Ngay tại Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ giống to một sát na, La Vân Dương trong tay cự đại huyết đao, đã một đao chém rụng xuống dưới. Một đao kia cuồng bạo vô cùng. Hóa huyết thần đao, huyết tẩy cửu thiên. Kèm theo đao này ánh sáng, không có vĩnh hằng thần sử bảo vệ Nguyên Tông tông tử, đã cảm thấy thân thể của mình, chính mình hết thảy, trực tiếp bị đao này ánh sáng, từ hư không bên trong, chém thành hai đầu. Quá khứ vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Nguyên Tông tông tử giống to, thanh âm bên trong tràn ngập một loại cuồng loạn hương vị. Hắn không thể chết, hắn không muốn chết. Nhưng là kia dĩ vãng chăm dùng bách linh pháp môn, lại nhận lấy một loại kỳ dị lực lượng giam cầm, khiến cái kia quá khứ vĩnh hằng chi pháp căn bản không có tác dụng. Ta sẽ không chết. Nguyên Tông giống to, cả người lại tại trong hư không chia làm hai đoạn. Chương 746, huyết ma đang chém. Quá khứ vĩnh hằng thần điện, tác dụng lớn nhất chính là có thể nhanh chóng khôi phục, thậm chí liền xem như đối mặt tử vong thời điểm, đều có thể trước tiên khôi phục lại lúc đầu trạng thái. Cũng chính là loại công năng này, cái này vĩnh hằng thần điện được xưng là Tam Thế Vô Thượng Tông Tam Đại Thần Điện một trong. Luận uy lực của nó không bằng phù đồ thần điện, bàn về đa biến, nó càng là chênh lệch vô lượng thần điện rất nhiều, nhưng là cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện người tu luyện, lại có thể giống như một giết không chết tiểu cường, khiến người ta trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác. Mà bây giờ, Nguyên Tông Tông tử thân thể cùng linh hồn, đều không có nhanh chóng khôi phục quá khứ, thậm chí tại hắn điên cuồng thi triển pháp môn thời điểm, nên đón hắn, cũng đã biến thành bóng tối vô tận. Vĩnh hằng thần sử đổ về, nhưng là tại Nguyên Tông Tông tử ngã xuống đất ngáy mắt, vĩnh hằng thần sử bên trên uy lực, đã giảm bất chín thành. La Vân Dương tại mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính dùng tuyệt đối tốc độ chu sát Nguyên Tông Tông tử đằng sau, trước tiên, liền đem cái kia vĩnh hằng thần sử nắm ở trong tay. Hắn mặc kệ chính mình lúc này là không phải có thể sử dụng vĩnh hằng thần sử, nhưng là thứ đồ tốt này, có thể trong tay qua một lần, vậy thì nhất định phải qua một lần. Mà liền tại La Vân Dương đánh giết Nguyên Tông Tông tử thời điểm, vẫn luôn là lấy một loại xem kịch vui tâm thái quan chiến Tĩnh Nguyên Tông tử, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn La Vân Dương, trong hai con ngươi tràn đầy ngọn lửa tức giận. Mà tại này phẫn nộ bên trong, còn có như vậy một tia kiêng kỵ cùng một tia e ngại. Ba tông cùng tồn tại, mặc dù là Phù Đồ Thần Sơn làm chủ, nhưng là cái này làm chủ nguyên nhân, là bởi vì Phù Đồ Thần Sơn tông chủ mạnh nhất. Kế tiếp ba tông liên quan tới Tam Thế Vô Thượng Tông chấp trưởng tranh đoạt, nếu như mình đối mặt quá khứ Vĩnh Hằng Thần Sơn tông tử là La Vân Dương, như vậy mình có thể chiến thắng sao? Ý nghĩ này thật giống như một con rắn độc, không ngừng phun xà tín, nhìn chằm chằm, giống như là tùy thời đều có thể cho mình một kích chí mạng. Ý nghĩ như vậy tại Tĩnh Nguyên tông tử trong lòng hiện lên, Tĩnh Nguyên tông tử chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Minh Tú tông tử tại Nguyên Tông tông tử thân thể rơi xuống trên mặt đất ngáy mắt, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Lấy Minh Tú tông tử ánh mắt, hắn đương nhiên đó có thể thấy được, lần này Nguyên Tông tông tử đã chết. Tại Tam Đại tông tử bên trong, Minh Tú tông tử xem thường nhất chính là Nguyên Tông tông tử. Thậm chí tại không ít thời điểm, hắn không chỉ một lần ngóng trông cái này Nguyên Tông tông tử có thể một mệnh ô hô, nhanh chóng chết mất. Nhưng là hiện tại, nhìn chết đi Nguyên Tông, hắn lại bản năng có một loại thọ tử hồ bi thương cảm. Nguyên Tông tông tử chết rồi, vậy mình đâu? Nếu như về sau có cùng La Vân Dương nhân vật thiên tài quật khởi, sau đó hướng mình khiêu chiến, chính mình có phải hay không cũng muốn chết ở loại này khiêu chiến bên trong? Nghĩ đến loại chuyện này, Minh Tú tông tử đã cảm thấy chính mình tay rét run. Hóa huyết thần đao. Là hóa huyết thần đao. Một giống như lôi đỉnh thanh âm, tại hư không bên trong không ngừng vang vọng. Nói chuyện chính là Phù Đồ Thần Sơn tông chủ, thanh âm của hắn bên trong, ẩn hàm vô tận tức giận, ẩn hàm bàng bạc sát ý. La Vân Dương tại Phù Đồ Thần Sơn tông chủ nói chuyện nháy mắt, trong lòng liền đã dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Bởi vì hắn cảm thấy, chuyện này, chỉ sợ muốn phiền toái. Mà sở dĩ xuất hiện loại này phiền toái nguyên nhân chủ yếu, còn là bởi vì chính mình chu sát Nguyên Tông tông tử. Nghiệt trướng, ta vốn cho rằng ta Tam Thế Vô Thượng Tông lại ra một anh tài, lại không có nghĩ đến, ngươi lại là huyết ma truyền nhân. Phù Đồ Thần Sơn tông chủ thanh âm bên trong, ẩn hàm một loại phẫn nộ cùng gào thét. Huyết ma hai chữ này, khiến không ít người trong lòng khẽ động, đặc biệt là Tĩnh Nguyên tông tử, ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng chính mình sư tôn nhìn lại. Phù Đồ Thần Sơn tông chủ thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào biểu cảm, căn bản liền nhìn không ra lúc này trong lòng của hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ. Nhưng khi Tĩnh Nguyên tông tử ánh mắt rơi vào Vô Lượng Thần Sơn tông chủ trên người thời điểm, hắn tại Vô Lượng Thần Sơn tông chủ đôi mắt bên trong, thấy được mỉm cười. Một tia hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mình ý cười. Cái này mỉm cười, khiến Tĩnh Nguyên tông tử đột nhiên minh bạch, hắn đối với chính mình sư tôn cảm kích cùng kính nể, bất giác lại tăng lên rất nhiều. Cái này, đây là Hóa Huyết Thiên Tôn Hóa Huyết Thần Đao, lại có cái gì không đúng? Nguyệt Lưu Ly đang nghe Phù Đồ Thần Sơn tông chủ thanh âm đằng sau, trước tiên hướng phía Phù Đồ Thần Sơn tông chủ đại thánh mà hỏi. Lúc này, thanh âm của nàng tràn đầy chất vấn. Hóa Huyết Thiên Tôn là một ký ức, tại toàn bộ Thuần Dương Đại Vũ Trụ bên trong, thanh danh của hắn cũng không phải lớn nhất, hắn đối với đại đa số người tới nói, chỉ là lưu lại một đoạn truyền kỳ mà thôi. Nguyệt Lưu Ly chất vấn, khiến bốn phía chi mạch đệ tử, trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh trở lại, mặc dù không có người lúc này đứng ra giúp đỡ nàng mở miệng, nhưng là không ít người nhìn về phía Nguyệt Lưu Ly ánh mắt, tràn đầy kính trọng. Chất vấn tông chủ, đây chính là chất vấn bá đạo nhất Phù Đồ Thần Sơn tông chủ. Phù Đồ Thần Sơn đệ tử, từng cái khuôn mặt đại biến, thần sắc của bọn hắn bên trong, tràn ngập tức giận. Làm Phù Đồ Thần Sơn chấp trưởng giả, Phù Đồ Thần Sơn tông chủ tại trong mắt của bọn hắn, kia là cao cao tại thượng, kia là không thể nghi ngờ, kia là không dung khiêu khích giống như thần như vậy tồn tại, nhưng là bây giờ, Nguyệt Lưu Ly thế mà tại trước mắt bao người, công nhiên chống đối. Phù Đồ Thần Sơn tông chủ thần sắc không thay đổi, nhưng là kia một tia sát ý, cũng đã trở nên vô cùng bàng bạc, hắn căn bản cũng không có để ý tới Nguyệt Lưu Ly, một tôn cự đại bảo ấn, đã tại đỉnh đầu của hắn bay lên. Cái này bảo ấn bắt đầu nháy mắt, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là đang bay lên trong nháy mắt, liền biến thành trăm trượng phương viên. Bảo ấn phía trên, khắc họa cũng không phải là thần văn, mà là một vài bức bức họa, những hình vẽ này bên trong, có chấp trưởng thiên địa thần lực thiên tôn, có chấp trưởng phàm tục quyền lợi đế hoàng, càng có từng cái chấp trưởng giáo hóa chi lực thánh giả, còn có 36 bức họa, đại biểu 36 loại vô thượng quyền hành, này mấy quyền hành hội tụ tại phù đồ thần ấn bên trên, đó chính là một loại xưng hùng đương đại, chí cao vô thượng lực lượng. Phù đồ thần ấn, tam thế vô thượng tông đệ nhất thần khí. Mà thôi động cái này phù đồ thần ấn người, cũng không phải là nguyên tông tông tử loại kia phổ thông tiểu nhân vật, hắn là phù đồ thần sơn tông chủ, là một tôn xưng hùng ở hiện tại vô địch tồn tại. Tại kia phù đồ thần ấn hạ lạc ngay mắt, chẳng những La Vân Dương, cơ hồ sở hữu chi mạch đệ tử, đều cảm thấy có một loại khủng bố đến cực điểm lực lượng, tràn ngập tại trong lòng của mình. Ở loại này lực lượng kinh khủng phía dưới, sở hữu nhân có thể nghĩ tới, chỉ có thần phục. Đối mặt cái này một ấn, La Vân Dương cảm giác chính mình giống như đối mặt với một đỉnh cấp thiên tôn, mặc dù hắn không biết cựu trọng thiên tôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng là hiện tại kia phù đồ thần sơn tông chủ lực lượng, lại làm cho hắn cảm thấy khó mà ngăn cản. Nhìn thôi động thần ấn đè xuống phù đồ thần sơn tông chủ, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, liền đã có quyết đoán. Trong tay hắn cự đao, lần nữa hướng phía kia cự ấn đánh tới, hóa huyết thần đao một thức máu tung 10 vạn dặm, hướng phía phù đồ thần ấn tầng tầng chém rụng xuống dưới. Tông chủ, tại sao muốn đối La Vân Dương động thủ? Nguyệt Lưu Ly thanh âm, tại thời khắc này lại vang lên. Chỉ bất quá lúc này, một mực phiêu nhiên giống như tiên tử Nguyệt Lưu Ly, cả người lại là vô cùng chật vật, mắt của nàng, hai của nàng đang thất khiếu, lúc này đều đang chảy máu. Mỗi một giọt máu chảy ra, Lưu Ly tiên tử tu vi đều đang nhanh chóng hạ xuống, cái này mỗi một giọt máu đều là Lưu Ly tiên tử nhiều năm tu luyện căn cơ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không nên đối La Vân Dương động thủ, vậy ta nói cho các ngươi biết, hắn chính là huyết ma truyền nhân. Hóa huyết thiên tôn vì sao rơi xuống, các ngươi cho là hắn là chết bởi võ đạo thiên kiếp sao? Không, hắn chết tại chúng ta Tam Thế Vô Thượng Tông ba vị thiên tôn tiền bối cấp giết. Mà sở dĩ chu sát hắn, là bởi vì hắn cùng hung ác cực, dùng phàm nhân chi huyết, tu luyện võ đạo của mình. Cho tới nay, ta Tam Thế Vô Thượng Tông đều có huấn lệnh, đó chính là gặp được hóa huyết thiên tôn truyền nhân, tất phải giết. Phù đồ thần sơn tông chủ thanh âm tại nói ra câu nói này thời điểm, một cỗ bàng bạc ý chí càng là tràn ngập tại bốn phía. Kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết. La Vân Dương đang nghe phù đồ thần sơn tông chủ lời nói lúc, trước tiên liền minh bạch, cái này phù đồ thần sơn tông chủ đang nói láo. Kia hóa huyết thiên tôn lưu lại non nửa trong ngọc giản, đối hóa huyết thiên tôn chết, trên thực tế có chỗ ghi chép, hóa huyết thiên tôn là chết bởi võ đạo thiên kiếp. Mà Tam Thế Vô Thượng Tông đối với hóa huyết thiên tôn, mặc dù không có cái gì giao tình, nhưng là giữa hai bên, đồng dạng không có cái gì mâu thuẫn, giống phù đồ thần sơn tông chủ nói tới những tình huống này, căn bản chính là không tồn tại. Phù đồ thần sơn tông chủ nói tới hết thảy, trên thực tế chỉ là vì một điểm, đó chính là chu sát chính mình. Bất kỳ giải thích nào đều là phí công vô dụng, nhưng nhìn kia hạ lạc, để cho mình có một loại khó mà ngăn cản cảm giác cự ấn, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền đã hạ quyết tâm. Hắn biết mình thời gian không nhiều, nhưng là liền như vậy đi, La Vân Dương trong lòng, tràn ngập không cam lòng. Hắn một ý niệm, cái kia trở hóa huyết thần đao ngọc giản, nháy mắt tại hư không bên trong vỡ nát, trong ngọc giản ký ức, càng là nhanh chóng ánh vào mọi người đôi mắt bên trong, trong đó có hóa huyết thiên tôn bị võ đạo thiên kiếp cho đánh giết hình ảnh. Bậc này tình hình, khiến Tam Thế Vô Thượng Tông chi mạch, từng cái sắc mặt đại biến. Mà những cái kia chủ mạch võ giả, từng cái khuôn mặt càng trở nên âm trầm. Bọn họ đối với phù đồ thần sơn tông chủ, vốn là còn chút bán tín bán nghi, lại không có nghĩ đến, cái này lại là giả. Phù đồ thần sơn tông chủ mặc dù thấy được kia chiếu rọi tại hư không bên trong hình ảnh, nhưng là thần sắc của hắn bên trong, cũng không có bất cứ hoang mang, thậm chí cho người ta một loại, những hình ảnh này, căn bản lại không tồn tại bộ dáng. Nho nhỏ huyết ma, dám mê hoặc nhân tâm, tiểu đạo nhi. Phù đồ thần sơn tông chủ thanh âm lạnh nhạt, không thể nghi ngờ. Loại này chiếu rọi hình ảnh rất khó làm bộ, liền xem như cửu trọng thiên tôn đều khó mà làm bộ. Nhưng là hiện tại, phù đồ thần sơn tông chủ lời nói vừa ra, những cái kia chủ mạch đệ tử, cả đám đều điên cuồng quát, tông chủ anh minh, chu sát La Vân Dương, cái này huyết ma. Mà những mạch nhánh này đệ tử, lúc này từng cái mặc dù tức giận không thôi, nhưng là cuối cùng, lại là không người nào dám đứng ra. La Vân Dương nhìn phù đồ thần sơn tông chủ kia cao cao rơi xuống đại ấn, trầm giọng mà nói, ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao muốn làm như thế. Tại La Vân Dương lời nói vừa mới vang lên thời điểm, phù đồ thần sơn tông chủ thanh âm liền vang lên tại tinh thần của hắn bên trong, để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Thanh âm này, mang theo một loại trí cao vô thượng, mang theo một loại không thể nghi ngờ, mang theo một loại không dung làm trái. Nghe thanh âm này, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh ý, ngươi giết không được ta. Chương 747, trở lại, tông chủ kêu rên. Phù đồ thần sơn tông chủ sở dĩ muốn giết La Vân Dương, mục đích chỉ có một, đó chính là duy trì hắn tôn nghiêm, hoặc là nói là duy trì tam thế vô thượng tông chủ mạch tôn nghiêm. Vì không cho La Vân Dương trở thành tông tử, bọn họ chủ mạch có thể nói thủ đoạn ra hết. Nhưng liền tính là như vậy, kết quả sau cùng, vẫn là để La Vân Dương đánh chết nguyên tông tông tử. La Vân Dương chỉ là một người, nhưng là hắn đối với chủ mạch tạo thành tổn thương lại là cự đại. Nếu để cho hắn lên làm tông tử, như vậy tam thế vô thượng tông chủ mạch, chẳng những mất hết mặt mũi, hơn nữa uy nghiêm mất hết. Về sau còn muốn thống ngự mặt khác chi mạch, liền sẽ biến thành một phi thường chuyện khó giải quyết. Cho nên, tại hơi do dự đằng sau, vị tông chủ này đại nhân liền trực tiếp cường thế xuất thủ, mà huyết ma cái danh hiệu này, càng là trực tiếp chụp xuống dưới. Hóa huyết thiên tôn đã rơi xuống, không có hậu trường thực lực trèo chống hắn, hiện tại vô luận là phù đồ thần sơn tông chủ nói cái gì, hắn chính là cái gì. Về phần những mạch nhánh này không phục, đã không phải là phù đồ thần sơn tông chủ suy nghĩ vấn đề, hắn hiện tại muốn làm, chính là ngăn chặn những mạch nhánh này lòng phản kháng. Trấn áp thô bạo, đánh giết La Vân Dương. Chi mạch đông đảo cường giả, lúc này đều đã minh bạch vị này phù đồ thần sơn tông chủ ý nghĩ, nhưng là tại kia thần ấn bàng bạc vô cùng lực lượng trấn áp xuống, bọn họ mặc dù từ thầm nghĩ muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình vậy mà không phản kháng được. Loại cảm giác này, khiến bọn họ từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bọn họ có thể làm, chỉ có một điểm, đó chính là trơ mắt nhìn La Vân Dương cái này trong lòng bọn họ hy vọng rơi xuống. Nguyệt Lưu Ly không nguyện ý tiếp nhận loại sự thật này, nàng còn muốn vì La Vân Dương giải thích, nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, một khuôn mặt đau khổ lão giả, đã đi tới nàng phụ cận nói, im ngay. Nhìn thấy người này, Nguyệt Lưu Ly sắc mặt biến đổi, nàng nhận biết người này, chính là tam thế vô thượng tông phủ đồ thần sơn một vị trưởng lão. Nhưng là người này còn có một cái thân phận, đó chính là Nguyệt Lưu Ly ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ, chuyện này Nguyệt Lưu Ly lời nói vẫn chưa nói xong, lão giả kia đã trầm giọng mà nói, một đệ tử mà thôi, ngươi không cần nói nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn vì một đệ tử, diệt Lưu Ly kim cương môn đạo thống. Câu nói này, khiến Nguyệt Lưu Ly cả người lâm vào một loại trầm âm, Lưu Ly kim cương môn đạo thống, đối với Nguyệt Lưu Ly tới nói, quá trọng yếu, trong nội tâm nàng, không nguyện ý diệt tuyệt Lưu Ly kim cương môn đạo thống. Mà liền tại Nguyệt Lưu Ly chuẩn bị mở miệng thời điểm, La Vân Dương thanh âm đã tại bốn phía vang vọng nói, phù đồ thần sơn tông chủ, ngươi làm gì được ta? Kèm theo thanh âm này vang lên, kia cự đại thần ấn đã tầng tầng đập xuống xuống dưới. Hư không pha toái, vạn vật thành phấn, nhưng là La Vân Dương tại này cự đại thần ấn nện xuống nháy mắt, đã biến mất vô tung vô ảnh. La Vân Dương không có tung tích, loại tình huống này đối với phù đồ thần sơn, đối với toàn bộ tam thế vô thượng tông tới nói, đều là một kiện đại sự. Phù đồ thần sơn tông chủ kia vẫn luôn là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong thần sắc, lúc này triệt để thay đổi. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, từng mảnh nhỏ hư không đoạn ngắn xuất hiện ở trường thiên đài bốn phía. Này mấy hư không đoạn ngắn bên trong, La Vân Dương thân ảnh quỷ dị biến mất, liền tựa như hắn vốn là không ở nơi này. La Vân Dương chạy. Tại phù đồ thần sơn tông chủ không tiếc hết thảy muốn giết hắn thời điểm, hắn vậy mà chạy vô tung vô ảnh, hơn nữa còn là ngay trước vô số người mặt chạy. Một khi chuyện này lưu truyền ra đi, như vậy phù đồ thần sơn tông chủ thanh danh, có thể nói liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí có khả năng, hắn sẽ thành một trò cười, trở thành bị người mỉa mai đối tượng. Hắn mang đi vĩnh hằng thần sử, hắn mang đi vĩnh hằng thần sử. Vĩnh hằng thần sơn tông chủ, lớn tiếng gầm thét lên. Đối với vĩnh hằng thần sơn tông chủ tới nói, nguyên tông tông tử chết đi, đã là một kiện khiến hắn vô cùng phẫn nộ sự tình. Phù đồ thần sơn tông chủ chuẩn bị đánh giết La Vân Dương ý nghĩ, ở trong đó chưa chắc không có hắn ý tứ. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương còn chưa kịp đánh giết, sự tình liền đã đi tới một loại khiến hắn sợ hãi tình trạng. La Vân Dương biến mất, kia bị hắn nắm trong tay vĩnh hằng thần sử cũng đã biến mất. Tìm kiếm La Vân Dương, triệt để lục soát tam thế. Phù đồ thần sơn tông chủ từ chính mình bảo tọa bên trong sông ra, hắn lúc này có một loại muốn ăn thịt người cảm giác. Triệt để lục soát tam thế chính là tam thế vô thượng tông một loại đỉnh tiêm pháp môn, danh xưng tại toàn bộ thuần dương trong đại vũ trụ, đều khó mà tránh né cái này triệt để lục soát tam thế lực lượng. Bất quá lực lượng cường đại, đồng dạng cần trả giá cường đại đại giới, cho nên triệt để lục soát tam thế loại này thủ đoạn, liền xem như tam thế vô thượng tông, nhiều năm qua đều không có sử dụng qua. Nhưng là hiện tại, vì La Vân Dương, phù đồ thần sơn tông chủ quyết định sử dụng triệt để lục soát tam thế thủ đoạn. Đối với loại này tìm tòi, vĩnh hằng thần sơn tông chủ tự nhiên là không có bất cứ từ chối, mà vô lượng thần sơn tông chủ, đồng dạng không có cự tuyệt. Hắn cùng phù đồ thần sơn tông chủ mặc dù có một ít xấu xa, nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi vĩnh hằng thần sử thất lạc, vậy đối với tam thế vô thượng tông, đó chính là một không cách nào lường được đả kích. Bọn họ ba vị tông chủ ở giữa, mặc dù có một ít lợi ích gút mắc, nhưng là tổng quát mà nói, giữa bọn họ lợi ích, lại là tương đồng. Từng đạo pháp quyết, nhanh chóng bị phát huy ra, kèm theo những pháp môn này thi triển, kia trường thiên trên đài trống không hư không, càng là trực tiếp nứt ra một điều to lớn khe hở, mà tại này giống như cũng không tồn tại ở đương thời trong khe hở, ngưng tụ một mặt bảo kính. Bảo kính xem thiên, không ngừng chớp động lên các loại hình ảnh, những hình ảnh này, có La Vân Dương tinh tu, La Vân Dương luận đạo, có La Vân Dương. Thậm chí trong lúc này, còn có La Vân Dương thoát đi thời điểm hình ảnh, nhưng là cùng những hình ảnh này so sánh, La Vân Dương hiện tại tung tích, lại là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Phúc! Đương Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ lần thứ ba nhìn về phía Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ thời điểm, Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ hướng phía kia bảo kính phun ra một ngụm máu, cái này ngụm máu rơi vào bảo kính bên trên lúc, khiến kia giống như có thể quan sát tam giới bảo kính, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng là, đương cái này bảo kính cho thấy một chương La Vân Dương gương mặt thời điểm, kia bảo kính trực tiếp tại hư không bên trong phá toái ra. Làm sao lại tra không được? Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét hương vị. Đối với Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ tới nói, tình huống hiện tại là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Vĩnh Hằng Thần Sử thật sự là quá trọng yếu, không có Vĩnh Hằng Thần Sử, chẳng những sẽ để cho tu vi của hắn đại giảm, càng sẽ làm cho cả Vĩnh Hằng Thần Sơn suy sụp xuống. Mà một khi thành cái dạng kia, hắn chính là toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Sơn tội nhân. Hắn gào thét đối tượng là Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ, có thể nói bất kỳ tìm kiếm người sự tình đều cần Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ xuất thủ. Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ thanh âm lãnh đạm mà nói, tìm không được nguyên nhân là La Vân Dương đã không tại Thuần Dương Đại Vũ Trụ. La Vân Dương không tại Thuần Dương Đại Vũ Trụ, kia tuyệt đối là một kiện làm lòng người rét lạnh sự tình. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ đối với chuyện này, mặc dù từ trong lòng có một phán đoán, nhưng là lúc này được chứng thực, hắn tâm vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Kia, cái kia Vĩnh Hằng Thần chống tại địa phương nào? Vĩnh Hằng Thần Sử có phải hay không tại Thuần Dương Đại Vũ Trụ? Chúng ta nhanh lên đi tìm Vĩnh Hằng Thần Sử. Khiến một bình thường sơn băng địa liệt mà thần sắc không đổi tông chủ, biến thành lúc này loại này bộ dáng, cũng chỉ có giống Vĩnh Hằng Thần Sử loại này truyền thừa chi bảo. Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ đồng tình nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia bi quan nói, không tại Thuần Dương Đại Vũ Trụ. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ sắc mặt đều đỏ, hắn trừng mắt Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ, bộ dáng kia giống như muốn ăn thịt người. Ta đã tận lực. Nếu như là bình thường, Vô Lượng Thần Sơn Tông Chủ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nhưng là lúc này, thanh âm của hắn lại có vẻ vô cùng nhu hòa. Tĩnh Nguyên Tông Tử đã nhanh chóng đi tới, hắn nhìn có chút điên cuồng Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Vĩnh Hằng Thần Sử tầm quan trọng, kia giống như là Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ tín vật, không có tín vật này Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ liền khó mà trở thành Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ. Hiện tại bị mất cái này Vĩnh Hằng Thần Sử, vậy đối với Tam Thế Vô Thượng Tông tổn thất cũng là phi thường to lớn. 3. Ngay tại hắn chuẩn bị có phải hay không lặng lẽ rút đi thời điểm, một bạt hai, tầng tầng tát tại hắn trên mặt. Lúc này Tĩnh Nguyên Tông Tử, bên hai quang đánh xuống sát na, lại là không dám chút nào động đậy. Hắn thậm chí đã chuẩn bị xong mặt khác nửa bên mặt, chỉ cần là Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ muốn đánh, vậy liền để hắn đánh xuống. Tĩnh Nguyên Tông Tử mặc dù đã làm tốt các loại chuẩn bị, nhưng là trong lòng của hắn, còn là tràn đầy khó tả bi ai chi ý hắn sư tôn vừa mới ngay tại Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ bên cạnh, muốn ngăn cản đã sớm ngăn trở. Hiện tại một bạt thai đánh vào trên mặt, vậy nói rõ đối với việc này, chính mình sư tôn, đồng dạng không định ngăn cản. Sư đệ, chuyện này, Tĩnh Nguyên xác thực có trách nhiệm. Tại Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ bình tĩnh trở lại đằng sau, kia phủ đồ Thần Sơn Tông Chủ trầm giọng nói. Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ há to miệng, không nói gì, thân ảnh của hắn, nhanh chóng hướng phía Nguyệt Lưu Ly vọt tới. Khiến La Vân Dương cút ra đây, nếu là hắn không giao ra Vĩnh Hằng Thần Sử, ta liền giết các ngươi toàn bộ Lưu Ly Kim Cương Môn. Nguyệt Lưu Ly sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng mặc dù là tông chủ, nhưng lại khó mà ngăn cản Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, dù sao hai người ở giữa vô luận là tu vi hay là địa vị, đều kém đến quá xa. Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ, hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, nếu là ngươi dám đối Lưu Ly Kim Cương Môn động thủ, chúng ta mặt khác chi mạch, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Một khuôn mặt phát kim sắc lao giả, thanh âm giống như hồng trung mà nói, cùng lắm thì, cái này Tam Thế Vô Thượng Tông, liền lưu lại các ngươi ba chủ mạch. Câu nói này, nói vô cùng nặng, kia Vĩnh Hằng Thần Sơn Tông Chủ muốn động thủ, nhưng là cuối cùng, lại là đem cái này một hơi, lại nuốt xuống. Vĩnh Hằng Thần Sử mất đi, đã để hắn vô cùng khó chịu, nếu như chi mạch tất cả đều phản, vậy hắn người Tông Chủ này, liền thật không có cách nào tiếp tục làm. Tốt tốt tốt, Lưu Ly Môn Chủ, ngươi nhắn cho La Vân Dương, chỉ cần hắn chịu đem Thần Sử giao ra, ta để hắn làm Tông Tử. Câu nói này, khiến phủ đồ thần Sơn Tông chủ sắc mặt không dễ nhìn, nhưng là cuối cùng, hắn lại là cũng không nói gì. Đằng những mạch nhánh này cường giả tụ tập đằng sau, vô lượng thần Sơn Tông chủ tới lặng lẽ đến vĩnh hằng thần Sơn Tông chủ bên người nói, trải qua ta suy đoán, tương lai La Vân Dương vẫn là phải trở về. Cái kia vĩnh hằng thần sử, cũng muốn quay về ta Tam Thế Vô Thượng Tông. Chương 748, Thiến Công Nhân Tộc. Nhìn cái này một mảnh chính mình quen thuộc tinh không, La Vân Dương trong lòng nhiều hơn một tia buồn vô cớ. Trăm năm thời gian, đối với hắn mà nói, cũng chính là thoáng qua mà đi. Lần này tiến vào thuần dương đại vũ trụ, nếu như chỉ nói thu hoạch, nên nói lần này thu hoạch còn là không ít. Nhưng là, cuối cùng phù đồ thần Sơn Tông chủ kia liều lĩnh bá đạo, cuối cùng lại hủy diệt La Vân Dương kế hoạch. Hắn vốn chuẩn bị tại thuần dương đại vũ trụ đâm xuống căn cơ, nhưng là hiện tại, sở hữu suy nghĩ, đều đã hóa thành bụi bặm. Mà khiến La Vân Dương càng khó chịu là, hắn mặc dù được đến đại quang minh pháp, mặc dù được đến hóa huyết thần đao, nhưng là hắn cần nhất, cái kia hẳn là có thể hóa giải trong cơ thể hắn thương thế quá khứ vĩnh hằng thần điện, lại là bỏ lỡ cơ hội. Vĩnh hằng thần sử. Tại cảm ứng một chút trong cơ thể mình tình huống đằng sau, La Vân Dương liền đem cái này vĩnh hằng thần sử lấy ra ngoài. Bởi vì khoảng cách thuần dương đại vũ trụ không biết bao nhiêu vũ trụ hư không, cho nên lúc này vĩnh hằng thần sử bên trong là cấn, không dậy được bất kỳ tác dụng. Lấy lưu ly tịnh hỏa pháp xâm nhập vĩnh hằng thần sử đằng sau, La Vân Dương liền phát hiện cái này vĩnh hằng thần sử cũng không có bất cứ phản ứng. Cảm thấy mình tiếp nhận sẽ không nhận trở ngại La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, nếu là có thể thuận lợi đem vĩnh hằng thần sử luyện hóa, cũng coi là tăng lên cự đại trợ lực. Nhưng là, nửa khắc đồng hồ đằng sau, La Vân Dương bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong, có cuồng hỉ, có không tin, nhưng là càng nhiều, lại là một loại mất mà được lại cuồng hỉ. Quá khứ vĩnh hằng thần điện. Cái này vĩnh hằng thần sử chẳng những diệu dụng vô tận, hơn nữa La Vân Dương còn ở lại chỗ này vĩnh hằng thần sử bên trong, phát hiện một không gian nho nhỏ. Tiểu không gian chỉ to khoảng một thước, nhưng là tại này một thước lớn nhỏ trong không gian, lại tồn tại một bản thư tịch màu vàng. Quá khứ vĩnh hằng thần điện, mặc dù tên là thần điện, nhưng là trên thực tế, cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện, chỉ là hai trang một thước lớn nhỏ kim sắc thần tấm. Một tờ thần trên bản, là một tôn giống như dung hợp 3000 quá khứ thời không quá khứ thần chủ. Mà còn lại một tờ thần tấm bên trong, thì ghi chép vô số thần lực cách vận dụng. Ở trong đó, liền có La Vân Dương học qua lưu ly tịnh hỏa pháp. Chắc không được tại lưu ly kim cương môn trong điện tịch, liên quan tới tam đại thần điện ghi chép, đều là vô cùng mơ hồ, thậm chí ở trong đó, còn có người hoài nghi, cái này tam đại thần điện có phải thật hay không tồn tại. Hiện tại La Vân Dương minh bạch trong đó nguyên nhân, tại này vĩnh hằng thần sử diễn sinh, chỉ to khoảng một thước trong không gian nhỏ, trừ người nắm giữ. Những người khác thật rất khó nhìn thấy cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện. Mặc dù vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng là cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện lại cũng bù đắp La Vân Dương phần lớn tổn thất. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem tâm thần của mình dung nhập vào quá khứ vĩnh hằng thần điện bên trong. Hắn lúc này mặc dù rất cần cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện, nhưng là bản thân hắn cũng không có trước tiên tiến hành tu luyện. Mặc dù cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện nhìn như không có bất cứ vấn đề, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định chính mình chậm rãi thôi diễn một phen. 10 năm thời gian, La Vân Dương đều tiêu phí tại đối cái này quá khứ vĩnh hằng thần điện tìm hiểu thêm. Tại này đoạn trong thăng ngộ, La Vân Dương thậm chí sinh ra một loại chính mình cả người, đều đã vượt ra hiện tại cảm giác. Đẩy ra bê quan động phủ cửa, La Vân Dương khuôn mặt vô cùng bình thản, hắn hướng phía bên ngoài động phủ nhìn lướt qua, bốn phía tình hình, trong chốc lát liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. 100 vạn người thủ hộ, trong đó vũ trụ cảnh đỉnh phong ba. Tinh vực cảnh cường giả, càng là đã đạt đến 60. Huyết Đao Vương chính là thủ hộ tại này tinh cầu ba vũ trụ cảnh cường giả một trong. Cùng La Vân Dương bế quan so sánh, Huyết Đao Vương đang tại khắc khổ tu luyện. Mặc dù loại đao pháp này tu luyện đối với hắn tăng lên cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là mỗi một ngày, Huyết Đao Vương đều sẽ liều mạng tu luyện đao pháp. Một đao chém ngang, nhìn như bình thản, nhưng là toàn bộ lực lượng, lại đều đã ẩn hàm tại bình trạm huyết sắc trường đao bên trong. Nếu như lực lượng này không bộc phát ra đi, đó chính là bình thường nhất một chiêu bình chạm. Nhưng là một khi cố lực lượng này bộc phát ra đi, như vậy một đao kia bình chạm, liền có thể khiến thiên địa vì đó biến sắc. Ngay tại Huyết Đao Vương bình chạm thi triển một nửa sát na, Huyết Đao Vương thần sắc đột nhiên động một cái, lập tức hắn liền muốn đem chính mình chém ra đao thu hồi lại. Nhưng là đao đã chém ra, muốn thu hồi, đã biến vô cùng khó khăn. Hơn nữa bởi vì Huyết Đao Vương tại này chém ra một đao thời điểm, cũng đã đem tâm ý của mình rót vào một đao kia bên trong. Cho nên kia bàng bạc lực lượng, càng là điên cuồng trào ra ngoài. Chủ nhân! Huyết Đao Vương trong miệng hét lớn, mà liền tại tiếng quát này bên trong, La Vân Dương đột nhiên xuất hiện ngay mắt, tại này một đao dưới, trực tiếp cắt thành hai đầu. Ở trong mắt Huyết Đao Vương, đã trở thành tôn chủ tồn tại La Vân Dương, chính là vì sao trên trời nhân vật, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một đao, vậy mà khiến La Vân Dương trực tiếp biến thành hai đầu. Ngay tại trong lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi thời điểm, liền thấy La Vân Dương trong tay pháp quyết kết động, cái kia vốn là tạo thành hai đoạn thân thể, nhanh chóng trong hư không dính cùng ở cùng nhau. Chủ nhân, thuộc hạ không biết chủ nhân giá lâm, vừa mới thật sự là quá mức lỗ mãng, còn xin chủ nhân chủ tội. Huyết Đao Vương thanh âm bên trong, mang theo một tia kinh hoàng. La Vân Dương đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười, hắn an ủi mà nói, vừa rồi một kích kia không oán ngươi, ta chính là muốn nhìn đao pháp của ngươi. Huyết Đao Vương run sợ run một cái, hắn mặc dù sát phạt quyết đoán, nhưng là loại này đối với mình đao pháp thăm dò, khiến hắn tâm đều run rẩy lên. Chủ nhân, thuộc hạ Huyết Đao Vương muốn nói chuyện, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết mình muốn nói gì, ngay tại trong lòng hắn thấp thỏm thời điểm, La Vân Dương ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa nói, cái này 100 năm, có chuyện gì không? Muốn nói sự tình, đó chính là nhân tộc quật khởi, hiện tại liền xem như tại thần minh, nhân tộc đã không sai biệt lắm có thể cùng á thần tộc địa vị ngang nhau. Huyết Đao Vương nói đến chỗ này, vừa trầm thanh mà nói, đương nhiên, đối với chủ nhân ngài tới nói, hiện tại lớn nhất sự tình, hẳn là Vân Hề Đại Nhân cùng La Đông Nhi Đại Nhân tấn cấp đến vũ trụ cảnh. La Vân Dương khẽ gật đầu, đối với Vân Hề cùng La Đông Nhi tấn cấp, trong lòng của hắn cũng không có cái gì kinh ngạc, chẳng những là bởi vì hai người tư chất ưu việt, càng bởi vì hai người trong tay, có La Vân Dương tử thiên huyền trong đại vũ trụ lấy được đại lượng tài nguyên. Hiện bây giờ, toàn bộ nhân tộc hết thể có vũ trụ cảnh cường giả 19 người, tinh vực cảnh cường giả 100 đoạn người. Huyết Đao Vương lại nói đến những cái kia vũ trụ cảnh cường giả lúc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ghen ghét. Hắn Huyết Đao Vương vốn có thể nghiền ép mọi người, nhưng là hiện tại, hắn chỉ là vừa mới tấn cấp vũ trụ cảnh, mà giống Vân Hề bọn người, đã là vũ trụ cảnh bên trong cường giả. La Vân Dương nhẹ nhàng cười nói, người còn không ít sao. Gần nhất nhân tộc bên này, nhưng có sự tình gì phát sinh. Hồi bẩm đại nhân, nhân tộc đoạn thời gian gần nhất, rất là bình tĩnh. Bất quá dựa theo á thần tộc bên kia đưa tới tin tức. Á thần tộc nhưng là có phần không an phận. Huyết Đao Vương thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng mà nói, thuộc hạ nghe nói, á thần tộc hưu tâm lần nữa liên hợp luyện ngục, ra tay với ngài. Bọn họ giống như tại chuẩn bị kế hoạch gì? Á thần tộc, luyện ngục. La Vân Dương giết khắp 9 vạn dặm, mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính cùng thiên tôn chân thân, có thể nói là lấy lực lượng một người, chế trụ cái này hai đại thực lực. Hiện bây giờ cái này hai đại thực lực rõ ràng là không nguyện ý tại bị La Vân Dương áp chế xuống dưới. Đối với Huyết Đao Vương bẩm báo sự tình, La Vân Dương cười nhạt một cái nói, nếu là bọn họ muốn động thủ, ta tự nhiên là cầu còn không được. Lúc nói chuyện, La Vân Dương ý niệm chớp động, người liền đã xuất hiện ở Đại Liên bang năm đó vị trí khu vực, hiện bây giờ cái này một bộ phận địa vực, đều đã trở thành toàn bộ Ngân Hà nhân tộc thánh địa. Võ Tôn Thành, lui tới đám người có vẻ vô cùng chen chúc, cái này cũng đầy đủ phản ứng toàn bộ Võ Tôn Thành phồn vinh. Ha ha, tuyệt La Tôn Chủ, ta La Vân Dương nhất định phải giết ngươi. Một nhìn qua cũng chính là 3-4 tuổi tiểu hài, lớn tiếng hướng chính mình đồng bạn hét. Kia đồng bạn cũng không cam chịu yếu thế, hai người trò chơi hài tử, tại náo động khắp nơi võ tôn trong thành đại chiến lên. Mặc dù hai đứa bé đều chỉ có 3-4 tuổi, nhưng là đánh lại là sinh động, hai tiểu hài chẳng những quyền pháp vô cùng tinh diệu, hơn nữa từ khí lực đi lên nói, hai đứa bé đều đã đạt đến hành tinh cảnh. Hành tinh cảnh tại năm đó Đại Liên bang, đây chính là có thể xưng bá một cái tinh cầu tồn tại, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện ở hai nhìn qua cũng chính là điều kiện người thường hài tử trên thân. Hai đứa bé này, cũng không phải là cái gì thiên tài, tại này tòa võ tôn trong thành, cùng bọn họ tu vi đồng dạng hài tử, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn. Mà cái này võ tôn trong thành, càng là có vũ trụ cảnh cường giả đang tọa chấn. Mà liền tại La Vân Dương tiến vào võ tôn thành thời điểm, đặt hải thánh giả trước mắt, lúc này đang có một vô cùng mấu chốt báo cáo, tại không gió mà bay. Nhân tộc nhân khẩu 100 năm gia tăng gấp 100 lần. Vừa mới xuất sinh nhân tộc, đều bắt đầu có được hành tinh cảnh lực lượng. Hai điểm này dùng bút mực cũng không phải là quá nhiều, nhưng nhìn liền khiến người từ đáy lòng run lên. Đạt Hải Thánh Giả biết điều này có ý vị gì, nếu như tùy ý nhân tộc như vậy mở rộng thực lực, như vậy á thần tộc cuối cùng đều muốn bị nhân tộc cho nuốt vào. Nhưng là nhân tộc mặc dù khiến hắn kiêng kỵ, nhưng là tại không có niềm tin tuyệt đối đánh giết người kia thời điểm, hắn là sẽ không đem lo lắng của mình nói ra ngoài thời điểm. Đem phần tài liệu này cho các vị tổ sư đưa đi. Đạt Hải Thánh Giả trầm ngâm sát na, đối kia cung kính đứng ở bên cạnh hắn thuộc hạ nói. Theo kia thuộc hạ rời đi, Đạt Hải Thánh Giả nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng của hắn đối với phần tài liệu này vận mệnh, cũng không phải là quá xem trọng. Tút tút tút. Một trận thanh âm rồn rập, đem Đạt Hải Thánh Giả trầm ngâm cho đánh vỡ, nghe kia tút tút âm thanh, đặt hải thánh giả nhanh chóng tiến vào trong thế giới giả lập. Đây là một mảnh mênh mông thế giới giả tưởng, trừ từng khối tảng đá, cùng vốn cũng không có mặt khác vật thể. Đương đạt hải thánh giả xuất hiện thời điểm, liền nghe có người cười hát hát nói, thánh giả, đã lâu không gặp, chúng ta lần này mời ngươi đến, là muốn ngươi gia nhập một chúng ta kéo lên giúp đỡ cho nhau liên minh. Kia người nói chuyện, rõ ràng là hát thần tử, chỉ bất quá lúc này đỉnh đầu của hắn, thêm ra đến một màu tím nhiều ra một phù hiệu màu tím. Chương 749, như có gai ở sau lưng diệt người liên minh. Đạt hải thánh giả đối hát thần tử quá quen thuộc, bởi vì gần trăm năm nay, hát thần tử biểu hiện 10 phần sống động, đã bắt đầu tiếp trưởng cơ giới đế quốc đại bộ phận quyền lực. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là như thế, này đạt hải thánh giả đối với hắc thần tử kiên kỵ, trong lúc vô hình cũng giảm bớt rất nhiều. Đồng dạng tại cơ giới đế quốc bên trong, có năng lực tấn cấp tôn chủ người, đại bộ phận thời gian, đều tại tu luyện bên trong. Hiện tại hắc thần tử tiếp trưởng quyền lực, nhìn như là địa vị tăng lên, nhưng trên thực tế, lại là hắc thần tử, ngươi lại có tính toán gì? Âm thầm cân nhắc hắc thần tử tìm mình mục đích, đạt hải thánh giả bất động thanh sắc hỏi. Hắc thần tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có lên tiếng. Mà liền tại hắc thần tử bên cạnh, một cái thân hình cao lớn võ giả hiện lộ ra. Cái võ giả này, đạt hải thánh giả càng thêm quen thuộc. Thanh Liêu tộc tộc trưởng, thần minh phó minh chủ Nam Lân thánh giả. Tại Tuyệt La tôn chủ còn chưa có chết thời điểm, đạt hải thánh giả cũng không phải là quá để ý này Nam Lân thánh giả. Hắn thấy, này Nam Lân thánh giả địa vị, nhiều nhất cũng chính là một thuộc hạ của mình mà thôi. Nhưng là hiện tại, theo nhân tộc quật khởi, theo Tuyệt La tôn chủ rơi xuống, thần minh bên trong tôn chủ hai so hai cách cục, đã để Thanh Liêu tộc trở nên cực kỳ trọng yếu, liền coi như hắn người minh chủ này, tại đối mặt Nam Lân thánh giả thời điểm, đều trở nên rất khách khí. Mà Nam Lân thánh giả đối với hắn mặc dù rất giống cùng dĩ vãng không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế, lại là kính nhi viễn chi. Ngược lại, gia hỏa này cùng nhân tộc, đi là càng ngày càng gần. Kẻ phản bội, ba chữ này, chính là đạt hải thánh giả đối Nam Lân thánh giả đánh giá. Không nghĩ tới lúc này, tại hắc thần tử mời bí mật này tụ hội bên trong, vậy mà thấy được Nam Lân thánh giả. Đạt hải thánh giả ý niệm trong lòng chớp động, nhanh chóng suy đoán này hắc thần tử mời mọi người tới mục đích thời điểm, liền nghe Nam Lân thánh giả cười nói, minh chủ tốt. Đạt hải thánh giả cười hắc hắc nói, Nam Lân thánh giả, chúng ta nhưng là thật lâu không có tại ngầm tụ hội. Minh chủ trách cứ, Nam Lân nhất định ghi nhớ trong lòng. Nam Lân thánh giả vẫn như cũ cười tủm tỉm, không có chút nào bởi vì đạt hải thánh giả châm chọc khiêu khích mà biểu hiện ra cái gì phẫn nộ chi ý. Loại người này liền tương đối khó đối phó. Đạt hải thánh giả thầm nghĩ. Như loại này hỉ nộ không hiện ra ngoài người, nhất định là tâm cơ thâm trầm hạng người, về sau tuyệt đối không thể coi thường. Từng đạo quang ảnh chớp động, năm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Trên thực tế, này năm thân ảnh đạt hải thánh giả đều vô cùng quen thuộc, bọn họ theo thứ tự là luyện ngục cùng chủng tộc bên trong đại nhân vật. Những người này cùng hắn đạt hải thánh giả, đều chấp trưởng một phương thế lực. Có thể nói bọn họ chính là tôn chủ phía dưới đệ nhất nhân. Chư vị, ta mời các vị tới, là có một phần văn kiện, mời các vị nhìn một chút. Hắc thần tử làm tổ chức lần tụ hội này người, trước tiên mở miệng nói. Theo hắc thần tử nói xong, từng phần văn kiện, rơi vào ở đây mỗi tay của một người bên trong. Đạt hải thánh giả nhìn phần này nội dung đại bộ phận đều rất quen thuộc văn kiện, trong lòng sinh ra một tia hiểu rõ. Chỉ bất quá, đương phần văn kiện này sau cùng một chút bình luận nhảy vào hắn đôi mắt bên trong thời điểm. Chán của hắn bên trên, cũng nhiều thêm một tầng mồ hôi lạnh. Không có sai, liền xem như đạt hải thánh giả nhân vật như vậy, tại này kết luận trước mặt, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nói hiệu nói vượng. Một vóc người khoảng chừng 3.000 trượng cao lớn võ giả, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường mà nói, 1.000 năm sau, nhân tộc có thể xưng hùng chúng ta này một mảnh hư không, khả năng sao? Năm đó Á thần tộc như thế nào, không phải cũng là danh xưng tiềm lực vô tận, cuối cùng còn không phải chỉ có thể trở thành tứ đại thế lực một trong sao. Cái gọi là bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, kia thân hình cao lớn võ giả, lập tức khiến kia đạt hải thánh giả có một loại muốn giết người cảm giác, gia hỏa này thật đúng là lại so với dụ. Năm đó Á thần tộc phong quang nhất thời điểm, nhưng là càn quét tứ phương, làm cho cơ giới đế quốc đẳng mấy đại tộc quần tiến hành liên thủ. Này không giống với. Hắc thần tử trầm giọng mà nói, chư vị, từ thánh lạc chi chiến sau đến bây giờ, cũng chỉ là hơn 100 năm. Này hơn 100 năm, nhân tộc thực lực, tăng lên trọn vẹn trăm vạn lần. Một sơ sinh lực lượng, liền có thể đạt tới hành tinh cảnh, loại này tiềm năng, các vị tộc đàn mặc dù cũng có thể làm đến, nhưng là bàn về tộc quần nhân số, chúng ta tứ phương liền xem như cộng lại, cũng không so bằng nhân tộc. Hắc thần tử, khiến đạt hải thánh giả tâm châm xuống. Á thần tộc mỗi một tộc nhân xuất sinh sau lực lượng, xác thực so với nhân tộc không kém, nhưng là bàn về tộc quần số lượng, đạt hải thánh giả thình lình phát hiện, chính mình tộc quần số lượng cùng nhân tộc đang tại kéo dài. Vốn chỉ có Á thần tộc 1/10 số lượng nhân tộc, hiện tại đã là Á thần tộc số lượng gấp đôi. Nhân tộc tiềm lực, tin tưởng ta không nói, chư vị cũng đều nhìn ra được, bọn họ khổng lồ như thế cơ số, lại thêm vị kia Vân Dương tôn chủ nâng đỡ, tin tưởng không được bao lâu thời gian, sẽ xuất hiện cái thứ 2 tôn chủ, thậm chí cái thứ 3 tôn chủ. Hắc thần tử cảm xúc có chút kích động, đến lúc kia, chư vị chỉ sợ muốn ở chết một ngẫu, đều rất khó khăn a. Đạt Hải thánh giả ánh mắt lơ đãng cùng Nam Lân thánh giả ánh mắt đụng vào nhau, hắn từ Nam Lân thánh giả đôi mắt bên trong, thấy được lo lắng, thấy được một tia thật sâu sắc ý. Nam Lân thánh giả tại rất nhiều mặt người phía trước hình tượng, là một người hiền lành, nhưng là Đạt Hải thánh giả biết, người này tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối là tiếu lý tàng đao. Hắc thần tử, ngươi hẳn phải biết, nhân tộc quật khởi, chủ yếu đều tại Vân Dương tôn chủ trên thân, chúng ta chu sát không được hắn, hết thảy kế hoạch đều là không thể nào nói đến. Trung tộc vị kia phía sau mọc ra ba cặp cánh ve, gương mặt tràn đầy mị hoặc nữ tử, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Hắc thần tử đối với vấn đề này, đồng dạng không ngoài ý muốn, bởi vì muốn nói nhân tộc uy hiếp, như vậy La Vân Dương cửa này, là thế nào đều qua không được. Không có đối phó La Vân Dương kế hoạch, như vậy đối phó nhân tộc, quả thực chính là si nhân nằm mơ. La Vân Dương là cường đại, nhưng là ta biết, tại mỗi một tộc đàn bên trong, đều có được chính mình át chủ bài. Hắc thần tử cười nhạt một cái nói, lần trước các phương sở dĩ nhẫn lại, còn không phải bởi vì tất cả mọi người không dám sử dụng kia sức mạnh cấm kỵ. Bằng không, một khi Á thần tộc quyết định, chỉ sợ La Vân Dương đã sớm chết không nơi táng thân. Đạt Hải thánh giả lưu ý lấy từ bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, đối với tộc đàn bên trong sức mạnh cấm kỵ, trong lòng hắn tự nhiên là rõ ràng, đây chính là vượt xa thí thần mà kiếm tồn tại. Chỉ bất quá vật kia tồn tại, đối với toàn bộ Á thần tộc tới nói, chính là lực lượng, mà một khi dùng ra đi, như vậy toàn bộ Á thần tộc, chỉ sợ đều muốn sinh hoạt tại một loại kinh hoàng bên trong. Bằng không, năm đó thần La Tôn chủ mấy người cũng sẽ không tình nguyện khiến tuyệt La Tôn chủ mất mặt, cũng không nguyện ý liều mạng, chỉ bất quá khiến bọn họ không có nghĩ tới là, cuối cùng tuyệt La Tôn chủ sử dụng thí thần ma kiếm. Mà kia cường đại thí thần ma kiếm, cuối cùng lại là muốn tuyệt La Tôn chủ tính mệnh. Sử dụng át chủ bài, tuyệt sát La Vân Dương, này giống như không tệ, nhưng là đây cũng không phải là hắn có thể quyết định sự tình. Chúng ta tứ phương thế lực, sở dĩ một mực không sử dụng riêng phần mình khẩn cấp át chủ bài, đơn giản cũng là bởi vì lẫn nhau ở giữa giữ lẫn nhau. Hắc thần tử mang theo thanh âm cổ hoặc, lần nữa tại mọi người vang lên bên tai nói, hiện tại, chúng ta đều sử dụng kia cấm kỵ át chủ bài, thế cục trên thực tế cùng hiện tại đồng dạng. Hắc thần tử, tại mọi người nghe tới, giống như rất có đạo lý. Đạt Hải thánh giả trầm ngâm, mặc dù trong lòng của hắn, đối với tiêu diệt nhân tộc, trong lòng có cực lớn bức thiết cảm giác, nhưng là rất đáng tiếc là, loại chuyện này, hắn thật không làm chủ được. Chư vị, nhân tộc tăng trưởng tốc độ, sẽ càng lúc càng nhanh, ta vừa mới cho các ngươi con số, chỉ sợ còn không đuổi kịp nhân tộc chân chính tăng trưởng tốc độ. Hắc thần tử nói tiếp, tỉ như tại thần minh bên trong, hiện tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong, nhân tộc tử trung, liền đã vượt qua năm. Ha ha, lúc này mới 100 năm a, nếu là 1000 năm hoặc là 1000 năm, Đạt Hải thánh giả ngươi cảm thấy các ngươi Á thần tộc, thật đúng là sẽ tồn tại sao? Đạt Hải thánh giả vẫn luôn không có lên tiếng, lúc này bị Hắc thần tử trực tiếp điểm danh, khiến Đạt Hải thánh giả cảm thấy rất là bị động, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng là Hắc thần tử, hắn lại là vô cùng tán đồng, loại này đồng ý, khiến Đạt Hải thánh giả có chút nói không ra lời. Hắc thần tử nhìn á khẩu không trả lời được Đạt Hải thánh giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đắc ý, hắn trầm ngâm sát na nói, vốn ta chỉ là muốn dùng này một phần số liệu đến nói chuyện, nhưng là hiện tại, các vị biểu hiện, thật sự là khiến ta thất vọng. Thôi được, ta chỗ này còn có một phần chúng ta cơ giới đế quốc chứa đựng tại nguyên thủy trong kho tài liệu đồ vật, mọi người nhìn một chút, trong này có kinh hỉ a. Theo Hắc thần tử lời nói, một màn ánh sáng xuất hiện ở mọi người trước mắt, màn sáng bên trong hình ảnh, vô cùng mơ hồ, lấy các tộc hiện tại trình độ kỹ thuật tới nói, này mấy hình ảnh, quả thực là rất rưỡi. Nhưng là hình ảnh bên trong nội dung, lại làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hết thể chỉ có hơn 30 phúc đồ phiến, mỗi một phúc đồ phiến bên trên chúa tể, đều là một nhân tộc, này mấy nhân tộc, có tại hô phong hoán vũ, có đang tắm lôi đỉnh, thậm chí có người trong lúc phất tay, có thần uy tụ tập. Từ này mấy hình ảnh bên trong, Đạt Hải thánh giả có thể cảm giác được này mấy nhân tộc, đều rất cường đại, trong đó tôn chủ cảnh tồn tại, liền vượt qua hơn 100 người. Đây quả thật là nhân tộc sao? Tại nhân tộc hình ảnh bên trong, Đạt Hải thánh giả thấy được tộc nhân mình thân ảnh, đặc biệt là một phó thủ cầm kim sắc trường kiếm tiến hành hộ vệ hình ảnh. Càng làm cho Đạt Hải thánh giả trong đầu lật lên thao thiên cự lãng. Làm sao có thể? Tay kia cầm kim sắc trường kiếm Á thần tộc hộ vệ, rõ ràng là Đạt Hải thánh giả tổ tiên, tại Á thần tộc trong lịch sử, tiếng tăm lừng lẫy vô thượng tồn tại. Chư vị, ta nhìn thấy những thứ này thời điểm, cũng là 10 phần chấn kinh, nhưng là ta tin tưởng, đây tuyệt đối không phải giả. Chỉ bất quá thời gian qua quá dài, mà kia cường đại nhân tộc, càng là biến thành thần minh bên trong một nho nhỏ tộc đàn, này mới khiến chúng ta chậm rãi quên đi bọn họ tồn tại. Hiện tại, bọn họ đã bày biện ra khôi phục chi thế, chúng ta tứ đại tộc đàn nếu như tiếp tục như vậy nghe lời tín nhiệm, như vậy năm đó bức tranh này, nhất định sẽ tái hiện. Đặt hải thánh giả bàn tay, tầng tầng đánh vào trước mặt mình hư nghị trên tảng đá, hắn dùng không thể nghi ngờ thanh âm nói, nếu là này mấy hình ảnh là thật, như vậy này diệt nhân chi minh, ta Á thần tộc tham gia. Ta Thanh Liêu tộc cũng tham gia. Nam Lân thánh giả trầm giọng đường. Ta đại biểu luyện ngục, tạm thời đồng ý tham gia. Luyện ngục bên trong vương giả, nhẹ giọng nói. Ta trùng tộc, đồng dạng không có ý kiến. Chương 750, khóa gen, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Võ tôn thành nội, sắc màu rực rỡ, La Vân Dương đứng tại nhân công đảo móc bên hồ nhỏ, khoan thai tự đắc nhìn bơi qua bơi lại cá chép. Này mấy cá chép mỗi một điều đều có dài hơn 3 thước, du động bên trong, càng là có từng luồng linh khí, theo bọn nó trên thân tràn ra. Thu Sơn Long Lý, một loại sản từ tại luyện ngục bên trong cá kiểng loại, tại luyện ngục bên trong, liền coi như một điều 10 năm, cũng có thể bằng được một hàng tình cảnh nô lệ. Hiện tại loại này Thu Sơn Long Lý, cả người công trong hồ khoảng chừng hơn 1000 điều. Trong đó kia điều giấu ở nước sâu bên trong ngư vương, càng là đã đến hàng tình cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá tại La Vân Dương đi tới thời điểm, đã cảm ứng được La Vân Dương trên thân khí tức Thu Sơn Long Lý, toàn bộ đều đã nuốt ở trong nước. Chư vị đồng học, thần nhân lịch nguyên niên, Vân Dương tôn chủ hành kích giá thần tộc, khiến nhân tộc ta đi ra tai nạn, đây đối với nhân tộc ta mà nói, là mỗi người đều phải ghi khắc thời gian. Cùng cái này sự kiện có thể đánh đồng, là Long Tôn đại nhân phát hiện nhân thể phong ấn khóa gen bí mật, từ đó mở ra nhân tộc ta bay lên hành trình. Các ngươi bây giờ, từ lúc vừa ra đời, liền có được hành tinh cảnh tu vi, nhưng là chỉ sợ các ngươi không biết, tại 100 năm trước đó, trường bối của chúng ta khi sinh ra thời điểm, tối đa cũng chỉ có 1% hành tinh cảnh lực lượng. Đại đa số người bọn hắn, liền coi như tu luyện cả đời, thành tựu cuối cùng, cũng không đổi kịp hiện bây giờ các ngươi. Cho nên nói, Long Tôn Thánh Chủ phát hiện, đối với nhân tộc tăng lên, là cực kỳ trọng yếu. La Vân Dương đã không phải là lần đầu tiên nghe được Long Tôn Thánh Chủ 4 chữ này, lúc này lần nữa nghe được thuyết pháp này, lông mày của hắn theo bản năng nhíu một chút. Này 100 năm tại Thuần Dương Đại Vũ Trụ bế quan, nhân tộc phát triển, đã đại đại vượt qua dự liệu của hắn. Khóa gen. Lão sư, La Vân Dương tôn chủ chính là thiên hạ người mạnh nhất một trong, truyền thuyết tôn chủ chính là thiên hạ người mạnh nhất, hắn vì sao không có phát hiện hạn chế chúng ta nhân tộc phát triển khóa gen đâu? Một nhìn qua 13-14 tuổi, trên mặt có một loại vượt qua tuổi của hắn khôn khéo thiếu niên, kỳ quái hỏi. Học sinh hướng lão sư đặt câu hỏi, đây là chuyện bình thường nhất, nhưng là tại này hai người lúc nói chuyện, La Vân Dương rõ ràng cảm thấy giữa hai người này ăn ý. Ha ha, chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng đâu, bất quá dựa theo suy đoán của ta, La Vân Dương đại nhân hẳn là biết hạn chế nhân thể khóa gen. Vậy lão sư thanh âm bên trong, mang theo một tia tự đắc. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lanh quang. Mặc dù người này cũng không có nói chính mình nửa câu nói xấu, nhưng là như thế một luận điệu, lại là đã tại những học sinh này trong lòng, gieo một hạt giống. Hắn đối với này mấy đàm luận người, cũng không để ý tới, nhưng là tại vậy lão sư rời đi thời điểm, La Vân Dương một tia thần niệm đã bao phủ tại trên thân thể người kia. Sau nửa giờ, kia về tới chỗ mình ở lão sư, rất là quen thuộc tiến vào thế giới giả tưởng, La Vân Dương cũng không tiếp tục truy tung, ánh mắt của hắn rơi vào vậy lão sư chỗ ở mấy phần trên tư liệu. Đàng Long hội. Đại nhân, nghe nói ngài xuất quan, chư vị nguyên lão đều muốn bái kiến ngài. Hòa Vương thanh âm bên trong tràn đầy kính trọng cùng vui vẻ. Tại nhân tộc hiện tại trong thế lực, La Vân Dương quan hệ người tốt nhất bên trong, Hỏa Vương thình lình xuất hiện, lúc này nghe được Hỏa Vương, La Vân Dương nhẹ nhàng mà nói, cũng tốt. Ngân Hà nhân tộc Nguyên Lão Hội, liền xây dựng ở Đại Liên bang Võ Tôn trong thành, tại nhận được La Vân Dương đồng ý sau, chú đóng ở nhân tộc địa bàn các nơi Nguyên Lão Hội thành viên, bắt đầu mượn nhờ tinh vực cảnh tiết điểm, nhanh chóng hướng phía Võ Tôn thành tụ tập. Cũng chính là một ngày thời gian, toàn bộ nhân tộc 500 Nguyên Lão, liền đã tụ tập tại Võ Tôn thành Nguyên Lão Hội. Nguyên Lão Hội thủ tịch Nguyên Lão là Lã Khứ Bệnh, mặc dù tại nhân tộc võ giả bên trong, Lã Khứ Bệnh tu vi cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là hắn lại là toàn bộ Nguyên Lão Hội thủ tịch Nguyên Lão. Về phần La Vân Dương, hắn căn bản cũng không xem như Nguyên Lão Hội bên trong người. Toàn thân đều là dùng màu đen cự thạch chế tạo nhân tộc Nguyên Lão Điện, tràn ngập một loại đại khí bàng bạc khí tức, bình thường thời điểm, chỉ có 3000 người đóng giữ Nguyên Lão Điện, hiện bây giờ thì hội tụ hơn vạn tinh nhuệ. La Vân Dương còn là lần đầu tiên đi vào này Nguyên Lão Điện. đối với này đại khí bàng bạc Nguyên Lão Điện, La Vân Dương ngược lại là không có ý kiến gì. Mặc dù Nguyên Lão Điện tiêu hao không ít, nhưng là đối với có được trên trăm tinh vực nhân tộc tới nói, lại không tính là cái gì. Đương đương đương. Nguyên Lão Điện bên ngoài chuông lớn, trong hư không liên tiếp vang lên 9981 vang, tại này trùng trùng điệp điệp tiếng chuông dưới, tụ tập tại Nguyên Lão Điện bên trong Nguyên Lão, dốc toàn bộ lực lượng tất cả đều ra đón. Đi ở trước nhất, rõ ràng là Lã Khứ Bệnh cùng một người mặc trường bào màu trắng, khuôn mặt vô cùng anh tuấn ưu nhã nam tử, hắn trong lúc hành tẩu, liền mang theo một loại khí chàng, khiến người có một loại như một xuân phong cảm giác. Gặp qua Vân Dương tôn chủ, cung nên tôn chủ giá lâm Nguyên Lão Điện. Hạo đãng thanh âm, kèm theo đông đảo Nguyên Lão không người, rất có một loại bài sơn đảo hải khí thế. La Vân Dương vung lên tay áo, bình tĩnh mà nói, các vị không cần đa lễ. Tại Lã Khứ Bệnh đẳng Nguyên Lão vây quanh dưới, tại vô số người chú mục dưới, La Vân Dương đi lên Nguyên Lão Điện, ngồi lên kia chuyên môn cho hắn định chế trên bảo tọa. Toàn thân đều là dùng màu tím tinh thạch làm thành bảo tọa, tràn ngập uy nghiêm cùng cao quý. La Vân Dương tay vịn kia bảo tọa do đứng đầu nhất đại sư điêu khắc thần lòng trên tay vịn, ánh mắt nhìn xuống Lã Khứ Bệnh bọn người. Tôn chủ, ngài lần bế quan này, nhân tộc ta phát sinh biến hóa cực lớn, hiện tại ta liền cho tôn chủ giới thiệu một vị nhân tộc ta làm ra cống hiến to lớn Nguyên Lão. Lã Khứ Bệnh lúc nói chuyện, liền đem bên cạnh mình nam tử áo trắng đẩy ra nói, vị này chính là Long Tôn Thánh Chủ, hắn tại 90 năm trước, phát hiện khốn đốn ta toàn bộ nhân tộc khóa gen. Theo này mấy khóa gen giải khai, nhân tộc ta thực lực tăng lên trăm vạn lần. Nói đến chỗ này, Lã Khứ Bệnh trầm giọng mà nói, trải qua chư vị Nguyên Lão đề cử, hiện tại Long Tôn Nguyên Lão chính là nhân tộc ta đệ nhị Nguyên Lão. Kia bị Lã Khứ Bệnh giới thiệu Long Tôn Nguyên Lão, tại Lã Khứ Bệnh nói cho hết lời sau, liền một mực cùng kính hướng phía La Vân Dương nói, Long Tôn gặp qua tôn chủ. Đối với tôn chủ đại danh, Long Tôn như sấm bên tai, cho tới nay Long Tôn tiếc nuối nhất sự tình, chính là không có thể bái kiến tôn chủ đại nhân. La Vân Dương nhìn phong độ phiên phiên Long Tôn, thản nhiên nói, Long Tôn ngươi có thể phát hiện khóa gen giải khai biện pháp, đối ta toàn bộ nhân tộc cống hiến rất lớn. Long Tôn Thánh Chủ đôi mắt vẩy một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt bất mãn. Chỉ bất quá hắn động tác này vô cùng bí ẩn, người bình thường căn bản liền không phát hiện ra được. Hắn lần nữa không người thời điểm, liền đã biến thành kia phong độ phiên phiên Long Tôn Thánh Chủ, tôn chủ đại nhân, chuyện này, chính là Long Tôn thuộc bổn phận sự tình. La Vân Dương không nói gì thêm, mà lúc này một Nguyên Lão đi ra, cung kính mà nói, tôn chủ đại nhân, thuộc hạ có một chuyện cần hồi bẩm. La Vân Dương nhìn này xa lạ Nguyên Lão, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi nói, tôn chủ đại nhân, nhân tộc ta phát triển tìm tấn mãnh, thực lực bây giờ mặc dù không bằng Á thần tộc, nhưng là so với Á thần tộc chênh lệch cũng không phải quá lớn. Người Nguyên Lão kia nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động mà nói, cho nên thuộc hạ cảm thấy, Á thần tộc đối nhân tộc ta đả kích, hẳn là cũng sắp đến. Tại này thời điểm, nhân tộc ta chẳng những ứng đối Á thần tộc đả kích, chúng ta càng hẳn là chủ động xuất kích, tại thần minh bên trong, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. La Vân Dương ánh mắt hướng phía Lã Khứ Bệnh nhìn thoáng qua, phát hiện thần sắc của hắn bên trong, đã nhiều hơn một tia mê hoặc. Rất rõ ràng, cái này đứng ra Nguyên Lão, cũng không phải là Lã Khứ Bệnh an bài. Mà xem như bị La Vân Dương an bài, chấp trưởng toàn bộ nhân tộc đại sự người, lúc này vậy mà trưởng khống không kết thúc thế, đây chính là một loại trâm trọng. La Vân Dương cũng không tiếp tục nhìn về phía Lã Khứ Bệnh, mà là đem ánh mắt rơi vào kia nói chuyện Nguyên Lão trên thân, chờ hắn nói tiếp. Mặc dù nhân tộc ta bây giờ tại tôn chủ dẫn đầu dưới, trên dưới một lòng, nhưng là bởi vì tôn chủ đại nhân thường xuyên muốn bế quan, từ đó phải gìn giữ nhân tộc ta chiến lược mạnh nhất. Nguyên Lão hội đã rất khó ứng đối trước mắt loại này thế cục, cho nên thuộc hạ thỉnh cầu tôn chủ đại nhân đồng ý chúng ta tuyển ra một vị thủ lĩnh, dẫn đầu chúng ta đối kháng Á thần tộc. Người Nguyên Lão kia thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là chúng ta tuyển ra bốn chữ này, lại làm cho người nghe vô cùng chói tai. Im ngay. Lã Khứ Bệnh trầm giọng quát, Đồng Trường Sinh, chuyện này tôn chủ tự nhiên có quyết đoán, nơi nào có ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn đường sống, còn không cho ta lui ra. Kia Đồng Trường Sinh đối với Lã Khứ Bệnh quát tháo, cũng không có quá nhiều e ngại. Ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thủ tịch Nguyên Lão, mặc dù ngươi là thủ tịch, nhưng là ta tại này Nguyên Lão vị trí bên trên, sẽ vì toàn bộ nhân tộc phụ trách. Tôn chủ trí tuệ vô song, tin tưởng nhất định có thể minh bạch khổ tâm của ta. Lã Khứ Bệnh, Hòa Vương đám người thần sắc, đều trở nên khó coi, bọn họ vốn cho rằng, tại La Vân Dương sau khi xuất quan, mình có thể cho La Vân Dương bày ra nhóm người mình trăm năm phấn đấu thành quả, nhưng là bây giờ. Nắm giữ không kết thúc thế, đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một loại hào trạng thái. La Vân Dương hướng phía Lã Khứ Bệnh khoát tay áo, sau đó thản nhiên nói, lấy ngươi ý tứ, là muốn để Lã Khứ Bệnh Nguyên Lão đương cái này thủ lĩnh, nếu là như vậy ta không có ý kiến. Đồng Trường Sinh trên mặt, lộ ra một chút do dự, nhưng là nháy mắt cái kia do dự liền trở nên kiên định. Tôn chủ đại nhân, lã khứ bệnh đại nhân mặc dù rất tốt, nhưng là thuộc hạ cảm thấy, hắn lao nhân ra gìn giữ cái đã có thừa, tiến thủ không đủ, ta đề nghị còn là do phát hiện khóa gen, vì nhân tộc ta làm ra cống hiến to lớn Long Tôn Nguyên Lão đảm nhiệm cái này thủ lĩnh. Về phần thủ tịch Nguyên Lão, thì vẫn như cũ đảm nhiệm thủ tịch Nguyên Lão. Đồng Trường Sinh, khiến lã khứ bệnh sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, mà tại kia Đồng Trường Sinh lời nói xong sau, không ít Nguyên Lão đã trầm giọng mà nói, Đồng Nguyên Lão nói đúng, chúng ta duy trì Long Tôn Nguyên Lão trở thành thủ lĩnh. La Vân Dương thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn tại đi tới Võ Tôn Thành thời điểm, liền đã biết tại trong nhân tộc xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là hiện tại, hắn mới biết được sự tình so với mình nghĩ đến, còn giống như còn nghiêm trọng hơn. Long Tôn, một mang đến cho hắn cự đại ngạc nhiên người. Tại Long Tôn trên thân nhìn lướt qua, La Vân Dương thậm chí có thể cảm thấy, người này kia phiêu giật trong thần sắc, mang theo một loại ung dung. Một loại hết thể đều nắm trong tay bên trong ung dung. Chương 751, một đạo hình chiếu huyền hoàng vô thượng máu. Người nói xong. La Vân Dương ánh mắt rơi vào Đồng Trường Sinh trên thân, thanh âm bình thản không có nửa điểm cảm xúc. Đồng Trường Sinh đối với La Vân Dương, trong lòng một mực cất một loại bản năng e ngại, nếu không phải tên đã trên dây, hắn cũng sẽ không đem những lời này nói ra. Lúc này nghe được La Vân Dương hỏi lại, hắn tâm không khỏi run rẩy một chút, sau, lập tức trầm giọng mà nói, Tôn chủ, ta, cũng là đại đa số Nguyên Lão tiếng lòng. Nguyên Lão. La Vân Dương nhìn trước mắt từng cái nhìn qua dõng dạc thân ảnh, đôi mắt bên trong lánh mang chớp động. Trăm năm chưa có trở về, biến hóa thật đúng là đủ lớn. Các ngươi về sau, đều không phải là Nguyên Lão. La Vân Dương bình tĩnh vô cùng nói. Câu nói này, khiến những cái kia cùng Đồng Trường Sinh dõng dạc người, lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà làm ra quyết định như vậy. Ngay tại bọn họ thần sắc biến ảo, càng có người muốn lớn tiếng gào thét thời điểm, liền nghe La Vân Dương nhàn nhạt hướng phía kia đứng ở một bên Long Tôn nói, các hạ đến từ cái nào đại vũ trụ, vậy mà tại ta chỗ này gây sóng gió. Ha ha ha, trách không được có thể trở thành trong vũ trụ này tôn chủ đệ nhất nhân, lại có thể nhìn ra xuất thân của ta. Kia Long Tôn cười một tiếng dài nói, ta chính là Long Lân đại vũ trụ Long Gia Tông Tử, này một mảnh hư không, chính là ta Long Gia lãnh địa. Ngươi người này tu vi mặc dù kém một chút, nhưng là ngộ tính nhưng cũng có thể, ta có thể làm chủ, để ngươi trở thành ta Long Gia khách khanh. Hiện tại, cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ cần biểu hiện của ngươi, có thể làm cho ta hài lòng, nên đưa cho ngươi ban thưởng, ta tuyệt đối không keo kiệt. Long Lân đại vũ trụ. La Vân Dương nghĩ đến kia thuyền nhỏ bên trong xuất hiện, liên quan tới các phương vũ trụ đánh dấu, ở trong đó liền có Long Lân đại vũ trụ. Cùng Thuần Dương đại vũ trụ so sánh, Long Lân đại vũ trụ có thể nói không kém cỏi chút nào. Đây cũng là vì sao, này Long Tôn trong tay có giải khai khóa gen thủ đoạn. Long Tôn lời nói vừa ra khỏi miệng, những cái kia vốn ồn ào náo động không thôi Nguyên Lão, cả đám đều thật giống như bị cái gì bóp lấy cổ. Bọn họ đầu nhập vào Long Tôn, vì cái gì trừ Long Tôn cho bọn họ giải khai khóa gen, tăng lên chính mình tu vi bí pháp bên ngoài, càng bởi vì chính bọn họ đối với cao hơn mục tiêu hướng tới. Lại không có nghĩ đến, phát hiện này khóa gen chi mê người, vậy mà đến từ một bọn họ đều chưa nghe nói qua Long Lân đại vũ trụ. La Vân Dương không để ý đến những Nguyên Lão này, bàn tay hắn vung lên, một bàn tay màu vàng nóng, hướng phía kia Long Tôn tầng tầng bao phủ xuống dưới. Long Tôn đối mặt La Vân Dương xuất thủ, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, trong chốc lát hắn hướng phía La Vân Dương tầng tầng đánh ra một quyền. Quyền quang chớp động, liền tựa như một đầu cự long hoành không, này cự long ẩn hàm một loại bàng bạc đến cực điểm lực lượng, tại kia Long Tôn ra quyền nháy mắt, liền hướng phía La Vân Dương điên cuồng vọt tới. Đáng tiếc, cự long mặc dù bàng bạc, nhưng là tại La Vân Dương đại kim cương ấn dưới, trong chốc lát vẫn là bị đánh thành nát bấy. Mà theo cự long phá toái, kia Long Tôn thân thể cũng bị La Vân Dương đại kim cương ấn trực tiếp đánh trúng. Liên tựa như sinh ra vô số vết rách thủy tinh, tùy thời cũng có thể trở thành nát bấy, nhưng là lúc này Long Tôn, đôi mắt bên trong vẫn như cũ mang theo ý cười. La Vân Dương, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta bản thể hàng lâm thời điểm, ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Tràn đầy tự tin thanh âm bên trong, kia Long Tôn thân thể, trong chốc lát biến thành nát bấy. Bất quá ngay tại Long Tôn thân thể vỡ tan ngáy mắt, một chiếc phi thuyền khổng lồ ánh vào đến La Vân Dương đôi mắt bên trong. Cùng thần minh loại kia phi thuyền vũ trụ hình dạng phi thuyền so sánh, chiếc phi thuyền này bộ dáng càng giống là thuần dương đại vũ trụ lâu thuyền. Cự đại thân thuyền bên trên, thân xuyên màu tím long bảo, giống như thần nhân Long Tôn ngạo nghễ mà đứng. Mà tại bên cạnh hắn, đứng vững 7-8 thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều tản ra thiên tôn mới có khí tức. Giống như cảm ứng được La Vân Dương đang xem chính mình, kia thân xuyên long bảo Long Tôn hướng phía La Vân Dương nở nụ cười. Chỉ bất quá tại này nụ cười hiện lộ ra thời điểm, cho người cảm giác lại là một loại từ lòng bàn chân dâng lên hàn ý. La Vân Dương mặc dù đáy lòng rét run, nhưng là thần sắc của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Về phần Đổng Trường Sinh đẳng duy trì Long Tôn Nguyên lão, từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ đối mắt nhìn nhau, muốn tìm ra một biện pháp. La Khứ Bệnh, Hỏa Vương bọn người thần sắc cũng trở nên vô cùng tái nhợt, mặc dù bọn họ không biết này Long Tôn lai lịch, nhưng là có một chút có thể xác định, cái này Long Tôn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Tôn chủ, chúng ta đều là bị này Long Tôn lừa gạt, còn xin Tôn chủ cho ta đẳng một cái cơ hội, chúng ta nhất định sẽ. Kia Đổng Trường Sinh đang do dự sát na, liền quy xuống hướng phía La Vân Dương lên tiếng xin xỏ. Mà những cái kia đi theo Long Tôn Nguyên lão cũng quỳ xuống theo. La Vân Dương phất phất tay, trực tiếp đem những người này trấn áp tại trong cơ thể của hắn trong tinh vực, có trong cơ thể của hắn tinh vực trấn áp, những người này mặc dù tu vi bất phàm, lại cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Cự Đại Nguyên lão điện, theo những người này rời đi, lập tức rông không ít. Tôn chủ, chuyện này trách nhiệm tại ta. La Khứ Bệnh thanh âm bên trong mang theo một tia bi thống mà nói, là ta khiến. La Vân Dương không đợi La Khứ Bệnh nói xong, liền trầm giọng nói, La Nguyên lão, chuyện này trách không được ngươi, muốn trách thì trách kia Long Tôn quá giảo hoạt. Nói đến chỗ này, La Vân Dương vung lên tay hào nói, trừ La Nguyên lão, Hỏa Vương Nguyên lão bọn người, những người khác lui ra. Đám người giống như nước chảy, nhanh chóng rời đi. La Vân Dương nhìn Hỏa Vương bọn người, trầm giọng mà nói, có thể phát hiện này Long Tôn, nói đến trên thực tế cũng là một chuyện tốt. Vốn ta cho rằng, chúng ta nhân tộc nguy hiểm lớn nhất, đến từ Á Thần tộc hoặc là luyện ngục, lại không có nghĩ đến, này một mảnh hư không, rốt cục vẫn là bị người phát hiện. Vân Dương, này Long Lân Đại Vũ Trụ rất mạnh sao? Hỏa Vương trực tiếp đem vấn đề kia trọng tâm, đặt ở Long Lân Đại Vũ Trụ bên trên. Long Lân Đại Vũ Trụ cùng Thuần Dương Đại Vũ Trụ chính là đặt song song tồn tại, này Long Lân Đại Vũ Trụ thực lực, tự nhiên không là bình thường mạnh. Rất mạnh. La Vân Dương trầm ngâm ngay mắt, cuối cùng ăn ngay nói thật đường. Tại ở đây đám người trong mắt, La Vân Dương vốn là một giống như thần như vậy nhân vật, hiện tại hắn nói như vậy Long Lân Đại Vũ Trụ, lập tức khiến người ở chỗ này từng cái thần sắc biến vô cùng khó coi. Vậy chúng ta Hỏa Vương muốn hỏi ra làm sao đây, nhưng là cuối cùng, lại không có hỏi ra. La Vân Dương nhìn Hỏa Vương bộ dáng, nhẹ nhàng cười nói, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, kia Long Tôn hàng lâm hư ảnh cách chúng ta, ít nhất còn có hơn ngàn năm ánh sáng, hắn liền xem như dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ chạy tới. Chúng ta hẳn là cũng có 30 năm thời gian. Đem chính mình suy luận nói ra sau, La Vân Dương liền rời đi một chút đề tài nói, hiện tại đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất là Á Thần tộc cùng luyện ngục các phương diện. Chúng ta như thế phát triển, chỉ sợ bọn họ các phương đã ngồi không yên. La Khứ Bệnh mấy người cũng đều không phải là kẻ ngốc, bọn họ vốn có lý giải mở khóa gen bí quyết sau, cũng đã nghĩ đến theo nhân tộc nhanh chóng phát triển, Á Thần tộc tuyệt đối sẽ không đối nhân tộc nghe lời tín nhiệm. Nhưng là lúc này nghe được La Vân Dương đem luyện ngục cùng chủng tộc các thế lực cũng xách ra, trong lúc nhất thời càng ngày càng cảm nhận được sự tình không giống với. Suy nghĩ một chút tứ phương thế lực, trong lúc nhất thời La Khứ Bệnh đám người sắc mặt biến cũng có chút khó coi. Vậy làm sao bây giờ? Cuối cùng Hỏa Vương không có nói ra bốn chữ, từ La Khứ Bệnh trong miệng nói ra. Cùng nay bị đánh, còn không bằng chủ động tìm bọn họ nói một chút. Vũ trụ tinh không chỗ sâu, La Vân Dương tại đánh giết Long Tôn hình chiếu thời điểm nhìn thấy kia trên phi thuyền. Long Tôn đang cùng một khuôn mặt thanh tú nam tử đứng đối mặt nhau, bọn họ trung gian, một trên bàn cờ, chính bày hai màu trắng đen quân cờ. Cùng đại liên bang lúc đen trắng tử bàn cờ không giống với, hai người ở giữa chờ đợi tung hoành đều là 36 đạo, kia đen trắng sáng sắc quân cờ, càng là rậm rạp chẳng chịt. Tông tử, kia La Vân Dương có thể phát hiện ngươi tồn tại, tuyệt đối không thể coi thường. Ngồi đối diện nam tử đem một khỏa bạch tử bông xuống, nhẹ giọng hướng phía Long Tôn nói. Long Tôn thản nhiên nói, La Vân Dương đúng là một nhân vật. Nếu như dựa theo chúng ta Long Lân Đại Vũ Trụ thuyết pháp, hắn cũng hẳn là xem như một có đại vận khí trong người người. Mặc dù tu vi của bản thân hắn chỉ có tinh vực cảnh, nhưng là hắn nhưng lại không biết từ chỗ nào, làm đến một thiên tôn thân thể, khiến hắn biến giống như một thiên tôn. Long Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia rõ ràng khinh thường. Đó cùng Long Tôn ngồi đối diện nam tử trầm giọng mà nói, bất luận bản thân hắn có phải hay không đạt đến thiên tôn, chỉ cần hắn có được thiên tôn thực lực, chúng ta nên đem hắn xem như một thiên tôn đến xem. Liền xem như hắn là một thiên tôn lại như thế nào. Kia tiểu hư không thiên tôn, ngươi là minh bạch, chúng ta Long Lân Đại Vũ Trụ nhất trọng thiên tôn, liền có thể chu sát bọn họ này mấy ngụy thiên tôn mười. Long Tôn lạnh như băng mà nói, muốn nói ta còn thực sự có thu phục hắn ý nghĩ, chỉ bất quá hắn quấy rầy sự hăng hái của ta. Đó cùng Long Tôn đánh cờ nam tử không nói thêm gì nữa, hắn làm Long Tôn đắc lực nhất thuộc hạ, đối với Long Tôn tính cách vô cùng lý giải. Quấy rầy Long Tôn hứng thú. Đây là một phi thường khiến người sợ hãi sự tình. Nam tử kia nhưng là thấy tận mắt một chút quấy rầy vị này Long Tôn hứng thú người kết cục. Hắc hắc, bất quá lần này hình chiếu quá khứ, cũng không phải không có thu hoạch, kia tiểu hư không nhân tộc đã bắt đầu khôi phục. Long Tôn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi mà nói, ngươi nói, đương chúng ta đến kia phiến tiểu hư không thời điểm, bọn họ huyết mạch khôi phục, có phải hay không có thể tái hiện thập đại vương huyết chi bên trong huyền hoàng vô thượng huyết? Huyền hoàng vô thượng huyết năm chữ, Long Tôn nói vô cùng nặng, hắn tại nói ra mấy chữ này thời điểm, đôi mắt bên trong càng là lộ ra một tia ý chờ mong. Kia ngồi tại Long Tôn bên cạnh nam tử, tại hơi trầm ngâm sát na, sau đó thản nhiên nói, khóa gen đã mở ra, những người kia huyết mạch mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng là trải qua thiên địa dung lô luyện chế, hẳn là có thể được đến một giọt. Chỉ bất quá ngài nếu là luyện vạch một giọt này huyền hoàng vô thượng huyết, như vậy trên đời chỉ sợ liền khó mà luyện chế ra giọt thứ hai, không bằng chậm rãi. Nam tử lời vừa mới nói phân nửa, liền bị kia Long Tôn trực tiếp ngắt lời nói, ta đồ vật, lại há có thể cùng người khác chia sẻ. Một giọt, với ta mà nói, đã đủ. Chương 752, chín đạo khóa gen. Trong nguyên lão điện, La Vân Dương lẳng lặng lật xem khóa gen bí tịch. Dựa theo lã khứ bệnh thuyết pháp, đây là Long Tôn nghiên cứu ra được, toàn bộ chín đạo khóa gen. Mà đối với nhân tộc tới nói, chỉ cần dựa theo pháp môn này tu hành tu luyện, rất nhanh liền có thể mở ra 5 vị trí đầu đạo khóa gen. Mở ra đạo thứ nhất khóa gen, sẽ lực lượng đại tăng, đạo thứ hai tốc độ tăng nhiều, đạo thứ ba thì là tinh thần tăng nhiều, mà đạo thứ tư thì là thể chất tăng nhiều. Cái này 4 đạo khóa gen sau khi hoàn toàn mở ra, chẳng những người tu luyện bản thân liền sẽ có một bay vọt thức tăng lên, hơn nữa loại này tăng lên chẳng những sẽ xuất hiện tại tu luyện người tự thân trên thân, càng sẽ lan tràn đến người tu luyện hậu đại trên thân. Tỷ như những cái kia 3-4 tuổi liền có được hành tinh cảnh tu vi nhi đồng, cũng là bởi vì cha mẹ của bọn hắn mở ra phía trước 4 đạo khóa gen. Đem phía trước 4 đạo khóa gen xem hết, La Vân Dương đôi mắt bên trong thần quang chớp động, lấy La Vân Dương Thiên Tôn thần thức thôi diễn, cái này Long Tôn cung cấp, mở ra nhân tộc trước 4 đạo khóa gen bí tịch, không có bất cứ chỗ hại. Thậm chí có thể nói, so với dĩ vãng La Vân Dương tự mình làm ra, dùng cho tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp cơ sở quyền pháp, càng thêm đơn giản, cũng càng thêm hữu hiệu. Nếu như không phải là bởi vì Long Tôn đến từ kia Long Lân Đại Vũ Trụ, nếu như không phải người này kia âm độc ánh mắt, La Vân Dương thậm chí cảm thấy đến, người này hẳn là một không ràng buộc trợ giúp thần minh hư không nhân tộc thánh nhân. Thế nhưng là mỗi lần nghĩ đến chỗ này người ánh mắt, tăng thêm khóa gen bên trong vậy không có nửa điểm tì vết đánh vỡ pháp môn, La Vân Dương đã cảm thấy một không thể cho ai biết âm mưu đang theo nhân tộc tới gần. Mặc dù La Vân Dương suy đoán không ra người này đến tột cùng là vì cái gì, đem bất luận cái gì tộc đàn đều muốn phụng làm trí bảo khóa gen bí tịch lấy ra, nhưng là đầu nhập càng lớn, cái này âm mưu muốn đạt tới mục tiêu, liền sẽ càng thêm cường đại. Mà bây giờ toàn bộ nhân tộc toàn dân tu luyện khóa gen, kêu bày ở La Vân Dương trước mặt sự thật chính là, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào, đều đã không lui được. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động bên trong, La Vân Dương liền bắt đầu quan sát còn lại 5 đạo khóa gen, cái này 5 đạo khóa gen phân biệt đối ứng hàng tinh cảnh, tinh hệ cảnh, tinh hà cảnh, tinh vực cảnh cùng vũ trụ cảnh. Cùng phía trước 4 đạo không có bất cứ ngưỡng cửa khóa gen so sánh, cái này 5 đạo khóa gen mở ra, liền biến vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đến tinh hệ cảnh khóa gen về sau, muốn phá vỡ cái này tinh hà cảnh khóa gen, chẳng những cần cường đại ý chí cùng tu vi, càng cần hơn người tu luyện huyết mạch chi lực, tăng lên tới trình độ nhất định. Huyết mạch chi lực. La Vân Dương tiếp lấy nhìn tinh hà cảnh cùng tinh vực cảnh, cùng vũ trụ cảnh khóa gen, tại 3 cái này bên trong, đồng dạng nhắc tới huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực càng mạnh, mở ra khóa gen càng là dễ dàng, huyết mạch chi lực càng yếu, kia phía sau khóa gen trên cơ bản đều không có hy vọng. Nhân tộc huyết mạch chi lực. La Vân Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ngọc thạch mặt bàn, hắn có màu bạc tiểu tháp loại này đỉnh cấp huấn luyện tinh anh công cụ, nhưng xưa nay đều không có nghe cái này màu bạc tiểu tháp đề cập tới huyết mạch chi lực. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương trong lòng liền đã có quyết định. Mặc dù cái này khóa gen đối với hắn tác dụng cũng không lớn, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định muốn tu luyện một chút thử một chút. Cùng thể nội vũ trụ tu luyện so sánh, khóa gen càng coi trọng tự thân tiềm lực đào móc. Đương nhiên, nếu như không có quá mạnh huyết mạch chi lực, như vậy khóa gen tu luyện cũng chỉ có thể đến hàng tinh cảnh mới thôi. Đệ nhất trọng khóa gen, tăng lên là lực lượng. La Vân Dương hiện tại nhục thân, mặc dù không phải trọng điểm tu luyện, nhưng là nhục thân cường độ, đồng dạng đã đạt đến một loại để cho người ta khủng bố tình trạng. Cho nên cái này đệ nhất trọng khóa gen đối La Vân Dương mà nói, hắn cảm thấy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng là, đương La Vân Dương dựa theo pháp môn tu luyện, vận dụng thuần chính nhục thể chi lực, đi xung kích kia đệ nhất trọng khóa gen thời điểm, La Vân Dương lại đột nhiên phát hiện, kia đệ nhất trọng khóa gen vậy mà tựa như nhất trọng tường đồng vách sát, khó mà phá vỡ. Làm sao có thể? Bởi vì nghiên cứu khóa gen, cho nên La Vân Dương đã đem trong nhân tộc đại bộ phận cường giả xung kích khóa gen quá trình toàn bộ đều phân tích một lần. Mặc dù quá trình này, có người xung kích nhanh, có người xung kích chậm, nhưng là tổng quát mà nói, lại là đều rất dễ dàng đem kia khóa gen cho giải khai. Mình vậy mà lần thứ nhất không có trùng kích ra, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đây tuyệt đối là một chuyện cười. Ý niệm trong lòng chớp động La Vân Dương, tại cẩn thận hướng phía khóa gen nội dung nghiên cứu một lần về sau, lần nữa dựa theo xung kích khóa gen phương thức, đối người thể nội đạo thứ nhất khóa gen tiến hành xung kích. Vâng! Theo một tiếng giống như sấm rền tiếng vang, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình, một đạo tựa như bình chướng đồ vật, bị bỗng nhiên mở ra. Ngoại trừ bồng bột lực lượng, càng có một cỗ cường đại sức sống, tràn vào đến trong cơ thể của mình. Nếu như nói dĩ vãng tu luyện, La Vân Dương dựa vào là hấp thu thiên địa chi lực lượng đến rèn luyện trong cơ thể mình tinh vực. Như vậy hiện tại, cái này một cỗ tràn vào, chính là thuộc về La Vân Dương bản thể tất cả lực lượng. Tại cỗ lực lượng này hoàn toàn bình phục về sau, La Vân Dương nhanh chóng mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí, quan sát mình bản thể lực biến hóa. Lực lượng tăng lên 0.1 cái nguyên. Nhìn xem kia giống như màu hỗn độn đơn vị hỗn nguyên, La Vân Dương đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, phải biết tu vi đến La Vân Dương hiện tại trình độ, muốn để lực lượng gia tăng 0.1 cái hỗn nguyên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì 0.1 cái nguyên, cơ hồ chẳng khác nào 1/10 thiên tôn lực lượng. Người bình thường giải khai thứ nhất khóa gen, lực lượng gia tăng mười mấy lần, thậm chí có người trực tiếp gia tăng hơn 20 lần. Nhưng đó là xây dựng ở những người kia tu vi quá thấp trên cơ sở. La Vân Dương hiện tại trình độ, ngoại trừ tăng lên cảnh giới bên ngoài, trên cơ bản tu luyện một chút phổ thông công pháp, là không có chỗ nào dùng. Một đạo khóa gen lại có lớn như thế tác dụng, như vậy đạo thứ hai khóa gen đâu? Một ý niệm, La Vân Dương liền không kịp chờ đợi dựa theo phương pháp tu luyện, đối đạo thứ hai khóa gen xung kích tới. 10 ngày sau, La Vân Dương từ bế quan bên trong đi ra. Lúc này La Vân Dương, đôi mắt bên trong chớp động, là một loại tia sáng kỳ dị. Nếu như nói dĩ vãng, La Vân Dương cho người cảm giác giống như một đầu hung thú. Như vậy lúc này La Vân Dương cho người cảm giác, đó chính là một đầu hung thú, hơn nữa còn là một đầu vô cùng nguy hiểm hung thú. Thời gian 10 ngày, La Vân Dương hết thể mở ra 4 đạo khóa gen, theo cuối cùng một đạo khóa gen mở ra, La Vân Dương cảm giác sinh mệnh của mình cấp độ, có một loại to lớn tăng lên. Trên thực tế, dựa theo thể nội tinh hạch, thể nội hành tinh, thể nội hàng tinh tu luyện, mỗi một lần tu vi cảnh giới tăng lên, đối La Vân Dương bản thân, cũng sẽ sinh ra một loại tăng lên. Nhưng là loại này tăng lên, là một loại hậu thiên tăng lên. Mà giải khai khóa gen tăng lên, thì là một loại bản nguyên tăng lên, một loại từ sâu kiến biến thành cự tượng tăng lên. Mặc dù sâu kiến cùng cự tượng đều ở phàm tục cảnh giới, nhưng là giữa bọn chúng lực lượng chênh lệch, nào chỉ là vạn lần. Nếu như liền La Vân Dương tự thân tìm đến vật tham chiếu, như vậy cái này vật tham chiếu cũng có thể là La Vân Dương cùng hắn hỗn động tứ nguyên thu phân thân, đồng dạng ở vào tinh vực cảnh cả hai, tại lực lượng chênh lệch bên trên, lại là rất rõ ràng. Hiện tại La Vân Dương bản thể sở dĩ có thể gắng sức đuổi theo, dựa vào là võ đạo thiên kiếp, dựa vào là tại hai cái đại vũ trụ bên trong các loại tích lũy. Mặc dù đã hoàn toàn quen thuộc trong cơ thể mình lực lượng, nhưng là thôi động ở giữa, kia ẩn hàm tại mình nhục thân bên trên vô cùng cường đại lực lượng, vẫn như cũ để La Vân Dương từ trong lòng cảm nhận được một tia mê say, hắn thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là cái này khóa gen phương thức tu luyện, chỉ sợ là thích hợp nhất nhân tộc phương thức tu luyện. Chỉ bất quá giải khai đạo thứ tư khóa gen về sau, đạo thứ năm khóa gen giải khai, liền bắt đầu trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như nói trước 4 đạo khóa gen, 10 người ít nhất có 5 người có thể thành công, như vậy đạo thứ 5 khóa gen có thể thuận lợi giải khai người, 1 vạn trong đó, tối đa cũng chỉ có 1. Thậm chí nhiều khi, 1 vạn trong đó, còn không được chia 1. Lã khứ bệnh đạo thứ 5 khóa gen không có giải khai, Hỏa Vương mặc dù giải khai đạo thứ 5 khóa gen, nhưng là bởi vì có chút miễn cưỡng, cho nên thu hoạch chỗ tốt chỉ có 1 nửa, nhưng liền xem như vậy, hắn vẫn là thu hoạch vượt sâu độc viêm thần thông. Cái này vượt sâu độc viêm chẳng những cùng trong cơ thể hắn hỏa diễm chi đạo đem kết hợp, càng làm cho tu vi của hắn có một loại như bay tăng lên. La Vân Dương suy đoán chính mình giải khai đạo thứ 5 khóa gen kết quả, nhưng liền xem như lấy hắn thiên tôn chi năng, đối với cái này đạo thứ 5 khóa gen cũng không có tác dụng quá lớn. Tại đem đạo thứ 5 khóa gen xung kích yếu điểm ở trong lòng mặc niệm một phen về sau, La Vân Dương lại bắt đầu mình đạo thứ 5 khóa gen xung kích. Theo đối khóa gen nghiên cứu, La Vân Dương phát hiện cái này khóa gen pháp môn hoàn toàn không có cái gì thiếu hụt. Chỉ cần là dựa theo pháp môn này, từng đạo khóa gen giải khai, liền có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Thất bại. La Vân Dương tại liên tiếp đánh sâu vào 10 lần về sau, không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là hắn xung kích đạo thứ 5 khóa gen thất bại. Mà thất bại nguyên nhân, cũng không phải là La Vân Dương mình đối giải khai đạo thứ 5 khóa gen pháp môn không đủ quen thuộc, mà là bởi vì hắn tại mở ra đạo thứ 5 khóa gen quá trình bên trong, độ đậm của huyết thống không đủ. Độ đậm của huyết thống không đủ, cho nên đối khóa gen xung kích, liền có vẻ kế tục không còn chút sức lực nào. Mà loại này độ đậm của huyết thống, La Vân Dương lực lượng, căn bản là không hợp. Trong cơ thể mình, đến tột cùng là cái gì huyết mạch, chẳng lẽ là kia võ thần nói tới gia tộc huyết mạch, vẫn là. Từng cái suy nghĩ chớp động, La Vân Dương liền điều ra thuộc tính của mình điều tiết khí, lần nữa thứ thuộc tính của mình tiến hành quan sát. Lực lượng, 1.3. Tốc độ, 1.1. Thể chất, 1.2. Tinh thần, 0.6. Bốn hạng màu đen cơ bản thuộc tính, mỗi một hạng đều tăng lên 0.1, này mấy thuộc tính tăng lên, có thể nói để La Vân Dương tại chiến đấu kế tiếp bên trong, có được lực lượng mạnh hơn. Nhưng là, những hạng mục này bên trong, cũng không có liên quan tới huyết mạch điều chỉnh, thậm chí ngay cả pháp tắc cùng thần thông loại hình nội dung, đều bởi vì khó mà theo kịp La Vân Dương tu vi tăng tiến bộ pháp, mà biến bắt đầu mơ hồ. Nếu là có thể điều chỉnh huyết mạch liền tốt. Ngay tại La Vân Dương trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm, một huyết mạch cái nút xuất hiện ở tinh thần phía dưới. Huyết mạch 0001. Canh thứ nhất dâng lên, cầu nguyện phiếu. Chương 753, Thượng Cổ Thần Nhân một lời phong thiên. Lực lượng, 1.3. Tốc độ, 1.1. Thể chất, 1.2. Tinh thần, 0.6. Huyết mạch, 0001. Nhìn xem không. 001 cái số này, La Vân Dương cảm thấy một trận đau răng, bất quá lúc này hắn hiểu được, hiện tại biểu hiện tại thuộc tính điều tiết khí bên trên huyết mạch. Chỉ sợ cũng không phải là hắn trước kia trong tu luyện gặp được những cái kia viêm long huyết mạch, băng hoàng huyết mạch có thể so sánh được. Có thể dùng màu đen nguyên đơn vị đến biểu thị huyết mạch, ở trong đó chỗ ẩn hàm đồ vật, tuyệt đối không là bình thường cường đại. Thuộc tính điều tiết khí, điều chỉnh huyết mạch. Đường La Vân Dương trực tiếp đem tốc độ số lượng thêm tại huyết mạch bên trên về sau, La Vân Dương huyết mạch trị số, cũng chính là một sát na, liền đã biến thành 1.101. Theo lần nữa đối đạo thứ 5 khóa gen tiến hành xung kích. Cũng chính là sát na công phu, đạo thứ 5 khóa gen liền bị La Vân Dương vọt thẳng phá. Không có bất cứ trở ngại, không có bất cứ trói buộc. Đạo thứ 5 khóa gen mở ra, chẳng những để La Vân Dương thể chất tiến một bước được tăng lên, càng quan trọng hơn là, một cỗ tinh thuần đến cực điểm hỏa diễm chi lực, từ La Vân Dương thể nội tự động sinh ra. Mặc dù ngọn lửa này so với lưu ly thiên hỏa chỉ hơi không bằng, nhưng là so với phổ thông hỏa diễm, lại mạnh không biết bao nhiêu. Mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương một bên củng cố mình mở ra khóa gen, một bên tiếp tục hướng phía đẳng cấp cao hơn khóa gen tiến quân. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8. Đường La Vân Dương xung kích đạo thứ 8 khóa gen sát na, trong đầu của hắn xuất hiện một bộ vô cùng khủng bố tràng cảnh. Vô tận trong hư không, hắn nghe được giống như thiên địa oanh minh. Tại cái này oanh minh bên trong, La Vân Dương tâm thần mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn lại có một loại mình giống như thiên địa sâu kiến cảm giác. Huyền Hoàng chiến tộc, nhân chi hoàng giả. Hiện bây giờ, ta phong ấn ngươi hỗn độn chi thân, từ đây ngươi đem rơi xuống sinh mà thiên tôn chi mệnh. Ta phong ấn ngươi đại địa pháp tắc trường khống, từ đây ngươi đem không phải đại địa trường khống giả. Ta phong ấn ngươi cuồng phong pháp tắc trường khống, từ đây ngươi đem không phải phong chi tinh linh thân thuộc. Ta phong ấn ngươi đối thủy hệ pháp tắc trường khống, từ đây ngươi khó mà có được vô tận thủy chi lực quyền hành. Ta phong ấn ngươi đối hỏa hệ pháp tắc trường khống, từ đây ngươi đối với hỏa diễm pháp tắc trường khống sẽ tiến vào thung lũng. Ta phong ấn. Trung trung điệp điệp thanh âm tràn đầy vô tận uy thế, mà mỗi một đạo phong ấn hạ lạc, đều để La Vân Dương cảm giác được thân thể của mình, tựa như tại cái này trong phong ấn, không ngừng biến yếu. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng là loại cảm giác này xuất hiện, lại làm cho La Vân Dương lâm vào một loại vô cùng trong sự sợ hãi. Tựa như kia hạo đãng thanh âm, còn tại nói gì đó, chỉ bất quá bởi vì La Vân Dương tu vi nguyên nhân, hắn căn bản cũng không có nghe rõ ràng, thanh âm kia đến tột cùng nói là cái gì. Đương thanh âm kia hoàn toàn từ La Vân Dương trong ý thức biến mất thời điểm, hắn đạo thứ 8 khóa gen đã hoàn toàn mở ra, nương theo lấy cái này đạo thứ 8 khóa gen mở ra, La Vân Dương cảm giác các hạng thuộc tính, xuất hiện lần nữa một tăng lên. Bất quá tại cái này đạo thứ 8 khóa gen đánh vỡ sát na, La Vân Dương thể nội tinh vực, giống như nhận lấy cái gì xung kích, vốn là đã so phổ thông tinh vực cảnh có vẻ thật lớn thể nội tinh vực, lần nữa khuyết trương. Tinh vực cảnh đệ thất giai, tinh vực cảnh đệ bát giai, tinh vực cảnh đệ cửu giai. Tại thể nội tinh vực tăng lên bên trong, La Vân Dương tu vi đã đạt đến tinh vực cảnh đệ cửu giai, chỉ cần lại phóng ra một bước, tinh vực liền có thể biến thành thể nội vũ trụ. Đối với võ giả tới nói, một khi thành tiểu thể nội vũ trụ, như vậy tu vi liền sẽ có một loại to lớn bay vọt, dù sao tinh vực cùng vũ trụ so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. thế nhưng là đột phá vũ trụ cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. La Vân Dương tại thuần dương đại thế giới trăm năm, tinh vực cảnh tu vi, cũng không có nhất dài tăng lên. Lần này sở dĩ có thể tăng lên mau như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì giải khai khóa gen, để tiềm ẩn tại thể nội lực lượng, tới một thỏa thích phóng thích, từ đó để thể nội tinh vực đẳng cấp, đạt được một tăng lên không nhỏ. Lực lượng, 1.7. Tốc độ, 1.5. Thể chất, 1.6. Tinh thần, 1. Huyết mạch, 0.21. Quan sát thuộc tính điều tiết khí bên trên các loại con số biến hóa, La Vân Dương nhẹ nhàng nhíu mày một cái, mặc dù những chữ số này so với giải khai khóa gen thời điểm, có tăng lên không nhỏ, nhưng là tinh vực cảnh ba cái tiểu giai tăng lên, đối La Vân Dương thể nội các loại chỉ số, cũng không có biến hóa quá lớn. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì La Vân Dương tự thân năng lượng thật sự là quá mạnh, đến mức tiểu giai tăng lên, đối với hắn bản thể lực lượng tiến bộ, cũng không phải là quá lớn. Tại củng cố một phen tự thân cảnh giới về sau, La Vân Dương cũng không tiếp tục xung kích kia đạo thứ 9 khóa gen, không phải hắn không muốn. Thật sự là trên người hắn các loại chỉ số cộng lại, cũng khó có thể đạt tới xung kích đạo thứ 9 khóa gen tình trạng. Cái này đạo thứ 9 khóa gen, chính là một cấm kỵ. Đi ra bê quan nơi trốn, La Vân Dương liền thấy đã sớm chờ ở một bên là khứ bệnh, Vân Hề cùng La Đông Nhi bọn người. Vân Hề cũng không có biến hóa quá lớn, mà La Đông Nhi, mặc dù vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, lại so trước kia thiếu một kia tùy hứng, nhiều một chút ổn trọng. Kaka, Á thần tộc thần La Tôn chủ đưa tới thiệp mời, nói mời ngươi đi thần La Thiên tham gia hắn 10 vạn tuổi thọ sinh chi hội. La Đông Nhi đem một phần thiệp mời lấy ra, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Thanh tựu Tôn chủ, tuổi thọ vô tận, cho nên cũng chính là vạn năm, mới có thể làm một lần thọ. Hiện tại thần La Tôn chủ 10 vạn tuổi đại thọ, tại Á thần tộc bên trong, tự nhiên là một kiện đại sự. Bất quá nhìn xem kia dùng hoàn mỹ mỹ ngọc làm thành thiệp mời. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên lại là một tia trào phúng chi ý. Có nhân tộc cấp tốc quật khởi, lần này tụ hội, hẳn là yến không tốt yến. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương liền đã quyết định chủ ý hắn đem kia thiệp mời cầm qua, liền nói ta đúng giờ tham gia. Lã Khứ bệnh bởi vì kia Long Tôn sự tình, những ngày này trước mặt La Vân Dương, vẫn luôn có một loại xấu hổ chi ý, tại trong rất nhiều chuyện, càng là có thể không tham dự, hắn liền không tham dự. Hôm nay nghe xong La Vân Dương nói muốn tham gia cái này thọ đản đại hội, nhất thời liền gấp giọng mà nói, Vân Dương tôn chủ, cái này hiến hội có thể không tham gia, vẫn là không tham gia tốt. Nói ra câu nói này Lã Khứ bệnh, lập tức đem trong lòng lo lắng ném sang một bên, thành khẩn đề nghị, lần này 10 vạn năm đại thọ, thuộc hạ luôn luôn cảm thấy có chút không đúng vị, ta cảm thấy chúng ta chỉ cần phái ra đại biểu đi, không thất lễ là được. Vân Hề mấy người cũng nói theo, Lã Nguyên Lão nói đúng, chúng ta cùng Á thần tộc quan hệ, đã có chút dương cung bạc kiếm, mà Á thần tộc những ngày này cùng luyện ngục liên hệ, giống như biến có chút mật thiết. Nếu như bọn họ lòng dạ khó lường, vậy lần này thọ yến, tuyệt đối là. La Vân Dương gật đầu nói, yến nhất định không phải cái gì tốt yến, chỉ bất quá đem bọn họ những người này tụ tập cùng một chỗ không dễ dàng, cùng từng cái đi bái phỏng, còn không bằng để bọn họ ngồi cùng một chỗ, duy nhất một lần giải quyết. Nói ra giải quyết hai chữ này thời điểm, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Tu vi đến hắn cái này cấp bậc, tại cái này thần minh hư không bên trong, căn bản cũng không có cái gì sân nhà không sân nhà phân biệt. Huống chi hiện tại, hắn chẳng những đem trong cơ thể mình ma khí áp chế chuyển hóa tại huyết hải phân thân bên trong, còn tu thành quá khứ vĩnh hằng thần điện, tăng thêm khóa gen trở ra chỉ, La Vân Dương cảm thấy mình coi như đối mặt một tam trọng thiên tôn, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mà thuộc tính điều tiết khí càng là bị hắn lớn nhất lực lượng, coi như không có thần La Tôn chủ lần này 10 vạn tuổi thọ đản. La Vân Dương cũng chuẩn bị mở ra chiến sự, đem tứ phương thế lực chỉnh hợp một phen, tránh khỏi chờ kia Long Tôn bọn người giáng lâm, mình hai mặt thủ địch. Bất quá La Vân Dương mặc dù tự tin, nhưng cũng không phải mù quáng tự tin đến không có chuẩn bị, hắn hỗn động tứ nguyên thu phân thân, đã cho hắn dựng dục ra bộ thứ ba phân thân, cho nên La Vân Dương chuẩn bị để kia phân thân dựa theo mình hình thái tạm thời quá khứ. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, chỉ là La Vân Dương lo trước khỏi họa. La Vân Dương đồng ý có mặt tin tức. Chỉ là dùng nửa ngày công phu, liền đã chuyển tới Đạt Hải Thánh Giả đám người trong tay. Đạt Hải Thánh Giả nhìn xem kia nhân tộc trả lời chắc chắn, bàn tay đều có chút run rẩy. Đối với Đạt Hải Thánh Giả tới nói, La Vân Dương liền tựa như một ma chú, một tòa ép ở trên người hắn, để hắn khó mà thở dốc cự sơn. Hiện tại, đẩy ra ngọn núi này cơ hội, rốt cuộc đã đến. Ba vị lão tổ, La Vân Dương đáp ứng có mặt. Đạt Hải Thánh Giả đi vào một chỗ tựa như độc lập với thiên địa bên ngoài tiểu không gian. Một mực cung kính hướng phía ngồi xếp bằng ba người nói. Mặc dù Đạt Hải Thánh Giả cúi đầu, nhưng là ánh mắt của hắn, vẫn không tự chủ được hướng phía ngồi tại ở giữa nhất vị lao giả kia nhìn thoáng qua. Vạn La Tôn Chủ, Tại Á thần tộc trong lịch sử, đã chết đi Vạn La Tôn chủ vậy mà xuất hiện, cái này khiến Đạt Hải Thánh Giả cái này Á thần tộc tộc trưởng, đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Dù sao tại hắn còn không có ra đời thời điểm, vị này Vạn La Tôn chủ cũng bởi vì thương thế tái phát, thể nội vũ trụ vỡ vụn chờ duyên cớ, biến mất tại Á thần tộc vô số người trong tầm mắt. Lại không có nghĩ đến, lần này vì đối phó La Vân Dương, hắn vậy mà xuất hiện lần nữa, đây đối với Á thần tộc cùng Đạt Hải Thánh Giả tới nói, là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Kia Vạn La Tôn chủ ánh mắt hướng phía Đạt Hải Thánh Giả nhìn lướt qua, sau đó thản nhiên nói, tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Đạt Hải Thánh Giả một mực cung kính cáo từ rời đi, hắn mặc dù không biết ba vị lao tổ mưu đồ bí mật, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, lần này thọ yến, chẳng những bọn họ Á thần tộc chuẩn bị sát chiêu, chính là luyện ngục nhóm thế lực, cũng có chỗ chuẩn bị. Lần này, nhất định phải đem La Vân Dương chu diệt tại cái này thọ yến bên trong. Từng cái suy nghĩ chớp động Đạt Hải Thánh Giả, lại nhanh chóng lật ra một phần tư liệu, tài liệu này nội dung bên trong, Đạt Hải Thánh Giả cơ hồ có thể đọc ngược như chảy. Chín đạo khóa gen bí quyết, hắn đã sớm lấy được một phần, nhưng là rất đáng tiếc, vô luận là hắn Á thần tộc tuổi trẻ thiên tài, vẫn là những tộc quần khác cường giả, tu luyện cái này khóa gen, đều không có bất cứ tác dụng. Dựa theo một số võ giả nghiên cứu, cái này chín đạo khóa gen chủ yếu là nhằm vào nhân tộc tiềm lực, bọn họ này mấy tộc đàn, căn bản là không dùng được. Nghĩ đến nhân tộc tu luyện chín đạo khóa gen thành quả, Đạt Hải Thánh Giả trong lòng lóe lên hắc thần tử nói một câu nói, đó chính là tứ đại tộc đàn trên thực tế đều là nhân tộc tôi tớ. Mặc dù hắc thần tử lấy ra không ít tư liệu, nhưng là Đạt Hải Thánh Giả vẫn luôn không thể nào tin được, nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn, bắt đầu có chút dao động. Bất quá này mấy, đều đã không trọng yếu, thọ đàn chi hội về sau, thần minh lại không nhân tộc. Chương 754, khí thôn Sơn Hà Dung Nạp Tứ Hải. Thần La Tôn chủ 10 vạn năm đại thọ, đối toàn bộ Á thần tộc tới nói, đều là khắp trốn mừng vui. Tại thần La Tôn chủ ở lại tiểu không gian thần La Thiên bên ngoài, 3.000 chiếc Á thần tộc cấp cao nhất phi thuyền tại vừa đi vừa về tuần tra. Bọn họ cùng nói là tại bảo vệ lần này đại thọ an toàn, còn không bằng nói bọn họ trên thực tế chính là tiếp khách. Vô luận là thần La Tôn chủ hay là những cái kia tham dự tân khách, mỗi một đều có được cường tuyệt đương thời lực lượng, ở chỗ này quấy rối người, đó chính là muốn chết. Cơ giới đế quốc, hắc thần tử đại nhân giá lâm. Một tiếng xuyên thấu qua đặc thù pháp trận truyền ra thanh âm, trong nháy mắt vang vọng tứ phương. Tại trong thanh âm này, hơn vạn cầm trong tay nhạc khí Á thần tộc cô gái trẻ tuổi, nhanh chóng tấu vang lên tiếp khách nhạc khúc, càng có từng đội người mặc lễ phục màu trắng tiếp khách đội ngũ, dùng đao kiếm trong tay của mình biểu thị kinh ý. Hắc thần tử cái đầu mặc dù không lớn, nhưng là lúc này, tại loại này hạo đãng tiếp khách bên trong, cả người hắn bị sấn thác vô cùng cao lớn. Cơ giới đế quốc tôn chủ phía dưới người có quyền thế nhất, chỉ bằng điểm này, đều có thể để tứ phương những cái kia trúc thọ nhỏ thực lực vì đó xoay người. Mà liền tại hắc thần tử tự ỷ vào bên trong lúc đi qua, Đạt Hải Thánh Giả vẻ mặt tươi cười đi ra. Hai người bọn họ địa vị có thể nói tương đương, nhưng là tại thần minh lĩnh vực bên trong, Đạt Hải Thánh Giả danh vọng, không thể nghi ngờ là so hắc thần tử cao hơn. Cho nên một chút chờ đợi tiến vào thần La Thiên nhỏ bộ tộc đội ngũ, đều dùng một loại hâm mộ liền cùng e ngại ánh mắt, nhìn xem hắc thần tử. Hắc thần tử đối với loại này kính yêu ánh mắt, căn bản là không có bất cứ phản ứng. Hắn tại cùng Đạt Hải Thánh Giả hai người ánh mắt trao đổi một phen về sau, không nói lời nào, liền sải bước đi vào thần La Thiên. Nên an bài sự tình, cũng sớm đã hoàn thành. Hiện tại loại thời điểm này cái gì đều không cần nói, mà chuyện thành bại, càng không phải là bọn họ những người này, có thể quyết định. Luyện ngục người chủ trì, trung tộc người chủ trì, còn có bốn phương tám hướng cường giả, đều giống như thủy triều, hướng phía kia thần La Thiên dũng mãnh lao tới. Ở vào thần La Thiên bên ngoài, vẫn luôn không có được cho phép tiến vào thần La Thiên những cái kia nhỏ bộ tộc võ giả, mặc dù trong lòng đều rất không thoải mái, nhưng là bọn họ tại đối mặt kia từng cái trực tiếp từ khách quý thông đạo tiến vào đại nhân vật, lại là nửa chữ không cũng không dám nói. Đương nhiên, cũng có bị tộc nhân lôi kéo mở mang hiểu biết người trẻ tuổi, ở trong lòng đã quyết định 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây ý nghĩ. Ầm ầm. Giống như lôi điện lớn thanh âm bên trong, một bộ khổng lồ xe, tại chín đầu cự long kéo động dưới, xuất hiện ở tinh không bên trong. Cái này chín đầu cự long xuất hiện trong nháy mắt, chính là những cái kia Á thần tộc phụ trách tiếp khách người, từng cái sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Bởi vì cái này chín đầu cự long sinh ra uy áp, vậy mà để bọn họ có một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Người đến một nhìn qua là tinh vực cảnh Á thần tộc võ giả vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Vân Dương tôn chủ đại giá quang lâm, thật sự là ta Á thần tộc vinh hạnh. Đạt Hải Thánh Giả người mặc thịnh trang, nhanh chóng đi tới khoảng cách kia cửa vào có ngàn dặm khoảng cách tinh không. Hướng phía kia to lớn cửu long chiến xa hành lễ nói, La Vân Dương đến, Mặc dù Đạt Hải Thánh Giả một mực yêu cầu mình biểu hiện tỉnh táo một điểm, nhưng là trong con ngươi của hắn, vẫn là lộ ra một tia hưng phấn. La Vân Dương cất bước từ kia chín đầu giao long kéo động trong chiến xa đi ra, cái này chiến xa chính là nhân tộc Nguyên Lão hội tại 10 năm trước cho La Vân Dương xuất hành chuẩn bị tọa giá, lần này có đất dụng võ. Kia chín đầu cự long, mỗi một đều có tinh vực cảnh tu vi, nếu không phải là bởi vì khóa gen nhân tộc thực lực tăng nhiều, muốn đưa chúng nó cầm xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta tới, ngươi có phải hay không thật cao hứng? La Vân Dương mắt thấy Đạt Hải Thánh Giả, nhàn nhạt hỏi. Đạt Hải Thánh Giả nhìn xem đứng ở tinh không bên trong, giống như bốn phía thiên đế chúa tể La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên là một tia ảm đạm. Đối với La Vân Dương cái tên này, Đạt Hải Thánh Giả trước hết nhất nghe nói thời điểm, hắn chỉ bất quá chính là trong nhân tộc một con kiến hôi, mặc dù có giới thiên tôn chủ chỗ dựa, nhưng là Đạt Hải Thánh Giả cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Chỉ bất quá, bởi vì không muốn đắc tội giới thiên tôn chủ, cho nên Đạt Hải Thánh Giả đối La Vân Dương sở tác sở vi, vẫn luôn là một loại nhẫn mại thái độ. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, lúc này mới mấy trăm năm thời gian, người ta đã đứng ở toàn bộ thiên hạ đỉnh phong. Mà lần này, bọn họ Á thần tộc đem hết toàn lực, cũng là vì khứ trừ cái này tiềm ẩn thai hoàng ẩm. La Vân Dương vừa thốt lên xong, Đạt Hải Thánh Giả tâm liền run rẩy một chút, trong lòng của hắn dâng lên thứ nhất suy nghĩ, chính là cái này La Vân Dương hẳn là nghe nói cái gì, hay là hắn đã thôi diễn ra cái gì. Mặc dù trong lòng ý nghĩ thế này không ngừng xuất hiện, nhưng là Đạt Hải Thánh Giả trước tiên vẫn là kính cẩn mà nói, Vân Dương tôn chủ chính là ta thần minh trưởng lão, càng là nhân tộc thứ nhất tôn chủ, ngài đến, chính là ta Á thần tộc vinh hạnh. Tự nhiên, nhìn thấy ngài, ta mừng rỡ không thôi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt thành khẩn bộ dáng Đạt Hải Thánh Giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, cái này Đạt Hải Thánh Giả muốn đánh chủ ý hắn đã sớm biết, cho nên mới có vừa mới câu nói kia. Đây là ngươi chân tâm thật ý mà nói sao? La Vân Dương nhìn như rất tùy ý nói. Tự nhiên, ở trong mắt Đạt Hải, mỗi một vị tôn chủ, đều là Đạt Hải trưởng bối, Đạt Hải đều muốn gây nên lấy lớn nhất tôn trọng. Đạt Hải Thánh Giả mặc dù ý niệm trong lòng lăn lộn lợi hại, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là biểu hiện vô cùng trấn định. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói lời bịa đặt Đạt Hải Thánh Giả, La Vân Dương chỉ là hướng phía Đạt Hải Thánh Giả cười cười, sau đó tại vô số cung nên thanh âm dưới, đi vào kia thần La Thiên. Nhìn xem đi vào thần La Thiên La Vân Dương, Đạt Hải Thánh Giả trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, chỉ cần là La Vân Dương đi vào thần La Thiên, như vậy chuyện hôm nay, cũng không phải là hắn La Vân Dương có thể tự chủ. Ngay tại Đạt Hải Thánh Giả trong lòng vui vẻ thời điểm, liên quan tới La Vân Dương tiến vào thần La Thiên tin tức, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, này mới tiếp nhận tin tức người, đều là các tộc người có quyền cao chức trọng, cũng chỉ có bọn họ, mới chính thức quan tâm La Vân Dương hành tích. Khi tiến vào thần La Thiên về sau, tự nhiên có người phục vụ ra dẫn đường, rất nhanh La Vân Dương liền đã đi tới một tòa nhìn qua toàn thân chớp động lên bạch sắc quang mang to lớn bảo điện. Vân Dương tôn chủ có thể đến, ta Á thần tộc đồng tất sinh huy. Đứng tại cửa đại điện Thiên La tôn chủ, cười hì hì nói. Mặc dù Thiên La tôn chủ chính là nữ tử, nhưng là nàng tại Á thần tộc bên trong quyền vị, lại là mảy may không kém thần La tôn chủ, nhưng là nàng lúc này, lại vẻ mặt tươi cười, căn bản cũng không giống như là một tôn chủ, mà giống như là một đón khách nữ chủ nhân. La Vân Dương nhìn xem Thiên La tôn chủ, thần sắc vô cùng bình thản mà nói, nếu như các ngươi Á thần tộc còn mình khiêm tốn, vậy người khác liền không có biện pháp sống. Thiên La tôn chủ hướng phía La Vân Dương trùng điệp nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên nói, Vân Dương tôn chủ, mời vào bên trong. Đại điện bên trong, lúc này chỉ có mấy khách người, nhưng là đại bộ phận La Vân Dương đều biết, cơ giới đế quốc đại ngu tôn chủ, còn có thanh liêu tộc Nam Lai tôn chủ, cùng một vị đến từ chủng tộc mẫu hoàng. Mấy người này khi nhìn đến La Vân Dương đi tới về sau, liền ngừng trò chuyện. Thần La tôn chủ cao cứ đại điện phía trên, khi nhìn đến La Vân Dương về sau, hắn trầm giọng mà nói, Vân Dương tôn chủ, lần này ta thọ thần sinh nhật, ngươi có thể đến, thật sự là vinh hạnh của ta, bất quá tại mừng thọ trước đó, có một chuyện, lại cần cùng ngươi thương nghị. Nói đến chỗ này, thần La tôn chủ ánh mắt rơi vào Nam Lai tôn chủ trên mặt. Nam Lai tôn chủ lúc này rất xoắn xuýt, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đứng dậy nói, Vân Dương tôn chủ, chúng ta mấy cái trải qua thương nghị, cảm thấy nhân tộc số lượng thật sự là quá nhiều, cái này thật sự là uy hiếp đến cái khác các tộc tồn vong, cho nên chúng ta nghĩ mời Vân Dương tôn chủ chủ động giảm bớt nhân tộc số lượng. Giảm bớt nhân tộc số lượng, trên thực tế chính là khống chế nhân tộc thực lực, La Vân Dương đã làm tốt chuẩn bị, hắn nghe được Nam Lai tôn chủ nói như thế, liền cười nói, không biết Nam Lai tôn chủ cảm thấy, nhân tộc ta bao nhiêu phù hợp. Nam Lai tôn chủ lúc này, đã là đâm lao phải theo lao, nghe được La Vân Dương tra hỏi, hắn cắn răng nói, chúng ta trải qua thương nghị, cảm thấy nhân tộc số lượng, lấy không cao hơn 1 tỷ vì tốt. Đang nói ra 1 tỷ cái số này thời điểm, bốn phía hư không đều lâm vào một loại to lớn trong trầm mặc. 1 tỷ, cái số này nghe vào rất không ít, nhưng là trên thực tế lúc này ngân hà bên trong nhân tộc, nào chỉ là 100 tỷ vạn ước. Một khi đem nhân tộc hạn định đến 1 tỷ, mặc dù nhân tộc bởi vì La Vân Dương tọa chấn, vẫn như cũ không nhỏ thực lực, nhưng là đối với Á thần tộc cùng cái khác tam phương uy hiếp, liền sẽ đem đến điểm thấp nhất. Nhân tộc ta nhiều như vậy số lượng, muốn biến thành 1 tỷ, thật sự là khó khăn a. Nam Lai tôn chủ, ngươi có phải hay không có gì tốt biện pháp? La Vân Dương thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng là tại cái này thanh âm bình tĩnh bên trong, mang theo một tia sát ý. Nam Lai tôn chủ cảm ứng được cô này sát ý. Những người khác đồng dạng cảm thấy cô này sát ý, thần La tôn chủ mặc dù không có lên tiếng, nhưng là một cỗ bàng bạc khí tức, cũng đã hướng phía La Vân Dương bao phủ quá khứ. La Vân Dương, ta cơ giới đế quốc có thể giúp ngươi làm thầy. Đại ngu tôn chủ trầm giọng mà nói, lần này, liền xem như đánh thiên địa trầm luân, chúng ta mục đích, cũng muốn thực hiện. Nói đến chỗ này, tựa như tại xác định quyết tâm của mình, đại ngu tôn chủ chém đinh chặt sắt mà nói, chúng ta riêng phần mình thể nội trong vũ trụ, đều đã an trí xong tinh nhuệ, những địa phương khác, ngươi có thể tùy ý. La Vân Dương cùng Tuyệt La tôn chủ một trận đại chiến, hủy đi Á thần tộc không ít địa bàn, cũng chính bởi vì La Vân Dương điên cuồng, này mới khiến Á thần tộc không thể không cúi đầu. Mà bây giờ, đại ngu tôn chủ mà nói chính là nói cho La Vân Dương, hắn tại áp dụng đồng dạng biện pháp, đã không có bất cứ tác dụng. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng mà nói, ta lần này tới, trên thực tế cũng là chuẩn bị cùng các vị đàm bên trên nói chuyện. Ách, ngươi muốn nói chuyện gì? Thần La tôn chủ trầm giọng đường. Ta cảm thấy, chúng ta cái này hư không như thế nhỏ, tứ phương tại chinh chiến không ngớt, thật sự là có hại thiên hòa, chư vị không bằng toàn bộ đưa về ta dưới trướng, chúng ta các phương sống chung hòa bình, chẳng phải là rất tốt. La Vân Dương nhìn xem thần La tôn chủ, cười mỉm nói. Chương 755, chân tướng phơi bày lực gáp tứ phương. Thần La tôn chủ thứ nhất cảm giác, chính là La Vân Dương đã điên rồi. Người này nếu là không điên, như thế nào dám cùng nhóm người mình như vậy nói chuyện. Nhất thông tứ phương, hắn muốn mình chờ đại tộc bảy thuộc về hắn dưới trướng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn chẳng lẽ không biết, nhóm người mình sở dĩ ra tay với hắn, là bởi vì hắn nhân tộc tiềm lực quá lớn, mà không phải bởi vì hiện tại sao. Đại ngu tôn chủ khoe miệng gảy nhẹ, thản nhiên nói, La Vân Dương, xem ra ngươi là muốn an định chúng ta. Ngươi nói như vậy cũng được. La Vân Dương khinh thường hướng phía đại ngu tôn chủ nhìn thoáng qua nói, các vị hôm nay tụ tập ở đây, không phải liền là muốn động thủ với ta sao? Cùng để các vị lao tâm phí thần, còn không bằng ta chủ động một điểm tương đối tốt. Các vị nói có đúng hay không? Nam Lai tôn chủ bọn người trầm mặc lại, từ Nam Lai tôn chủ mở đầu, đối La Vân Dương tiến hành từng bước ép sát, từ đó làm cho La Vân Dương không thể không cùng bọn họ giao đấu, cuối cùng đem La Vân Dương đánh giết. Đây đều là bọn họ kế hoạch tốt, nhưng là bây giờ. La Vân Dương ngươi rất có lực lượng sao? Băng lanh thanh âm bên trong, chỉ thấy huyết liên tôn chủ từ đại điện bên ngoài đi tới. Ánh mắt của hắn rơi trên người La Vân Dương, thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn từ La Vân Dương trên thân, cảm thấy một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà loại cảm giác này, không nên xuất từ La Vân Dương thân thể. Ngươi vậy mà huyết liên tôn chủ hai con ngươi xích hồng, một bộ muốn đem La Vân Dương nuốt xuống bộ dáng. La Vân Dương ánh mắt hướng phía huyết liên tôn chủ nhìn thoáng qua, bình tĩnh mà nói, cũng bất quá chính là phế vật lợi dụng một chút. Ngươi hẳn phải chết. Huyết liên tôn chủ nói đến chỗ này. Hư lệnh một tiếng nói, lần này, liền xem như đem toàn bộ hư không đánh nát, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Chỉ bằng các ngươi, kém xa. La Vân Dương đang khi nói chuyện, đột nhiên đứng lên, một cỗ bàng bạc uy thế, từ trên người hắn phát ra. Thiên tôn chân thân, hỗn động tứ nguyên thú lực lượng bản thân, lại thêm bản thể lực lượng ba hội tụ, cũng chính là một sát na, La Vân Dương các loại thuộc tính, đã hiện ra một loại to lớn vượt qua. Huyết liên tôn chủ đám người lực lượng cùng thuộc tính, cũng bất quá chính là một nguyên. Thậm chí kém chút như Nam Lai tôn chủ, trong cơ thể hắn lực lượng, thậm chí ngay cả một nguyên đều không có. Loại tình huống này, áp lực cực lớn, để ở đây tôn chủ, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng là cùng La Vân Dương lại không thể so, mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương lực lượng, đó chính là 1+1=2, nhưng là bọn họ đám người lực lượng, chung vào một chỗ cũng khó có thể hiện ra một loại biến hóa về chất. Đặc biệt là huyết liên tôn chủ, cùng La Vân Dương đồng căn đồng nguyên hắn. Tại La Vân Dương áp lực dưới, đã cảm thấy mình cả người, đều ở một loại muốn thần phục trạng thái. Giết! Huyết liên tôn chủ tự nhiên không cam tâm bị áp chế, hắn gầm thét một tiếng, hai tay huy động, từng mảnh lực lượng pháp tắc hội tụ thành một mảnh đao ảnh, hướng phía La Vân Dương trùng điệp chém rụng xuống dưới. Tôn chủ toàn lực xuất thủ, có thể trong nháy mắt mẫn diệt một mảnh sao trời. Hiện bây giờ huyết liên tôn chủ, đem bàng bạc có thể nghiêng trời lệch đất lực lượng, tất cả đều thu nạp tại một mảnh đao ảnh bên trong. Nếu như này mấy đao ảnh lực lượng hoàn toàn bộc phát, vậy cuối cùng hình thành lực công kích, nên cỡ nào cường đại. La Vân Dương đối mặt huyết liên tôn chủ công kích, thần sắc không đổi hắn, căn bản là không có bất cứ ý tứ động thủ, liền tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy những công kích này. Huyết liên tôn chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc, làm tôn chủ cảnh tồn tại, huyết liên tôn chủ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đồng dạng tại loại này có thể hoàn thủ, nhưng là cuối cùng lại không hoàn thủ tình huống, không phải có cái gì cố kỵ, chính là đang nổi lên cái gì. Mình cùng La Vân Dương ở giữa, không có gì cố kỵ, như vậy tiếp xuống, La Vân Dương nhất định sẽ có lôi đỉnh một kích. Bất quá lúc này, lấy huyết liên tôn chủ địa vị, hắn đương nhiên sẽ không lui lại. Cho nên, lại tăng lên một tia cẩn thận đồng thời, huyết liên tôn chủ đem kia một mảnh đao ảnh bên trong công kích, tăng lên tới đỉnh điểm. Rầm rầm rầm. Đao ảnh rơi vào La Vân Dương trên thân, phát ra một trận giống như sắt thép va chạm thanh âm, mà thúc dục đao ảnh huyết liên tôn chủ thì tựa như chớp giật, hướng phía sau điên cuồng lui lại. Lui lui lui. Huyết liên tôn chủ lui lại tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt công phu, liền đã rơi vào đại ngu tôn chủ bên người, hai con mắt của hắn nhìn xem tựa như không có nhận bất kỳ thương tổn gì La Vân Dương, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. La Vân Dương không có truy kích, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc cho hắn tiến công, mà kết quả sau cùng, lại là cái kia cuồng bạo công kích, cũng không có khả năng đánh vỡ La Vân Dương phòng ngự. Cái này sao có thể? Từng cái suy nghĩ, tại huyết liên tôn chủ trong lòng nhanh chóng chớp động. Cái kia vốn là sắc mặt tâm trầm, lúc này trở nên càng thêm khó coi. Thần La Tôn Chủ, Thiên La Tôn Chủ lúc này sắc mặt, cũng rất khó coi. Mặc dù đang quyết định đối La Vân Dương động thủ thời điểm, bọn họ liền đối La Vân Dương thực lực tiến hành tường tận phân tích, cảm thấy La Vân Dương là một khối khó gặm xương cứng. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương biểu hiện, vẫn là ra ngoài dự liệu của mọi người, cái này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mà càng là như vậy, trong lòng bọn họ chu sát La Vân Dương ý nghĩ, cũng liền trở nên vô cùng kiên định. Làm cao cao tại thượng thiên tôn, bọn họ mỗi một đều là nhìn xuống tứ phương nhân vật, bọn họ tuyệt đối không cho phép tại đỉnh đầu của mình, còn có một có thể áp chế mình người. La Vân Dương, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới mức độ này, nhưng là ta tứ đại tộc đàn xưng hùng vùng hư không này trăm vạn năm, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không có chấn áp cái này một mảnh tinh không thủ đoạn sao. Thần La Tôn Chủ đang khi nói chuyện, ánh mắt liền đã rơi vào đại ngu tôn chủ đám ba người trên thân nói, bắt đầu đi. Đại ngu tôn chủ gật đầu. Chỉ thấy hai tay của hắn kết động, một chiếc gương cổ trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này cổ kính chỉ to khoảng một thước, thậm chí tại cổ kính cạnh góc vị trí, còn có một đạo thật dài vết rách. Tại cái này cổ kính xuất hiện sát na, La Vân Dương liền từ cái này trong cổ kính, cảm thấy một loại tựa như có thể diệt sát hết thể cuồng bạo lực lượng. Kia chủng tộc chí tôn mẫu hoàng, lúc này đồng dạng có động tác, theo nàng từng tiếng để cho người ta đầu váng mắt hoa thanh âm vang lên, một con màu trắng nho nhỏ phi trùng. Từ chí tôn mẫu hoàng trong vòng tay chữa vật bay ra, nhìn như vô hại nho nhỏ phi trùng, nhẹ nhàng còn quân chí tôn mẫu hoàng bay động, giống nhau một đồ chơi. Mà kêu huyết liên tôn chủ trên thân, thì thêm ra một bộ tựa như dùng mảnh vỡ hợp lại mà thành áo giáp, cái này áo giáp không có bất cứ dị dạng, thế nhưng là tại cái này phục áo giáp xuyên tại huyết liên tôn chủ trên người thời điểm, huyết liên tôn chủ cả người, đều đã thay đổi một bộ dáng. Cao lớn như núi, đứng yên như vực sâu. Mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng là loại kia một tay hủy diệt thiên địa khí tức, cũng đã để người ở chỗ này, đều sinh ra sợ hãi thật sâu cảm giác. Đi! Chí tôn mẫu hoàng thấp quát một tiếng, kia nho nhỏ, màu trắng côn trùng hướng phía La Vân Dương bay thẳng đi qua. Đối với này quỷ dị xuất hiện côn trùng, La Vân Dương từ bắt đầu liền không có xem thường, dù sao có thể được tôn chủ cảnh tồn tại xem như át chủ bài, chấn áp nhất tộc mệnh mạch bảo vật, như thế nào vật bình thường. Màu trắng tiểu trùng tốc độ rất nhanh. Mà khi La Vân Dương thăm dò tính hướng phía kia màu trắng tiểu trùng công kích một chút thời điểm, màu trắng tiểu trùng vậy mà không có nửa điểm phản ứng, liền tựa như những công kích kia, đều không có rơi xuống người nó. Đại Kim Cương Ấn. Một ý niệm, La Vân Dương liền thi triển ra Đại Kim Cương Ấn, mặc dù cỗ này hóa thân không phải La Vân Dương chân thân, nhưng là mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí ở giữa lẫn nhau điều chỉnh, cái này Đại Kim Cương Ấn uy thế, vẫn như cũ bàng bạc vô cùng. Ẩn hàm bàng bạc lực lượng Đại Kim Cương Ấn. Trung điệp khắc ở kia nho nhỏ màu trắng phi trùng bên trên, thế nhưng là kia nho nhỏ phi trùng, chỉ là trong hư không nhẹ nhàng lay động một cái, sau đó lần nữa hướng phía La Vân Dương vọt tới. La Vân Dương, đây là ta trùng tộc chí bảo, độ ếch chân trùng, coi như ngươi là tôn chủ, cũng khó có thể tổn thương được nó mảy may. Chí tôn mẫu hoàng thanh âm bên trong, mang theo vẻ đắc ý mà nói, ngươi có thể chết tại cái này độ ếch chân trùng miệng dưới, cũng coi là phúc khí của ngươi. Ngay tại chí tôn mẫu hoàng lúc nói chuyện, kia huyết liên tôn chủ đã bay lên không hướng phía La Vân Dương vọt tới, người khoác rách dưới áo giáp hắn, lúc này vừa ra tay, vô tận huyết quang, bay thẳng ngàn dặm, cho người ta một loại khó mà tan tác cảm giác. Tu vi tăng lên trọn vẹn gấp đôi còn nhiều hơn, La Vân Dương một bên chú ý kia độ ách chân trùng, một bên cẩn thận đối huyết liên tôn chủ xuất thủ tiến hành bình phán. Cái này huyết liên tôn chủ xuất thủ vô cùng cuồng bạo, mà lực lượng của hắn, càng là đang không ngừng tăng lên bên trong. Trước có độ ách chân trùng truy kích, sau có huyết liên tôn chủ chặn đường, La Vân Dương một ý niệm, sinh tử thiên âm liền thi triển ra. Nương theo lấy một tiếng quắc khẽ, kia màu trắng tiểu trùng ngay tại trong hư không dừng lại một sát na, cũng liền thừa dịp kia độ ách chân trùng hơi dừng lại, La Vân Dương bàn tay huy động, đại kim cương ấn biến thành ma kha kim cương ấn, hướng phía kia huyết liên tôn chủ trùng điệp vành kích tới. Rầm rầm rầm. Huyết quang cùng tử sắc quang mang ở trong hư không điên cuồng nở rộ, tại cái này trong đụng trạng, La Vân Dương thân thể liên tiếp lui về sau 5 bước, mà kia người mặc cũ nát khôi giáp huyết liên tôn chủ thì lui về sau 3 bước. Nhưng là huyết liên tôn chủ trên mặt thần sắc, lại so với La Vân Dương còn muốn càng nhiều mấy phần chấn kinh, đối với mình cái này khôi giáp tình huống, huyết liên tôn chủ trong lòng nhất thanh nhị sở. Mình mặc vào cái này khôi giáp, cũng chỉ là hơi chiếm cứ một thượng phong. La Vân Dương, chết. Một thân ảnh từ đại điện hậu phương xông ra, hắn tại xuất hiện sát na, một cỗ bảng bạc sợ hãi chi lực liền đã hướng phía La Vân Dương để ép tới. Cái này xông ra chính là một tá thần tộc lão giả, La Vân Dương cũng không biết, thế nhưng là tu vi của hắn lại là tôn chủ cảnh. Hơn nữa lúc này toàn thân bị bạch sắc quang mang bao khỏa lão giả, tuyệt đối là ở vào đặc thù trạng thái. Bàn tay của hắn ép xuống, La Vân Dương tại cái này ép bên trong, vậy mà cảm thấy mình có chút khó mà động đậy. Mà liền tại giờ khắc này, kia đại ngu tôn chủ ngón tay điểm nhẹ, một mực nhìn xuống hư không bảo kính bên trong, vọt thẳng ra một đạo trắng loáng cột sáng. Cột sáng đảo qua, vạn vật đều thành bụi bặm, mà bị kia giống như thần nhân á thần tộc lão giả áp chế La Vân Dương, càng là muốn tránh né, đều khó mà tránh thoát. Cột sáng từ La Vân Dương trên thân thể đảo qua. Trong chốc lát, La Vân Dương thân thể liền vỡ vụn tại hư không bên trong. Chương 756, ta cầm thần sử, thân đương vĩnh hằng. Khi nhìn đến La Vân Dương thân thể bị xuyên thủng sát na, mấy cái tôn chủ tâm chẳng những không có buông xuống, tương phản thần sắc của bọn hắn bên trong còn nhiều ra một tia kiên kỵ. Quả nhiên là phân thân. Đại ngu tôn chủ nhìn xem kia đã tiêu tán thân thể, hãi hùng khiếp vía cảm thán nói: La Vân Dương có được phân thân chi năng, người ở chỗ này cũng không phải kẻ ngu dốt, điểm này sớm có đoán trước, chỉ bất quá một bộ phân thân lại có lớn như thế uy năng, lại là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Kia trên thân tràn ngập thần lực màu trắng vạn La tôn chủ thì thản nhiên nói: việc đã đến nước này, chỉ có hoàn toàn tru sát người này, ta tứ phương mới có thể sinh tồn được. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn vung lên, người đã xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong, sau đó chỉ thấy hắn hai con ngươi nhìn chăm chú ở giữa, vô tận kiếm quang, hướng phía kia nhân tộc chỗ tinh vực, bay chạy xuống. Này mấy trắng đoán kiếm quang sắc bén vô cùng, chỗ đến, sao trời phá diệt. Liên tựa như một điều như bài sơn đảo hải dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, khó mà ngăn cản. Thần La tôn chủ bọn người nhìn thấy vạn La tôn chủ động thủ, cũng không khách khí, bọn họ tay háo huy động, vô tận lực lượng, diễn hóa thành các loại hình thái, hướng phía kia vô tận tinh không, rơi thẳng mà xuống. Thần La Thiên bên ngoài, một chút chuẩn bị tham gia thần La tôn chủ đại thọ võ giả, đều mượn nhờ thế giới giả tưởng nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp một màn. Đối bọn họ tới nói, lúc đầu chỉ là muốn tham gia một kiện việc vui, lại không có nghĩ đến việc vui trực tiếp biến thành chiến trường. Kia trùng trùng điệp điệp, quét sạch hư không phong bạo, để không ít người đều cảm thấy mình lưng phát lạnh. May mắn, cơn báo táp này không phải nhắm vào mình phương diện đi, nếu là nhắm vào mình bộ tộc, kết quả kia có thể nghĩ. Đừng. Một mặt mũi tràn đầy ngây ngô, nhìn qua là cùng tộc quần trưởng bối ra mở mang hiểu biết trẻ tuổi người, thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn hương vị. Mà liền tại hắn nói ra không muốn hai chữ thời điểm, một tòa cự đại tinh cầu, đã khắp nơi kia vô cùng vô tận màu trắng kiếm ánh sáng quét ngang phía dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thiếu niên trong hai con người, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Tinh cầu kia, hắn rất quen thuộc, mặc dù là cách thế giới giả tưởng, hắn cũng biết kia là hắn xuất sinh cùng trưởng thành địa phương. Đã trở thành tộc đàn bên trong anh tài hắn, nghĩ đến một ngày kia, mình có thể áo gấm về quê, lại không có nghĩ đến, còn không có đợi hắn giấc mộng này thực hiện, mình ra đời tình cầu, liền đã hóa thành nát bấy. Thiếu niên tâm, giống như bị đao đâm một nhát thật mạnh. Ngay tại hắn muốn phát tiết tình cảm mình thời điểm, một tay nắm, rắn rắn chắc chắc phong bế miệng của hắn, để hắn trong thời gian ngắn, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Đem thiếu niên kéo đến trong góc, hắn sư tôn, một khuôn mặt kiên cường, trên đỉnh đầu mọc ra màu đen sừng nhỏ nam tử quát khẽ nói. Thiếu niên thanh âm bên trong, mang theo một tia gào thét mà nói, sư phó, nhà của ta, ta. Không đợi thiếu niên nói hết lời, hắn sư tôn liền trầm giọng quát, im ngay, đừng nói là ngươi, có tộc đàn cả một tộc bầy đều bị diệt, lại như thế nào? Hiện tại lúc này, không phải ngươi đùa nghịch nhỏ tính tình thời điểm, nếu là ngươi dám lại nói nhiều một câu, ta giết ngươi. Giết ngươi ba chữ, vị sư tôn này nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự, nghe thế tôn lời nói, tuổi trẻ thân thể thiếu niên bản năng run dậy một chút. Hắn tại mình sư tôn trước mặt có chút được sủng ái, cho nên đối với mình thế tôn, rất là minh bạch, nếu như sư tôn thật nói ra giết mình, vậy mình lại không biết tiến thối, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá thiếu niên cũng không nhìn thấy, trên thực tế tại hắn sư tôn vặn vẹo thân thể sát na, hắn sư tôn đôi mắt bên trong, đồng dạng lóe lên một tia đau đớn. Cái này đau đớn mặc dù bị rất nhanh che giấu rơi mất, nhưng là hắn vẫn như cũ để kia đau đớn người, cảm thấy vô cùng đau nhức. Mắt thấy kia đã bày khắp toàn bộ vũ trụ kiếm quang, thiếu niên đôi mắt bên trong ngoại trừ hỏa diễm, càng có e ngại. Loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn phát hiện mình ngoại trừ kính sợ, vậy mà không có bất cứ biện pháp ngăn cản. Ngay tại thiếu niên thật chặt nắm chặt song quyền thời điểm, chỉ thấy kia vô tận kiếm quang trên màn hình, xuất hiện một thân ảnh này đối kia vô tận kiếm quang nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát, kia đã không biết hủy diệt bao nhiêu sao trời kiếm quang, tại thân ảnh kia phất tay bên trong nháy mắt tiêu tán. Cái này sao có thể? Thiếu niên chăm chú nhìn chằm chằm kia phất tay người, đôi mắt bên trong chớp động lên một trận ý động, nếu như có thể bị người này thu làm đệ tử, như vậy cửu hận của mình là Vân Dương tôn chủ. Có người thấp giọng nói, thanh âm này mặc dù bị tận lực áp chế, nhưng là kia một sợi phát ra từ nội tâm kính nể, lại là làm sao cũng không che giấu được. Đối với tiểu tộc quần thiếu niên tới nói, Vân Dương tôn chủ chính là bọn họ cả đời vì đó phấn đấu thần tượng. Lấy sức một mình, mang theo một ngân hà bên trong tiểu tộc quần, leo lên thần minh thứ hai đại tộc bảy vị trí. Loại này công tích, người nào có thể tan tác. La Vân Dương, ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện, hôm nay, ngươi nhân tộc muốn diệt, ngươi cũng phải chết. Kia vạn La tôn chủ đang khi nói chuyện, mi tâm trong khoảnh khắc xuất hiện một con dựng đứng con mắt, một đạo màu trắng nhạt quang mang, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà đi. Mà liền tại vạn La tôn chủ xuất thủ trong nháy mắt, huyết liên tôn chủ phá toái hư không, trong nháy mắt đi tới La Vân Dương bên cạnh, sau đó một quyền hướng phía La Vân Dương trùng điệp đánh hạ. Một quyền này hoành ra trong nháy mắt, giống như vạn cái huyết long tại huyết liên tôn chủ quyền bên trong gào thét, cuối cùng hội tụ thành một đạo xích hồng chỉ riêng ấn, trùng điệp ấn xuống. Về phần kia độ ách chân trùng, tại La Vân Dương bản thể xuất hiện trong nháy mắt, đã vô thanh vô tức xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Duy nhất không có xuất thủ là đại ngu tôn chủ thao túng bảo kính. Mặc dù cái gương này lúc này cũng không có xuất thủ, nhưng là nó tồn tại, lại đại biểu cho to lớn uy hiếp. Cũng liền tại kia độ ách chân trùng tiếp cận La Vân Dương sát na, La Vân Dương trong lòng bàn tay, nhiều hơn một thanh thần sử. Thần sử vung khẽ, đúng lúc nện chúng ở kia độ ách chân trùng trên thân thể. Độ ách chân trùng dừng lại ở giữa không trung, tựa như không có bất cứ biến hóa, nhưng là giờ khắc này, huyết liên tôn chủ huyết quang thần ấn, còn có thiên La tôn chủ thúc dục quỷ dị kiếm quang, đều đã vọt tới La Vân Dương thân thể phụ cận. Vâng! Giống như lôi đỉnh thanh âm bên trong, huyết sắc cấn ánh sáng, trung điệp đập vào La Vân Dương trên thân, trong nháy mắt đem La Vân Dương thân thể, đánh xuất hiện từng đạo vết rách, mà kia thiên La tôn chủ kiếm quang, càng là một sát na, ngay tại La Vân Dương nơi bả vai, lưu lại một đứa bé bàn tay lớn nhỏ lỗ thủng. Loại này mới vừa vặn xuất thủ liền xuất hiện thảm liệt tình trạng, để thiên La tôn chủ bọn người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá lập tức, bọn họ lại cảm thấy rất bình thường, mặc dù La Vân Dương rất mạnh. Nhưng là bọn họ thế nhưng là bốn loại sức mạnh cấm kỵ liên thủ. Chết! Hận nhất La Vân Dương huyết liên tôn chủ, hét lớn một tiếng, chuẩn bị thừa dịp La Vân Dương thương thế, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Mà liền tại huyết liên tôn chủ động thủ thời điểm, kia vạn La tôn chủ cũng không chậm trễ, hai tay của hắn lần nữa hướng chính mình mi tâm vị trí một điểm, khoảng chừng hai đạo kiếm quang, hướng phía La Vân Dương chém tới. Bực này cường cường liên thủ tình hình, La Vân Dương tựa như đã ở vào trong nguy cơ. Thế nhưng là ngay tại sự tiến công của bọn họ vừa mới đánh ra, tay kia cầm thần sử La Vân Dương đột nhiên tiến lên đi một bước. Một bước này, cũng không phải là quá xa, thế nhưng là theo bước này thời gian, La Vân Dương thương thế, đã tất cả đều khôi phục. Nhìn xem cùng vừa mới giá lâm thời điểm, không có gì khác nhau La Vân Dương, huyết liên tôn chủ trên mặt, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, La Vân Dương khôi phục, cũng không phải là chỉ khôi phục mặt ngoài, lúc này La Vân Dương, bất luận là tinh khí thần vẫn là phương diện khác, đều ở một đỉnh phong trạng thái. Người cũng tiếp ta một chảy. La Vân Dương thanh âm bình thản, nhưng là kia thần sử, lại là không ngừng lại chút nào, hướng phía huyết liên tôn chủ trùng điệp nện xuống. Huyết liên tôn chủ công kích cùng La Vân Dương từ hư không hạ lạc vĩnh hằng thần sử đụng vào nhau. Đối với mình trên người phòng ngự, huyết liên tôn chủ cũng không phải là quá lo lắng, dù sao hắn mặc luyện ngục chí bảo thần giáp. Liền xem như tôn chủ công kích, cái này thần giáp cũng có thể ngăn lại hơn phân nửa. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, đương kia ẩn giấu đi hạo đãng chi lực thần sử nện xuống trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy mình cùng thần sử tiếp xúc hai tay, trực tiếp nổ tung, hơn nữa kia mặc trên người hắn chí bảo thần giáp, càng là xuất hiện một vết nước. Vết dạn cực kỳ nhỏ bé, nhưng là đạo này vết rách, lại là để huyết liên tôn chủ đau lòng không thôi. Bộ này thần giáp chính là bọn họ luyện ngục lớn nhất át chủ bài, mỗi xuất hiện một vết nước, liền đại biểu cho cái này thần giáp khoảng cách hủy diệt càng gần một bước. La Vân Dương toàn lực đập nện huyết liên tôn chủ, kia vạn La tôn chủ hai đạo ánh sáng kiếm, trực tiếp chém trúng La Vân Dương thân thể. Thậm chí một thanh kiếm, còn đem La Vân Dương cánh tay cho chém ra một nửa. Loại trình độ này dưới, La Vân Dương tựa như so vừa mới càng thêm chật vật, nhưng khi vạn La tôn chủ lần nữa muốn thi triển kia mi tâm kiếm quang lúc, chỉ thấy La Vân Dương lần nữa hướng phía hư không đi một bước. Một bước này, La Vân Dương thương thế trên người, lần nữa hoàn toàn khôi phục. Giang giác. Cũng liền tại La Vân Dương ở trong hư không đi ra một bước kia trong nháy mắt, bị La Vân Dương đánh trúng độ ách chân trùng, đột nhiên ở trong hư không trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số điểm sáng, giống như đẹp nhất khói lửa, vẩy hướng bốn phương tám hướng. Không. Kia chí tôn mẫu hoàng thanh âm bên trong mang theo một loại sợ hãi, lúc đầu tràn đầy mỹ lệ khuôn mặt, lúc này càng là dữ tợn giống nhau ác quỷ. Tại cái này lớn tiếng la lên dưới, kia chí tôn mẫu hoàng điên cuồng hướng phía La Vân Dương vọt tới, nhưng lại tại thân ảnh của nàng muốn tiếp cận La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương thân thể lại quỷ dị xuất hiện ở kia chí tôn mẫu hoàng bên người. Không đợi kia chí tôn mẫu hoàng hoàn thủ, trong tay hắn vĩnh hằng thần sử đã trùng điệp đánh vào chí tôn mẫu hoàng đỉnh đầu. Vâng. Trung tộc ba vị tôn chủ bên trong một, xương hùng hư không không biết bao nhiêu năm vị chí tôn kia mẫu hoàng, thân thể tại vĩnh hằng thần sử hoành kích dưới, trực tiếp vỡ vụn ra. Đối với chí tôn mẫu hoàng thân thể bị đánh nát, huyết liên tôn chủ đám người cũng không có quá lớn chấn kinh, dù sao tôn chủ cảnh tồn tại, chỉ cần một tia sinh tức vẫn còn tồn tại, vậy liền sẽ không chết. Thế nhưng là, đương tinh thần của bọn hắn chậm rãi không cảm ứng được vị này chí tôn mẫu hoàng khí tức lúc, trong lòng của bọn hắn dâng lên một loại để bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi suy đoán. Chí tôn mẫu hoàng rơi xuống. Mặc dù chỉ là một, nhưng là tại La Vân Dương kia thần sử dưới, cùng bọn họ cùng một chỗ mưu đồ bí mật chí tôn mẫu hoàng, vậy mà rơi xuống. Cái này sao có thể? Chương 757, sâu trong tinh không táng thần táng ma. Chí tôn mẫu hoàng vẫn lạc. Vô tận trùng tộc tinh vực, đều rất giống cảm ứng được người tôn chủ kia cấp tuân chỉ mẫu hoàng rơi xuống sự thật, trong lúc nhất thời to như vậy tinh vực, ở vào một loại cực độ sợ hãi cùng trong bị phẫn. Có huyết vũ vẩy tận hư không, hư hư thực thực trời buồn, có suối lưu tuân ra đại địa, đều là khóc.